ta giúp ngươi mát xa một tháng. Hảo, phi phi phi, không tốt. Tiểu Kiều nghĩ nghĩ, trả lời, như vậy, ngươi thua, liền mang ta thăng một tháng cấp tốt lắm. Không thành vấn đề. Lý Dật sảng khoái đáp ứng rồi. Trên thực tế, có thể hay không cuối cùng một chút giết chết hành chính quan, Lý Dật trong lòng cũng không để. Phải biết rằng, trước mắt trong hoàng cung mặt có 100 nhiều vạn ngoạn gia ở vây sát hành chính quan, nhân số nhiều lắm, chuyện xấu liền đại 100 nhiều vạn huyết nháy mắt sẽ không có, điều này sao tính toán? Quá khó khăn. Hành chính quan huyết lượng chợt giảm, bốn cơ quan khai khai đỉnh đỉnh tới tới lui lui liên tục, tổng thể mà nói, đánh coi như thuận lợi, chiếu như vậy phát triển đi xuống, đại khái chỉ cần 10 phút, hành chính quan sẽ đã chết. Trái lại nghịch thiên bá đạo, vẫn đang mang theo đại quân dũng mãnh đánh sâu vào tiên tháp. Bá đạo, không thể cứng rắn vọt, mau một giờ, tiên tháp mới đánh vỡ 12 tòa, khả chúng ta nhân thực đã tử không dậy nổi, tại như vậy đánh tiếp, tổn thất quá lớn. Dương Tinh Thần lo lắng thật mạnh. Không hướng làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn ám dực lấy vương. Ta vừa mới thu được thánh thành bên trong truyền đến tin tức, ám dực bọn họ đang ở cùng hành chính quan giao chiến, ở quá một hồi, liền tiến hoàng cung đại điện. Nghịch thiên bá đạo nghẹn nhất bụng hỏa, những lời này là giống đi ra. Kia cũng không có biện pháp, ta tính toán một chút, chúng ta nếu cứng rắn hướng tiến tháp, ít nhất phải muốn phí 7 đến 12 mấy giờ, mà đại giới là toàn viên giảm xuống 10 đến 20 cấp, bá đạo, làm như vậy thật sự đáng giá. Đáng giá. Nghịch thiên bá đạo hung hăng gật gật đầu, cắn răng nói, chúng ta điệu cấp, ám dực bọn họ đồng dạng đã ở điệu cấp, ngươi có biết bọn họ hiện tại sợ nhất cái gì sao? Sợ cái gì? Quấy rối. Hắn không phá tiến tháp, đem chúng ta che ở ngoài thành, này mục đích thực rõ ràng, hắn sợ chúng ta quấy rối, hắc hắc, ta dám cam đoan, chỉ cần chúng ta đột phá tiến tháp, ám dực kia tiểu tử nhất định hội khóc. Dương Tinh Thần nhíu mày không nói, hiển nhiên nghịch thiên bá đạo trong lời nói không thể thuyết phục hắn. Chúng ta thay nhau trùng phong đi. Chúng ta chiến thần thế gia tổn thất thảm trọng, trước hoán một chút. Chiến thần vô danh cũng không dám liều mạng. Nghịch thiên bá đạo trong mắt hiện lên một tia không hờn giận, bất quá giây lát biến mất, cười nói, hảo, mọi người luân thượng, chúng ta bá đạo vương triều trước đến. Tam đại đồng minh một lần nữa điều chỉnh thế công, từ bá đạo vương triều đầu lĩnh, thay nhau hướng tiễn tháp đánh sâu vào. Ngay tại nghịch thiên bá đạo dẫn người trùng phong là lúc, một cái tin tức tốt truyền đến, nhất thời làm cho hắn tinh thần rung lên. Phong Vân Cửu Ca mang theo Phong Vân gia tộc đổi tới. Phong Vân gia tộc 130 vạn nhân, đang ở hỏa tốc tới rồi thánh thành. Đêm Nguyệt có thể giúp đỡ Lý Dật ngăn chặn Asua, nhưng nàng tuyệt không hội ngăn cản Phong Vân gia tộc, nguyên nhân rất đơn giản, Đêm Nguyệt lập tức cũng muốn đoạt vương, mà Phong Vân gia tộc đối việc này thái độ là không phản đối cũng không đồng ý, bảo trì trung lập. Ha ha ha ha, ám dực, ngươi tưởng lấy vương, nằm mơ đi thôi. Lịch Thiên Bá đạo mừng rỡ, ở thế giới kinh thượng cùng soát tin tức, hoan nên Phong Vân gia tộc đã đến. Vừa nghe viện quân đến, tam đại đồng minh thành viên cũng hưng phấn, nhiều người lực lượng đại, nhất là Phong Vân gia tộc tinh thần lãnh tụ Phong Vân Cửu Ca, lại trở thành bọn họ hoan hô chủ yếu đối tượng. Những người khác không trọng yếu, chỉ cần Phong Vân Cửu Ca có thể đến, hết thảy. Trang bị tốt nhất, trốn tránh tối cao, né tránh tối cao, người khác hướng không được tiến tháp, nhưng Phong Vân Cửu Ca nhất định đi. Đến đây đến đây. Theo một trận hoan hô, Phong Vân Cửu Ca cưới tam đầu địa ngục khuyển cái thứ nhất đổi tới, mà ở hắn phía sau. Ẩn ẩn có thể nhìn đến Phong Vân gia tộc đại bộ đội cũng lại đây. Cửu ca, ngươi đã tới. Nghịch thiên bá đạo mừng rỡ tiến lên. Phong Vân Cửu ca mỉm cười, lại không để ý đến hắn, vỗ tam đầu địa ngục khuyển trung gian đầu, thẳng đến tiễn tháp đi. Tiễn tháp phát động, mấy trăm chi hỏa tiễn khuynh bắn xuống, Phong Vân Cửu ca vẫn không nhúc nhích, mặc cho hỏa tiễn đánh vào trên người, đỉnh đầu không ngừng xuất hỉ hển mỉ chữ, hơn 10 giây trôi qua, hắn huyết lượng còn lại nhất hơn phân nửa đầu. Bất động minh vương. Tam đại đồng minh thành viên nhất tề phát ra một tiếng hoan hô. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nghịch chuyển. Cương đại giảm thương, miễn thương, né tránh, ở hơn nữa vài tên hiến tế soát huyết trợ giúp, làm cho Phong Vân Cửu ca có thể ở tiễn tháp vây công hạ, bình thản ung dung. Nghịch thiên bá đạo cười ánh mắt đều mệ thành một cái tuyến, tam đại đồng minh bên trong không có tả có thể kháng trụ tiễn tháp công kích, nhưng Phong Vân Cửu ca lại có thể. Chỉ cần có hắn ở, tam đại đồng minh tổn thất hội rơi chậm lại không ít, đi tới tốc độ cũng sẽ thật to nhanh hơn. Phong Vân Cửu ca cũng không có kiên trì bao lâu, chỉ tại tiễn tháp phía dưới đợi nhất tiểu hội, liền lui về. Tiễn tháp bắn xuống dưới hỏa tiễn bạo đánh dẫn cực cao, cho dù là Phong Vân Cửu ca cũng chỉ có thể kiên trì nhất tiểu hội, thời gian dài quá, hắn cũng chịu không nổi. Vô địch, giảm thương kỹ năng ở tiễn tháp trước mặt toàn bộ không có hiệu quả, mỗi tòa tiễn tháp mặt trên tiền có một đất phẩm. Có thể cho bắn ra đến hỏa tiễn hoàn toàn không nhìn giảm thương cùng vô địch chờ kỹ năng hiệu quả. Một câu, ở mấy trăm tòa tiễn tháp trước mặt, hợp lại là trang bị cùng chờ chủ cửu ca, đa tạ xuất thủ tương trợ, này bút tình nghĩa, huynh đệ nhớ kỹ. Nghịch Thiên Bá Đạo hướng Phong Vân Cửu Ca chắp tay. Phong Vân Cửu Ca cưới tam đầu địa ngục huyền chuyển động hai vòng, không có hướng tiến tháp, ngược lại chạy ra đông cửa thành. Cửu Ca. Nghịch Thiên Bá Đạo ngẩn ra. Phong Vân gia tộc người tới 130 nhiều vạn ngoạn gia chậm rãi đi vào thánh thành. Ba hảo sống lại điểm bị Phong Vân tay nhỏ bé, chiếm lĩnh hai hảo sống lại điểm bị, Phong Vân tiểu đệ, điểm lĩnh, hảo sống lại điểm bị, Phong Vân cửu ca, điểm lĩnh, thánh thành bên ngoài ba cái sống lại điểm, cơ hồ đồng thời bị Phong lại gia tộc chiếm lĩnh. Nghịch Thiên Bá Đạo khó hiểu này ý, vội vàng rục ngựa chạy đi ra ngoài. Cửu ca, các ngươi gia tộc tưởng ở trong này sống lại, chiếm sống lại điểm không thành vấn đề, khả các ngươi cũng muốn cho chúng ta lưu một cái. Sắc. Không đợi Nghịch Thiên Bá Đạo đem nói cho hết lời, Phong Vân Cửu Ca đột nhiên biến sắc mặt, vỗ tam đầu địa ngục huyền, hướng Nghịch Thiên Bá Đạo phóng thích địa ngục liệt diễm. Nghịch Thiên Bá Đạo một chút phòng bị đều không có, thủ hạ của hắn cũng không có phòng bị, khủng bố địa ngục liệt diễm không ngừng đốt cháy nháy mắt phóng đổ tam đại đồng minh mấy vạn nhân. Sửa đổi hình thức, giết sạch tam đại đồng minh. Phong Vân Cửu Ca đã đến thời điểm, vì phòng ngừa trận doanh bất đồng phát sinh sai sát sự kiện, Nghịch Thiên Bá Đạo cố ý trước tiên canh chừng Vân Cửu Ca thêm vào đoàn đội, sau đó cho Phong Vân Cửu Ca một cái thêm nhân quyền hạn, làm cho hắn canh chừng Vân gia tộc nhân, toàn bộ kéo đến đoàn đội bên trong. Quốc chiến trong lúc, bọn họ dùng là tự nhiên đều là đoàn đội công kích hình thức. Nghịch Thiên Bá Đạo căn bản không có nghĩ đến Phong Vân Cửu Ca hội đột nhiên đối chính mình xuất thủ, thủ hạ của hắn tự nhiên cũng là giống nhau, đừng nói tam đại đồng minh, cho dù là Phong Vân trong gia tộc nhân, cũng không có dự đoán được biến hóa này. Nhìn đến Phong Vân Cửu Ca chết cháy, Nghịch Thiên Bá Đạo hai đại trận doanh ngoạn gia đều trợn tròn mắt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, sửa đổi công kích hình thức sát hướng đối phương. Giết sạch tam đại đồng minh, này đàn bội bạc gì đó, không xứng làm chúng ta Ám Minh. Phong Vân Cửu Ca đại kiếm giơ lên cao, cao giọng quát. Sắt, Cửu Ca làm cho như thế nào làm, chúng ta liền như thế nào làm, thượng. Sắt đông lạnh, tiếng la chấn thiên. Đừng nhìn Phong Vân gia tộc ở nhân số thượng không bằng tam đại đồng minh, nhưng bọn hắn chiếm cứ tiên cơ. Trước tiên xuất thủ, trước tiên chiếm sống lại điểm, trái lại tam đại đồng minh, không hề phong bị, ngay cả thủ lãnh đều gọi người giết, đợi cho phản ứng lại đây thực đã gọi người phóng đổ nhất đại phiến. Chết một cái thiếu một cái, bởi vì ba cái sống lại điểm đều bị chiếm lĩnh, tam đại quân đồng minh thảm, nằm trên mặt đất cũng không dám sống lại. Hơn 10 phần chung qua đi, tam đại đồng minh hoàn toàn bị đánh tan, nay thánh thành bên ngoài còn sống ngoạn ra chỉ có Phong Vân gia tộc mà mình. Lão cẩu, ngươi mẹ nó muốn làm cái gì hữu? Nghịch Thiên Bá Đạo sống lại, kết quả về tới mấy trăm dặm có hơn Phong Xương Thành nhất thời khí hắn nổi trận lôi đình. Phong Vân Cửu Ca cười lạnh hồi phục, muốn làm gì? Lần trước chúng ta công thành, ngươi như thế nào âm chúng ta tới? Nhất còn vừa báo mà mình. Ngươi! Hảo hảo, hảo một cái lao cẩu, Nghịch Thiên Bá Đạo khí ngay cả nói đều nói không được. 500 vạn đại quân bị đánh tan, muốn một lần nữa tổ chức đứng lên, không có xảo mấy giờ cũng không khả năng làm được. Thánh thành bên ngoài phát sinh hết thảy. Sớm có nhân thông báo cho Lý Dật, đối này, Lý Dật một chút kinh ngạc đều không có, chính là cấp Phong Vân Cửu Ca hồi phục bốn chữ hợp tác khoái trá. Trích này một lần Phong Vân Cửu Ca rất nhanh trở về tiếp. Lý Dật cười, cưới thánh quang chiến mã chạy đến hành chính quan phụ cận, toàn lực phát ra. Hắn lần trước đi Tây Đại Lục, chẳng những thành công thuyết phục Đêm Nguyệt cùng hắn kết ám minh, nhưng lại canh chừng Vân Cửu Ca cũng thuyết phục, có thể nói, lần này Phong Vân Cửu Ca hội âm, Nghịch Thiên Bá Đạo, hoàn toàn là hắn chủ ý. Hắn hòa Phong Vân Cửu Ca thị đồng nước lửa, ai có thể nghĩ đến bọn họ hội hợp chỉ. Nghịch Thiên Bá Đạo nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, kết quả. Hắn bị âm. Đương nhiên, Lý Dật có thể nói động Phong Vân Cửu Ca, cũng là mất rất nhiều võ mồm. Hơn nữa Phong Vân Cửu Ca cũng đã sớm đem nói làm rõ, hợp tác cận này một lần, lần sau gặp mặt, vẫn là cựu nhân, mặc kệ nó, chỉ cần lần này Phong Vân Cửu Ca không quấy rối là đến nơi, về phần về sau, chờ xem đi, hành chính quan huyết lượng thực đã giảm xuống đến 1.000 vạn tả hữu. Cùng đại kỵ sĩ trưởng bất đồng, hành chính quan huyết lượng càng ít, lực phòng ngự càng mạnh, theo sớm nhất mấy ngàn điệu huyết. Thực đã biến thành mấy chục rớt. Chu. Hiện trái tim đen đu ám của tôi. Nét. Càng đánh càng chậm, càng đánh càng vây ta biển lửa thuật phong thích, thiết minh thành viên điên cuồng ra bên ngoài chạy. Hoàng cung đại môn tuy rằng đại, nhưng là làm không được làm cho mọi người lập tức toàn chạy đến. Trước chạy đến không có việc gì, không chạy đến không hay ho, biển lửa nhất tiêu chính là một mảnh, trích này nhất chiêu. Lại phóng ngã hơn 10 vạn nhân. Cơ hồ từng cái có đều tử quá, Lý Dật cũng không ngoại lệ, hắn cũng đã chết 2 lần, bất quá hoàn hảo, ở trong lúc chiến tranh nhân vật tử vong, trang bị bạo dẫn cũng không cao, đại khái chỉ có bình thường 1 phần 10, bình thường dưới tình huống bất tử cũ thứ đã ngoài, cũng không rất khả năng tuân ra trang bị, đương nhiên, nếu vận khí quá kém trong lời nói, vẫn là hội bạo. Lý Dật Hữu thần thạch tàn phiến cùng hỏa diễm ác ma ấn ký này hai loại đặc thù đạo cụ, cho nên hắn mục liều chết vong sẽ không rơi xuống gì kinh nghiệm, tổn thất chỉ có trang bị bền mà mình. Bình thường trang bị bền hắn căn bản không để trong lòng thượng, làm cho hắn cảm thấy có điểm đau lòng là tranh cung bền, từ một lần liền điệu 300 điểm, chiếu như vậy ngã xuống, cho dù có, vạn bền cũng rất nhanh ngoạn xong rồi. Vì phòng ngừa tử vong tranh cung điệu bền, Lý Dật đem tranh cung bỏ vào không gian bảo châu, thay ngư nhân chiến nô đánh, cứ như vậy chết như thế nào còn không sợ. Biển lửa thuật phong thích, Lý Dật xem chuẩn một cái điểm, vừa mới chạm hảo, Tiểu Kiều cưỡi tử vong chiến mã chạy tới, nàng cũng thấy được này điểm. Lại đây chạm nơi này, biển lửa thuật phạm vi rất lớn, một cái điểm chỉ đủ một người chạm, Lý Dật đem điểm làm cho đi ra, làm cho Kiều Kiều đứng ở, mà hắn tắc rất nhanh độ cởi trang bị, chạy tiến biển lửa, dù sao hắn chết không xong kinh nghiệm, trang bị bỏ vào không gian bảo châu cũng không điệu bền, cái gì cũng không tổn thất, sống lại là đến nơi. Đây mới là cái gia môn, Kiều Kiều nhưng thật ra thực vừa lòng Lý Dật biểu hiện. Lý Dật đem tranh cung lại thay, hành chính quan huyết lượng giảm xuống đến 300 vạn tả hữu, tùy thời đều có khả năng quả điệu, vì thưởng cuối cùng một chút, hắn chỉ có liều mạng. Tiêu Kiều cũng khẩn trương đứng lên, xông lên đi một lần nữa đánh thượng, song nguyền rủa vung đại kiếm không ngừng khảm xem ra cũng chuẩn bị thưởng cuối cùng một chút. Lý Dật chạy đến hành chính quan dưới chân, bố trí một đạo độc đằng đuổi gai cạm bẫy, theo sau hạ lệnh điện quang báo phong thích chung kết kỹ, mà chính hắn tắc đem thần nhân hình thức mở ra, nhắm ngay hành chính quan liên miên không ngừng bắn. Không chỉ là Lý Dật cùng Tiêu Kiều, Thiết Minh toàn thể thành viên tất cả đều khẩn trương đi lên, cuối cùng một chút hảo chỗ mỗi người đều biết nói, Lý Dật cùng Tiểu Kiều tưởng lấy những người khác cũng là giống nhau. Pháp sư phóng thích, bạo phong tuyết cùng chiến sĩ quân hóa, thánh kỵ sĩ vinh quang ánh sáng, du hiệp phóng thích tiêu phong thuật. Toàn bộ khai thưởng ha ha ha, lần này khẳng định là của ta. Ngươi nằm mơ 100% là của ta, ta mình phóng thích hỏa diễm lưu tinh, tạp vụ nhân chờ lui tán, đã chết vô số lần Thiết Minh thành viên toàn bộ phân chấn đứng lên, ngoạn trò chơi lạc thú ngay tại như thế. Quá trình cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là kia cuối cùng một chút. 100 vạn nhân thưởng như vậy một chút, có thể nghĩ trong đó khó khăn. Rốt cục ở Thiết Minh ngoạn gia mãnh liệt thế công hạ, hành chính mua quan bán tức hạ, hồng tự hệ thống thông cáo lập tức xuất hiện. Hoàng cung, hành chính quan, bị, ma vực tiểu tinh linh, chém giết, hoàng cung đại điện thông đạo thực đã mở ra, theo bên trong truyền đến ô ô tiếng giết. Địch quân sĩ khí thấp tức cướp được cuối cùng một chút không phải Lý Dật cũng không phải Kiều Kiều. Mà là vũ em chức nghiệp mà vượt tiểu tinh nhân. Không thể nào, thiên không mãi cũng có thể thưởng, có nhân kinh ngạc. Này mãi thật là lợi hại, bội phục, có nhân bội phục. Ai, ta chỉ kém như vậy 0.01 giây, có nhân tiếc hận. Thiết Minh thành viên nghị luận đều, nói cái gì đều có, bất quá tuyệt đại đa số mọi người đối ma vượt tiểu tinh linh tỏ vẻ bội phục. Vị này nhân thê thực lực, bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, đều là thủy cao thuyền trướng hình, thực lực của nàng bản không cao không thấp. Nhưng đột nhiên trong lúc đó liền tăng lên lên đây, biểu hiện làm cho mọi người ghé mắt, kiếp trước là như thế này, này nhất thế lại là như vậy, đây là ma vực tiểu tinh linh. Dương Tổng uy vũ Lý Dật hướng ma vực tiểu tinh linh một điều ngón tay cái, kết quả rước lấy đối phương sầm nét mặt, tiêu tỷ, hoàng cung đại điện thông đạo thực đã mở ra 500 danh cười u linh ma u linh kỵ sĩ theo bên trong lao ra, ngay tại hoàng cung trước cửa, chỉnh tề sắp hàng đội hình. Miễn nghiện bất luận là ma pháp công kích vẫn là vật lý công kích, đánh vào u linh kỵ sĩ trên người. Chỉ có một kết quả, miễn lị sở hữu công kích hết thể không có hiệu quả, phá tự tên. Lý Dật lạp cung bắn tên, bắn chúng nhất trích ưu linh kỵ sĩ, đối nó tạo thành 2120 thương tổn. Ưu linh ở kỵ sĩ huyết lượng cũng không nhiều, mỗi trích 10 ván huyết, nhưng bởi vì bọn họ đối vật lý công kích cùng ma pháp công kích hết thể miễn dịch, cho nên muốn giết điệu bọn họ thực không dễ dàng. Thánh môn thuật, hỏa băng nhi cao quát một tiếng, pháp trượng vung lên. Từ trên trời giáng xuống một đạo thánh quang đảo ngôn quán chú nhất trích U Linh kỵ sĩ thân thể, khuynh khắc thời gian, U Linh kỵ sĩ hóa thành bạch quang tiêu tán. Quang minh hiến tế, thánh ngôn thuật, đúng là U Linh kỵ sĩ khắc tinh, bí thư trưởng đại nhân làm hảo, xoái, rất xoái. Hỏa băng nhi phía sau trầm trồ khen ngợi thành một mảnh. Xích nhất chung lại nhất trích U Linh kỵ sĩ theo hoàng cung trong đại điện mặt chạy đi ra, gia nhập U Linh kỵ sĩ đại quân. U Linh ở kỵ sĩ không nhiều không ít, vừa lúc 500 trích, trùng phong. 500 trích U Linh kỵ sĩ chạm thành một loạt, trong tay trường thương về phía trước phương nhất chỉ, cùng nhau phát động trùng phong. Xích nhất trận gió thổi qua, U Linh kỵ sĩ theo điện tiền vẫn trùng phong đến hoàng cung đại môn, phạm vi bao trùm toàn trường, đứng ở trong hoàng cung mặt ngoạn ra không hay ho, không có ngoại lệ đều bị trường thương xuyên thấu, đỉnh đầu cùng, quân, toát ra nhất 100.000 thương tổn. Trước trùng phong, sau trùng phong, thượng trùng phong, hạ trùng phong. Thẳng đến trong hoàng cung mặt không có một gã ngoạn gia chữ hàng 500 trích U Linh kỵ sĩ mới đình chỉ trùng phong, chỉnh tề đứng ở hoàng cung trước cửa, cầm thương mà liệt. Trong hoàng cung mặt sở hữu thiết minh ngoạn ra một cái không dư thừa, toàn diệt. Chương 11, Quốc vương chi hồn. U Linh ở sát trận. Đây là đoạt vương chiến dịch tối cụ chỗ khó một cửa, chỉ có thông qua U Linh sát trận nghiệp đoàn mới có tư cách vấn đỉnh vương tọa. U Linh ở kỵ sĩ chết một cái liền tự động bổ khuyết một cái, muốn bắt bọn nó hoàn toàn tiêu diệt chỉ có một biện pháp. 10 giây nội 500 danh U Linh kỵ sĩ, toàn bộ đánh chết. Vật lý miễn dịch, ma pháp miễn dịch, trừ bỏ số ít vài cái đặc thù kỹ năng có thể đối U Linh kỵ sĩ tạo thành thương tổn ở ngoài, bình thường công kích căn bản thương không đến bọn họ. Lý Dật có tin tưởng ở 10 giây trong vòng phóng đổ 2 cái U Linh kỵ sĩ, Hỏa Băng Nhi cũng có thể phóng đổ một cái, nhưng những người khác đâu? Cũng không phải mỗi một cái quang minh hiến tế đều có Hỏa Băng Nhi cao như vậy cấp số học được thánh ngôn thuật, đang nói, sử dụng thánh ngôn thuật thất bại cơ dẫn yếu xa xa cao hơn sử dụng cơ hội thành công. Lý Dật chọn lựa nửa ngày, mới từ trăm vạn nhân trung tìm ra 351 danh làm cho dùng thánh ngôn thuật hiến tế, này hắn, toàn bộ không hợp cách. 352 danh quang minh hiến tế đứng chung một chỗ, áo trắng phiêu bãi, pháp trượng sinh huy, mỗi người đều tuyển tốt lắm nhất trích U Linh kỵ sĩ, chỉ còn chờ Lý Dật hạ lệnh bỏ chạy đi lên phóng thích thánh ngôn thuật. 351 danh hội thánh ngôn thuật quang minh hiến tế, vậy là đủ rồi. Lý Dật đối này con số tương đương vừa lòng, lập tức chạy về quảng trường đem màu tím chiến xa mở lại đây. U Linh ở kỵ sĩ công kích đối chiến xe đồng dạng có thể tạo thành thương tổn, mà chiến xa hỏa pháo cũng không có thể đối U Linh kỵ sĩ tạo thành thương tổn, bất quá này không quan hệ. Lý Dật điều khiển chiến xa mục đích chính là tránh cho thương tổn, căn bản là không nghĩ tới muốn dùng chiến xa đánh U Linh kỵ sĩ. Màu tím chiến xa quanh mình ngoạn ra trên đầu xuất hiện đọc điều dây sổ, đây là Lý Dật ở mời bọn họ lên xe. Lên xe đọc điều dài đến 15 giây, mà trong lúc này, đã bị gì thương tổn đều đã đánh gãy này động tác. Màu tím chiến xa ngồi đầy 160 nhân, Lý Dật lái xe vọt vào hoàng cung. Thánh ngôn thuật. 251 danh quang minh hiến tế cùng kêu lên ngâm sướng thánh ngôn thuật. Nháy mắt có 100 nhiều trích U Linh kỵ sĩ trực tiếp tử vong. Trung phong. Còn lại U Linh kỵ sĩ trưởng thương nhất chỉ, bắt đầu trung phong. Ở U Linh kỵ sĩ đại quân trung phong thời điểm, không ngừng có tân U Linh kỵ sĩ theo hoàng cung đại điện chui ra gia nhập đội ngũ. Màu tím chiến xa hướng hoàng cung đại điện phóng đi, U Linh kỵ sĩ trung phong xuyên thấu hết thảy, màu tím chiến xa tự nhiên cũng không ngoại lệ, chiến xa không ngừng điệu huyết, ngay cả đi trước tốc độ cũng chậm. 500 danh U Linh kỵ sĩ không có toàn bộ tử vong phía trước. Hoàng cung đại điện cửa thông đạo cuối có một đạo ma pháp bình chướng chặn đường, miễn dịch hết thể công kích. Bình thường dưới tình huống, muốn nhìn thấy tiền nhiệm quốc vương linh hồn, chỉ có thể trước giết chết 500 danh U Linh kỵ sĩ, bất quá tưởng như vậy muốn làm trong lời nói, phải trước tiên chuẩn bị, ít nhất muốn chọn ra 1000 danh làm cho dùng thánh ngôn thuật hiến tế, tài năng giải quyết U Linh kỵ sĩ. Làm như vậy quá mệt mỏi, mà trừ bỏ cái kia phương pháp, Lý Dật còn biết một cái phương pháp. Dùng chiến xa chàng thông đạo phía sau ma pháp bình chướng trực tiếp đột phá đi vào. Cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công, chỉ có chiến xa di động tốc độ rất nhanh, mới có rất nhỏ cơ dẫn thành công. Dùng kim quang chiến xa có thể thành công, dùng màu tím chiến xa, xác suất thành công hiển nhiên hội lớn hơn nữa, này cũng là Lý Dật không có nói tiền chọn lửa quang minh hiến tế nguyên nhân. Phanh! Màu tím chiến xa đụng vào ma pháp bình chứng thượng, lập tức đã bị bắn trở về, chiến xa phiêu ra 3000 không thương tổn chữ. Lý Dật quay xe vài bước, tiếp tục về phía trước đánh sâu vào. Phanh. Màu tím chiến xa lại bị chặn hồi, Lý Dật không có buông tha cho, lui ra phía sau mấy bước, lại vọt tới trước. Màu tím chiến xa thành công phá tan ma pháp bình chướng, chở 160 nhân, an toàn ngăn cản hoàng cung đại điện. Chiến xa hướng lại đây, bất quá kia ma đạo pháp bình chướng vẫn như cũ tồn tại, đây là dùng chiến xa vọt vào đến ưu việt. Tên tháp có thể ngăn cản một trận, U Linh kỵ sĩ đồng dạng cũng có thể ngăn cản, cũng chỉ có như vậy, tài năng an tâm đối phó tiền nhiệm quốc vương chi hồn. Đương nhiên, này đó kỳ thật cũng không tính quan trọng nhất, chân chính trọng yếu nguyên nhân chỉ có một. Kim quang lóe ra vương miện bãi đặt ở đại điện chính giữa, đó là hoàng quyền tượng trưng, chỉ có quốc vương mới có tư cách mang ở trên đầu. Tiền nhiệm quốc vương hồn phách đỉnh trệ tại kia đỉnh vương miện trên không, vẫn không nhúc nhích. Có liên quan tiền nhiệm quốc vương bối cảnh chuyện xưa chúng từng nhắc tới, nguyên đại lục thống nhất quản lý giả tiền nhiệm quốc vương không có con nối dòng, lại không nghĩ đem quốc vương vị truyền cho bất luận kẻ nào, vì thế hắn nghĩ ra một cái kế sách, chiêu tập mấy ngàn danh sư thi pháp, đem hắn linh hồn cố định ở hoàng cung đại điện, cứ như vậy, hắn là có thể vĩnh viễn làm quốc vương. Trên đại lục thần dân cũng không biết tin tức này, vẫn nghĩ đến quốc vương còn sống, tuy rằng vị này quốc vương tại vị năm đầu thực đã đều biết ngàn năm, nhưng chưa từng có người nào hoài nghi quá điểm này, hoặc là cũng có thể nói, không ai dám hoài nghi. Dám hoài nghi nhân, đều đã chết. Tiền nhiệm quốc vương không phải bạo quân, hắn chính là mê luyến vương vị, đã chết cũng không tưởng giao cho người khác, mà cái gọi là đoạt vương, kỳ thật chính là tinh lọc tiền nhiệm quốc vương linh hồn, cướp lấy đại lục thống nhất quản lý quyền. Màu tím chiến xa trải qua sửa chữa, bị tiểu túy miêu nghiệp đoàn thành viên chàng đi ra ngoài. Đại điện bên ngoài, tổn hại chiến xa hoành thất thủ bác, toàn bắt tại U Linh kỵ sĩ trưởng thương dưới. Cho dù hiểu được chiến xa chàng môn phương pháp, khả năng không thể kháng qua U Linh kỵ sĩ trùng phong đến đại điện thông đạo, vẫn là một khác hồi sự đâu. Quang Minh hiến tế dùng thánh ngôn thuật giảm bớt áp lực, màu tím chiến xa phụ trách hướng đại điện chuyển vận ngoạn ra, đây là Lý Dật bố trí chiến thuật. Lý Dật chờ sớm nhất một đám tiến vào hoàng cung đại điện ngoạn ra cũng không có nghỉ chân chờ đợi, mà là trực tiếp về phía trước nhâm quốc vương linh hồn phát động công kích. Quốc vương chi hồn vẫn không nhúc nhích đứng ở giữa không trung, đỉnh đầu huyết lượng giá trị biểu hiện 3. Lý Dật dùng thần khuy kinh chiếu ra quốc vương chi hồn huyết lượng 500 triệu. 159 nhân phát động công kích, Lý Dật công kích tối cao, một lần có thể xóa sạch gần ngàn huyết lượng, mà những người khác còn kém hơn, lợi hại một chút hơn trăm, kém cỏi nhất, ngay cả cưỡng chế khấu trừ một điểm huyết đều làm không được. Đối mặt 159 nhân vây công, quốc vương chi hồn vẫn đang đứng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Đúng vậy, ở 500 danh U Linh kỵ sĩ không có tiêu diệt phía trước, quốc vương chi hồn sẽ không đánh trả, giống cái bao cắt giống nhau, chỉ biết bị đánh. Này rốt cuộc có phải hay không bút, không có người biết, bởi vì một cái đại lục chỉ biết trải qua một lần, nhất định đoạt vương thành công, quốc vương chi hồn sẽ thấy cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên, cho dù là bụt lại như thế nào, chỉ sợ không có người sẽ ở ý đi. Màu tím chiến xa tàn huyết 50 vạn thành công chạy ra hoàng cung, theo sau sửa xe, tiếp tục lạp nhân hướng đại điện vận chuyển. Quang Minh hiến tế thánh ngôn thuật chỉ cần phục hồi thời gian vừa đến, lập tức sử dụng, bọn họ tác dụng cũng rất trọng yếu, giảm bất ưu linh kỵ sĩ số lượng, làm cho màu tím chiến xa có thể thuận lợi chạy tiến hoàng cung đại điện. Học tập thánh ngôn thuật điều kiện là nhân vật cấp bậc 60 cấp, bất quá này kỹ năng đối thuần mãi hệ quang minh hiến tế mà nói, luôn luôn là có cũng được mà không có cũng không sao, nguyên nhân rất đơn giản, thuần trị liệu chức nghiệp không có lực công kích, mà bất luận là hạ bản sao vẫn là giã ngoại, có thể sử dụng đến thánh ngôn thuật cơ hội rất ít, ở hơn nữa thánh ngôn thuật CD thời gian dài, háo lam lại phi thường oan, thất bại dẫn lại rất lớn, đem chân quý kỹ năng đếm lãng phí tại đây. Mặt trên, hiển nhiên mất nhiều hơn được. Màu tím chiến xa đánh sâu vào 9 thứ, thành công đột phá ma pháp bình chướng, đem 159 nhân đưa vào hoàng cung đại điện. Quốc vương chi hồn sẽ không chủ động công kích, giống cái bao cắt giống nhau như thế nào đánh đều được, cận chiến tiến lên khảm, viễn trình phóng đại kỹ năng, hiến tế thêm ném quang cầu, ngay cả huyết cũng không dùng soát. Màu tím chiến xa vận chuyển vào người càng đến càng nhiều, quốc vương chi hồn điệu huyết cũng càng lúc càng nhanh 500 triệu huyết lượng nhìn do người, nhưng nó không hoàn thủ, cho dù huyết lượng tái nhiều 10 lần lại như thế nào. Chính là vấn đề thời gian, một chút khó khăn đều không có. Cùng hành chính quan giống nhau, quốc vương chi hồn huyết lượng càng ít, lực phòng ngự càng cao, dần dần, có rất nhiều ngoạn gia xuất hiện đánh bất động tình huống. Cưỡng chế điệu huyết một điểm đều làm không được. Đánh không xong huyết tọa chiến xa đi ra ngoài. Lực công kích không đủ, cho dù ở trong này cũng không thể cho sự, còn không bằng làm cho bọn họ thượng bên ngoài đi đâu. Đình chỉ vận chuyển, lợi dụng chiến xa ra khỏi thành, chiếm lĩnh một hào sống lại điểm. Lý Dật lại hạ lệnh. Hoàng cung trong đại điện mặt dùng không đến bao nhiêu nhân, quốc vương chi hồn chính là một mâm đồ ăn, chân chính phải chú ý là tam đại đồng minh, chỉ có đem bọn họ trước thu phục, trận này đoạt vương tài năng thành công. Thánh thành bên ngoài, Phong Vân Cửu Ca mang theo nhân chủ động buông tha cho một hào sống lại điểm, đem sở hữu binh lực toàn bộ tập trung hai hào sống lại điểm. Một hào sống lại điểm rất nhanh bị Thiết Minh chiếm lĩnh, thánh thành bên trong vương miện quảng trường sống lại điểm tạm thời buông tha cho, Thiết Minh thành viên vọt vào hoàng cung tử vong, sống lại ở một hào sống lại điểm. Quốc vương chi hồn huyết lượng giảm xuống càng phát ra chậm, càng ngày càng nhiều nhân chủ động rời đi hoàng cung đại điện, chạy tới một hào sống lại điểm giết người đi. Đoạt vương chiến dịch thời gian đem liên tục 3 ngày 3 đêm, tương đương sự thật một ngày, không đến chiến đấu cuối cùng một khắc, liền tuyệt không có thể nói đoạt vương thành công. Kiếp trước nghịch thiên bá đạo xuất lĩnh tam đại đồng minh thành công đánh chết quốc vương chi hồn không dưới 50 thứ, vương miện đều mang ở trên đầu, khả đến cuối cùng thời điểm, vẫn đang bị nhân phá hư, thất bại trong gang tấc. Kết minh, á minh. Tranh đấu gay gắt, nghịch thiên bá đạo cái gì phương pháp đều dùng qua, đáng tiếc, hắn nhất định cùng vương vị vô duyên, ước chừng 8 năm thời gian đều không có thành công quá một lần. Nửa giờ trôi qua, hoàng cung trong đại điện mặt chỉ còn lại có 2 người, Lý Dật cùng ma vực tiểu tinh linh. Bên ngoài, vương miện quảng trường, dừng lại 300 nhiều người, trong đó có hỏa băng nhi cùng Trần Dương, còn có kim thương không ngã hỏa phong cao muốn thả hỏa. Bọn họ nghe theo Lý Dật tan bài, ở lại sống lại điểm trông coi. Chỉ cần Lý Dật ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức một lần nữa điểm lĩnh sống lại điểm. Rong rong, ngươi không cần đánh, tọa hạ nghỉ ngơi, xem ta đến đây đi. Quốc vương chi hồn chỉ còn lại có 100 nhiều vạn huyết, ma vực tiểu tinh linh công kích thực đã đối nó cấu bất thành thương tổn, cho dù là Lý Dật, cũng muốn dựa vào diệt sát tên cùng trang bị phá vỡ đặc hiệu, tài năng xóa sạch nó huyết. Lý Giật nhất tên tiếp theo nhất tên, tuy rằng chỉ có hắn một người ở đánh, nhưng tốc độ cũng không chậm. Đừng têu rong rong, têu tỉ. Ma vực tiểu tinh linh bất mãn sửa đúng. Lý Giật cười thầm không nói lời nào, đi phía trước đi rồi vài bước, làm cho công kích tần suất nhanh hơn một ít. Gần nhất mạt mạt còn ngoan sao. Ma vực tiểu tinh linh đôi mi thanh tú dương lên, mạt mạt vẫn đều thức ngoan. Có hay không cho ngươi cấp nàng mua thảo nê mã nha? Ma vực tiểu tinh linh phiên cái xem thường, không có trả lời. Mặt mặt yêu nhất món đồ chơi chính là thảo nê mã, mà nàng này ham, vẫn đều không có biến quá. Đối này, ma vực tiểu tinh linh phi thường bất đắc dĩ. Phúc! Phúc! Hơn 10 phần chung qua đi, Lý Giật đem quốc vương chi hồn huyết lượng đánh tới 1 vạn lấy hạ khi, dừng tay. Như thế nào không đánh? Không thể đánh tử, nếu không ma pháp bình chướng biến mất, bên ngoài U Linh kỵ sĩ cũng đi theo không có. Lý Giật đi đến ma vực tiểu tinh linh phụ cận, thân thủ nắm nàng trắng noãn tinh xảo cảm. Rong rong, gần nhất có hay không tưởng ta nha? Tê ơ. Không đợi ma vực tiểu tinh linh nói ra tỷ tự, Lý Giật thực đã hôn lên đi, dùng đầu lưỡi đem tỷ tự đỉnh hồi. Chương 12. Thánh thành mặt ngoài, nghịch thiên bá đạo lần nữa tập kết đại quân, hạo hạo đáng đáng giết đi qua. Hiện nay tại nhân số thượng, tam đại đồng minh thực đã chiếm không được cái gì tiện nghi. Phong vân gia tộc 130 vạn người, thiết minh 150 vạn người, chuyển xem tam đại đồng minh, xung tiến tháp đích lúc tổn thất thảm trọng, này lần nữa tập kết đại quân cũng không có thể đạt tới trước kia nhân số. Sĩ khí thượng cũng rơi xuống hạ phong, luân phiên thất lợi, nhân tâm đều không đủ. Lịch thiên bá đạo xuống tay đích mục tiêu là phong vân gia tộc, phong vân cửu ca đột nhiên phản bội, thực đã nhượng hắn triệt để nổi giận. Tam đại đồng minh đầu tiên chiếm lĩnh 3 hảo sống lại điểm, đứng vững vàng cước, lập tức giết hướng 2 hảo sống lại điểm. Song phương vừa đối chiến, thiết minh chạy đi, từ mặt bên chi viện phong vân gia tộc, đem tam đại đồng minh đánh đích hoa dơ nước chảy. Bá đạo, lần này coi như hết, hắn ái lấy vương tiểu đi lấy, chúng ta không thể bính đi xuống. Kinh qua luân phiên ác chiến, Dương Tinh Thần thực đã không chút đấu trí. Còn làm sao đánh? Dương Tinh Thần nguyên bản một thân huyết lĩnh chủ sáo trang, đánh tới hiện tại thực đã bạo ra đi 3 kiện, nghịch thiên bá đạo so với hắn càng thảm, toàn thân một kiện không thừa toàn bộ bạo ra. Hắn là thật không muốn đánh. Chiến thuật an bài không đúng, tại nhân số thượng lại chiếm không được ưu, tại như vậy đánh tiếp, sẽ chỉ làm tổn thất càng lớn. Nghịch tại bá đạo thật lâu không nói, chỉ là trừng mắt thánh thành phương hướng, cắn răng nghiến lợi. Lúc này buông tha, vậy lại bằng với nhượng Lý Giật đoạt vương. Nghịch thiên bá đạo dứt khoát đích lắc lắc đầu, không được, Tinh Thần, chúng ta tuyệt không có thể thua, ngươi không biết quốc vương đích đặc quyền, nhưng ta biết, nếu nhượng ám dực làm vương, chúng ta sau này đích ngày tiểu khó qua. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui lốt nẹt. Bá đạo. Hiện tại không phải nhường hay không hắn làm vương, mà là chúng ta còn không thể xông đi xuống. Ta ái thu thú thở dài một hơi, ngươi có thể bính, ta cũng có thể bính, nhưng chúng ta thủ hạ thì sao? Ngươi khiến bọn họ lấy cái gì bính? Trang bị bạo ngươi bồi sao? Cấp bậc điệu ngươi đều bồi thường sao? Nếu như ngươi có thể làm được, ta đĩnh ngươi đến cùng. Nghịch thiên bá đạo khỏe miệng vài cái gì cũng không nói đi ra, hắn không nói lấy đối. Mấy trăm vạn người đích tổn thất, làm sao bồi? Đừng nói hắn làm không được. Coi như là phong vân cửu ca dạng này đích siêu cấp người có tiền, đồng dạng cũng làm không được. Tổn thất tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Tam đại đồng minh đích chiến lược chính tại trôi đi, nghịch thiên bá đạo thực đã cảm giác được, trước mắt mới chỉ ít có hơn 100 vạn người lặng lẽ chạy, còn có hơn 100 vạn người thuần túy tại đánh tương thủy, cấp bậc không được, trang bị không được, trừ bỏ hư trương thanh thế, cái gì dùng cũng không có. Chân chính tác chiến đích chỉ có tam đại đồng minh công hội, tinh thần hỏa, bá đạo vương triều. Chiến thần thế gia. Không thể đánh nữa. Nghịch thiên bá đạo từ sớm đang nghĩ cái này vấn đề. Chính là, tiểu dạng này buông tha, hắn thật đích không cam tâm, phải biết rằng, trước mắt hắn liền ám dược đích mặt còn không gặp được nhi, chí ít, giết một lần ám dược cũng tốt ta. Nghịch thiên bá đạo dùng đồng minh kênh kêu lời. Tam đại đồng minh đích các huynh đệ, trước mắt đích chiến hướng thật không tốt, đối với này ta thâm biểu ấy nấy, ta biết, chúng ta lần này có lẽ sẽ thua, nhưng là, ta không cam tâm, ta thật đích không cam tâm, thao. Bị người ta sai đích xoay quanh, lão tử không phục. Sở hữu tổn thất thảm trọng đích huynh đệ, cái này trưởng tử, sau này ta sẽ giúp các ngươi tìm về, ta muốn nói đích là, chiến đấu còn sẽ tiếp tục, tại ta nghịch thiên bá đạo đích trong tự điển mặt, chưa bao giờ có lùi bước 2 chữ, chẳng qua ta không bắt buộc bất cứ người nào, các ngươi nguyện ý đánh đích tiểu lưu lại, không nguyện ý đánh đích, hiện tại liền có thể ly khai, trận này chiến tranh kết thúc, mọi người vẫn cứ còn là huynh đệ. Mẹ nó đích, trò chơi không phải là cái ngọn sao? Đã chết có thể thế nào? Trang bị bạo sạch lại tính gì? Chúng ta vừa ngoạn đích lúc, đều mẹ nó đích là một cấp. Nghịch thiên tiểu phong cũng giống lên một giọng nói. Đã làm, mẹ nó đích, thiết minh tính cái. Nghịch Thiên Bá đạo lên tiếng, vô số người cổ động, trái lại vì hắn chám hồi không ít người khí, chẳng qua có đích người không sao cả, có đích người lại không nghĩ như vậy, bởi vì bọn họ cảm thấy không đáng. Coi như thành công ngăn trở ám dực lấy vương, sau cùng có thể được đến cái gì? Còn giống như cái gì cũng không được, quá trình cùng kết quả cùng dạng, kia đánh không đánh còn có cái gì ý nghĩa? Vô số người lui ra đoàn đội ly khai chiến trường, tam đại đồng minh nhân số chợt giảm. Lý Dật tại Hoàng Cung Đại Điện cũng không nhàn rỗi, bắt đầu điều khiển chỉ huy, Phong Vân gia tộc cùng Thiết Minh chung đồng tiến, vây chặt ba hảo sống lại điểm, các thủ nửa bên nhất đốn manh oanh. Trước mắt tam đại đồng minh chỉ còn lại có 80 đa vạn người, mà Phong Vân gia tộc cùng Thiết Minh nhân số lại cao đến 300 vạn, song phương chạm xa hướng bên trong nện đại kỹ năng, tam đại đồng minh cơ vừa lên đứng lên tự chết. Vung tha sống lại điểm, vung tha sống lại điểm. Nghịch Thiên Bá đạo gấp đích giống to. Không thể buông tha, hảo mấy cái triệu hoán tính thử khai vô địch đi buông tha sống lại điểm. Kết quả nhân ra từ sớm ngắm nhìn bọn họ nghi, nguyên rủa trực tiếp xua tan vô địch, nháy mắt liền khiến bọn họ ngã xuống. Lúc này tam đại đồng minh tiểu hướng chảo nóng chung con kiến, hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Thảm, từ lúc tam đại đồng minh thành lập, từ đến không có giống hôm nay dạng này thảm quá. Hối hận đều đến không kịp rồi, Lý Dật dùng hắn đích thực tế hành động, cấp Nghịch Thiên Bá đạo một khóa. Này đường khóa kêu thế nào lợi dụng sống lại điểm. 1-2-3, khởi. Nghịch Thiên Bá đạo cũng không phải kẻ ngu, bị thủ một lát tiểu minh bạch đến, lập tức phân phó đi xuống, đã chết trước không còn hoạt, nghe hắn khẩu hiệu cùng lúc nằm ngay đơ. Cái này biện pháp quả nhiên không sai, 80 đa vạn nhất khởi đứng lên, tuy nhiên vẫn cứ không phải Phong Vân gia tộc cùng Thiết Minh đích đối thủ, nhưng lại cấp bọn họ một cái đầy đủ thủ tiêu sống lại điểm đích thời gian. Ba hảo sống lại điểm bị Bá đạo vương triều Nghịch Thiên Bá đạo buông tha. Ba hảo sống lại điểm bị Bá đạo vương triều Nghịch Thiên Bá đạo buông tha. Hệ thống hồng tự nêu lên xuất hiện, lập tức dẫn lên một trận hoan hô. Bị người ta làm vằn thắn cùng dạng đánh, thời gian trường ai cũng chịu không được a. Cũng tính muốn trốn ly bể khổ, bọn họ có thể không vui sao? Chỉ là, ngay tại bọn họ hoan hô đích lúc, một trận ngoài ý lại tới nữa. Ba hảo sống lại điểm bị Bá đạo vương triều Nghịch Thiên không cao hứng chiếm lĩnh. Nghịch Thiên Bá đạo uống một cái giá trị thiên kim đích đại thuốc nước, mới đem sống lại điểm buông tha. Khả còn không đi qua một phút nhi, sống lại điểm lại lần nữa bị người chiếm trở về. Bá đạo vương triều gia tộc đích Nghịch Thiên không cao hứng. Mụ. Nghịch Thiên Ba nói toạc ra khẩu mắng to. Đệ cơ mờ, người ai kêu ngươi chiếm sống lại điểm đích. Nếu như là gian tế còn không có gì, nhưng chiếm lĩnh sống lại điểm đích người đính lên Nghịch Thiên đầu hàm, liền khiến người chịu không được. Nói hắn là nằm vùng. Từ một cấp tiểu bắt đầu nằm vùng. Này khả năng sao? Này chỉ là trò chơi. Ta chiếm sống lại điểm là nghĩ phản công, ta có cái gì sai? Nghịch Thiên không cao hứng tức giận phản kích. Lan. Nghịch Thiên Ba nói trực tiếp đem Nghịch Thiên không cao hứng đá ra công hội. Vừa vặn sống lại điểm bị buông tha, tam đại đồng minh chạy không ít người, chẳng qua thừa lại không chạy mất đích người tiểu càng thảm, nhân số càng ngày càng ít, coi như cùng lúc nằm ngay đơ cũng không gặp được sống lại điểm đích biên. Nghịch Thiên không cao hứng, thánh họ, toàn ra mày là nữ nhân. Nghịch Thiên không cao hứng, lão tử đuổi hấp diêm ngươi đến ngươi không ngoạn. Mụ nội nó đích, chạm qua 2B, nhưng như vậy 2B đích, còn là lần đầu tiên gặp nhi, thao. Vô số người đối với Nghịch Thiên không cao hứng vỡ miệng mắng to, vốn là đều có thể chạy thoát, hiện tại lại tốt, lại bị định tại này. Mỗi người đều muốn nổi danh, chẳng qua có đích người chen phá ra đầu đều không có nổi danh, có đích người lại tại không để ý gian, một đêm dưng danh. Trận này áp chế chiến, nhượng Nghịch Thiên không cao hứng triệt để nổi danh. Tam đại đồng minh thực đã tán, trong thời gian ngắn không khả năng tái tập kết lên. Hoàng cung đại điện, ma vực tiểu tinh linh cùng Lý Dật sóng vai mà đứng, tạm đích chính vui vẻ nghi. Một ngày đi qua, tam đại đồng minh liền cả thánh thành bên trong đích tiện tháp quần đều không có đột phá, Lý Dật chính tại cân nhắc, muốn hay không hiện tại liền đem quốc vương chi hồn làm sạch, trực tiếp đeo lên hoàng quan. Đeo lên hoàng quan, bảo chứng hoàng cung trong đại điện mặt không có cái khác không liên quan đích ngoạn ra, ba ngày vừa qua, ta tiểu là quốc vương. Kia còn chờ cái gì, đánh chết, đeo lên. Lý Dật lắc lắc đầu, hiện tại không được. Nếu như quốc vương chi hồn đã chết, chẳng những mặt ngoài đích 500 danh ưu linh kỵ sĩ tan biến, liền cả thánh thành bên trong đích thủ hộ tiễn tháp đều cùng theo không có. Ma vực tiểu tinh linh nói, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này thủ hộ 3 ngày? Lý Dật gật gật đầu, tưởng muốn lấy vương, nhất định phải muốn trả ra khổ cực. Còn cần ta cùng sao? Nếu như không cần đích lời, ta muốn cùng mạt mạt xem phim hoạt hình đi. Frank! Frank! Phúc! Lúc này tử sắc chiến xa đụng phải tiến đến, trên xe không có hành khách. Chỉ có một danh điều khiển viên thiên hạ vô địch Tiểu Kiều. Ma vực tiểu tinh linh sung lên Lý Dật mở trừng hai mắt, Tiểu Kiều cô nương đã tới, vậy ta trước xuống nha. Ma vực tiểu tinh linh thân ảnh tan biến, lọc ô út. Sát dực, gọi ta tới làm gì? Tiêu Kiều một cái chiến xa tiểu năng thượng. Chơi ba nha. Lan. Tiêu Kiều hung ác đích vây vây tiểu nắm tay, vừa muốn hướng chiến xa bên trong luồn, bị Lý Giật từ mặt sau vừa lúc ôm chặt. Đừng đi, một lát còn dùng được lên ngươi nhi. Dùng được lên ta. Gì ý tứ? Tiêu Kiều không hiểu. Một lát ngươi tiểu minh bạch, phản chính hiện tại không cho đi, bằng không ta hiện tại tiểu lên nhà ngươi đánh ngươi cái mông. Ngươi dám. Lý Giật đích thân ảnh tan biến, hắn cũng lo gỗ út. Xem xét một cái phía trước thế cục, Lý Giật rất đội vừa ý, tam đại đồng minh vỡ không thành quân, thực đã không đủ vì lự, trận này quốc chiến, thắng cục đã định. Lý Giật xuất môn, thượng Tiểu Kiều ra đi. Tiểu Kiều đích mẫu thân ở nhà, vừa nhìn Lý Giật đã tới, lập tức vui mừng đích không được. Bởi vì Lý Giật lần trước đích biểu hiện, Tiểu Kiều mẫu nữ đã sớm kinh không lấy hắn làm người ngoài, mà trên thật sự, hắn cũng chưa từng lấy chính mình làm quá ngoại nhân. Lý Giật đi tới Tiểu Kiều đích gian phòng. Nhìn đến Kiều Kiều mang theo kính mắt khống chế khí, chính hiếu kỳ đích vòng quanh quốc vương chi hồn xoay quanh nghi. Kiều Kiều đích mẫu thân đi ra, Lý Giật thở phào một hơi, đi lên đi, nắm chặt Kiều Kiều đích tay nhỏ. Ta liền biết ngươi sẽ đến, hừ. Kiều Kiều hái xuống kính mắt khống chế khí, nghịch ngậm đích sung lên Lý Giật lẻ ra hạ đầu lưỡi. Đến miệng cái. Lý Giật đem miệng gom đi lên, Kiều Kiều một phía đầu, lại bị Lý Giật ban đi qua, kết kết thực thực đích trên miệng. Tiểu Giật nha, hôm nay ở đây ăn trưa. Tạ Cầm đi đến, ngẩng đầu, vừa đúng thấy được này một màn. 3. Song Phương miệng rời môi khai, kéo ra một đạo sáng trong suốt đích dịch thể. Chương 13, Đại Lục Chi Vương. Chương thứ 13 Đại Lục Chi Vương. Đoạt Vương chiến tiến hành đích ngày thứ 2, Tam Đại Đồng Minh chỉnh thể thế công tiểu thực đã nhìn không thấy, linh tinh chiến đấu không có đình chỉ, nhưng đại quy mô xung phong, căn bản không có. Tam Đại Đồng Minh bại, bại đích rất thảm, cùng Thiết Minh giao thủ một ngày một đêm. Kết quả liền cả thánh thành bên trong đều không có tiến vào, nghe nói nghịch thiên bá đạo tức giận một tích, bệnh nặng một trận, nằm ở trên giường đã không đứng dậy nổi. Tam đại đồng minh tổn thất thảm trọng, mà Thiết Minh thụ đến đích tổn thất tương đối ít nhiều lắm, đặc biệt là Thiết Minh thành viên còn có công hơn khả lấy, tam đại đồng minh lại cái gì cũng không có. Đến ngày thứ 3 trên đầu, liền linh tinh chiến đấu đều rất ít thấy, nghịch thiên bá đạo lo gỗ, nghịch thiên tiểu phong tổ chức, kết quả càng thảm 10 vạn người đều không có tập kết đến. Vừa chạy đến thánh thành mặt ngoài tiểu gọi người toàn diệt đi. Đại cục đã định, trên thực tế, coi như Thiết Minh không ngăn trở bọn họ cũng tuyệt không khả năng thông qua tiễn tháp khu, càng huống chi, tiễn tháp khu mặt sau còn có 500 danh ưu linh kỵ sĩ, song trọng bảo hộ hạ, bọn họ đã bính không khởi. Cự ly đoạt vương chiến kết thúc còn có 5 phút lúc. Lý Giật đưa tay mấy tiễn, đem quốc vương chi hồn bắn chết. Ô, ta là suốt đời chi vương, ai cũng không thể từ trên người ta cướp đi vương vị. Quốc vương chi hồn hô lên sau cùng một câu khẩu hiệu, vĩnh viễn tan biến. Hệ thống thất thải thông cáo đi ra. Kinh qua Thiết Minh từ trên xuống dưới đồng tâm nỗ lực, tiền nhiệm quốc vương ác linh bị ngoạn gia ám dược đánh chết, quốc dân như ở trong ngộng mới tỉnh, chính tại sâu sắc đích kêu gọi lên tân vương xuất hiện. Nhanh lên đeo lên vương quyền chi quan, đăng cơ là vua. 500 danh ưu linh kỵ sĩ không có, mặt ngoài mấy trăm ngồi tiễn thắp cũng đã biến mất. Lý Giật cầm lấy hoàng quan, đái tại trên đầu. Thất thải thông cáo lấp lánh lên. Ngoạn gia ám dực thụ vạn dân kính ngưỡng, trở thành đông đại lục quốc vương, nhượng chúng ta vì hắn chúc mừng. Ngoạn gia ám dực thụ vạn dân kính ngưỡng, trở thành đông đại lục quốc vương, nhượng chúng ta vì hắn chúc mừng. Ngoạn gia ám dực thụ vạn dân kính ngưỡng, trở thành đông đại lục quốc vương, nhượng chúng ta vì hắn chúc mừng. Thất thải thông cáo xoát bình, một điều tiếp lấy một điều, hệ thống đích tạo thế đem chúng thần ngoạn gia đích tâm tình đều kéo theo lên. Từ một cấp bắt đầu, luyện cấp hạ bản sao, xoát quái đánh bù, một đường tranh tiên, bù có ngàn ngàn vạn. Bản sao cũng có ngàn ngàn vạn, nhưng đại lục chi vương, lại chỉ có một cái. Lý Giật đầu đội kim quan đi ra hoàng cung đại điện, hành chính quan cùng đại kỵ sĩ trưởng thực đã sống lại, vừa nhìn đến hắn, lập tức ngã đầu hạ vái, thánh thành bên trong đích thân mật N cũng đã trở về, dồn dập quỳ rạp xuống đất, hô to quốc vương và tuế. Đây là đại lục chi vương đích uy phong. Đoạt vương chiến kết thúc. Lý Giật trở thành quốc vương làm đích chuyện thứ nhất, tự là hướng tam đại đồng minh phát lên chế tải. Phàm là tam đại đồng minh thành viên. Giao dịch thuế thu toàn bộ thăng lên 100%, phàm là tam đại đồng minh thành viên, không có tư cách sử dụng chủ thành truyền tống công năng, phàm là tam đại đồng minh thành viên, chỉ cần xuất hiện tại thánh thành, toàn bộ xem là phản nghịch, bất cứ người nào đều có thể đưa này đó đánh chết, hơn nữa khỏi bị hồng danh xử phạt. Đây là quốc vương đích quyền lợi. Lý Giật lợi dụng quốc vương quyền lợi đem tam đại đồng minh chế tài sau, ngay sau đó, hắn lại làm một kiện nhượng người khó lý giải đích sự tình. Hắn đem quốc vương chi vị truyền cho thiên hạ vô địch Kiều Kiều. Hệ thống thất thải thông cáo tái hiện. Đông đại lục quốc vương ám dược chán ghét phân tranh, mang quốc vương chi vị chuyển cho thiên hạ vô địch Kiều Kiều. Ngoạn gia thiên hạ vô địch tiểu kiểu thụ vạn dân kính ngưỡng, trở thành đông đại lục nữ vương. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Nếu như không phải ám dực đưa vương vị truyền cho kiểu kiểu, lấy kiểu kiểu trước mắt đích chủ thành danh vọng, căn bản không khả năng trực tiếp trở thành quốc vương. Sắc sắc sắc. Ngươi làm gì? Ta làm sao trở thành nữ vương? Tiểu kiều kinh ngạc đích nhìn vào chính mình trên đầu kim hoàng sắc đích nữ vương đầu hàm, ngay lời đều nói bất hảo. Giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện mà mình nha. Ta không nói quá làm nữ vương, ta kiểu kiểu thực đã mộng. Nữ vương ở trên, đến hôn cái môi ba. Lý giật ngay trước đông đúc ngoạn ra đích mặt, ngay tại ngoài hoàng cung mặt, đem tiểu kiểu cơ vào trong ngực. Tiếng hoan hô, khẩu tiếng cười, nối thành một mảnh. Lý giật đích cái này cử động, không nghi là tại tỏ rõ cõi lòng. Hắn thừa nhận Kiều Kiều là hắn đích chính bài bạn gái. Kiều Kiều nỉ non chừng hắn một cái, buông ra, buông ra. Nô, ta mụ mụ tại ta trong phòng, ngoại trí hình ảnh còn mở lên, người muốn chết lạc. Chúng ta kết hôn ba. Gì? Kết hôn. Kiều Kiều lắp ba lắp bắp lắc đầu liên tục, ta còn vị thành niên, không. Không không không được. Tại trong trò chơi kết hôn. Dạng này cũng có thể. Kiều Kiều kinh ngạc nói. Đương nhiên có thể. Tiểu Kiều nết lên miệng nhỏ, trong trò chơi quá giả, hoặc là không kết, muốn kết tiểu thật kết. Tiểu Kiều sung lên Lý Giật ngọt ngào khẽ cười, đem miệng nhỏ gom đến hắn bên tai, nhẹ giọng nói, chờ ta mấy năm lạp, ta nhất định gả cho ngươi. Không đợi Lý Giật biểu thị, Tiểu Kiều đem trên đầu đích hoàng quan hái được xuống tới, tưởng đái tại Lý Giật đích trên đầu, kết quả không nghĩ tới, cư nhiên thất bại. Hệ thống nêu lên, quốc vương trao đổi nghi thức giãn cách chí ít cần phải một tháng thời gian. Ta không nghĩ làm nữ vương, sắc dực. Hiện tại thật nhiều người PM ta, còn có quốc gia kinh thượng, một đám hôn đảng người nói ta là bị ngươi ngủ mới thượng vị đích, ta muốn điên rồi, ta muốn giết bọn họ. Quốc gia kinh thượng, có đích với Kiều Kiều làm nữ vương biểu thị chúc mừng, có đích lại kinh thường một cố, còn có đích trực tiếp tiểu nói móc phún nàng. Tam đại đồng minh thành viên tiểu là phún Kiều Kiều đích chủ lực. Bị ám dực ngủ quá tiểu có thể làm nữ vương, ai nha, ai kêu nhân gia kia ngoạn ý đáng tiền nha. Nói đích tiểu là nha, Kiều Kiều nữ vương. Ta phi, không phải là trên giường hoạt được không? Có gì đặc biệt hơn người đích? Tiểu kiều nữ vương, bao nhiêu tiền một pháo nha? Ta đánh nửa pháo có thể chứ? Tiểu kiều nữ vương, ám dực kia ngoạn ý được mạng. Ngươi có thích hay không lớn đích nha? Ca ca ta này đổ vật thật to đích nha, giúp ca cắn một cái được không? Bên trong trò chơi cái gì đều khuyết, tiểu là không thiếu miệng tiện đích. Đối với này Lý Giật cười cười, một tháng mới có thể trao đổi đi quan y, ngươi trước xem ai không thuận mắt, ngươi có thể cấm hắn đích luôn. Nhượng hắn tạm thời không thể sử dụng quốc gia kênh cùng thế giới kênh tiểu không có gì. Cấm. Cấm. Cấm. Quốc vương quyền lợi tương đương cường đại, Tiểu Kiều ngón tay gật lia lịa, chỉ chốc lát công phu, tiêu cấm mấy trăm cái người đích lên tiếng, chỉ là, cấm luôn hiệu quả cũng không phải quá lý tưởng, tam đại đồng minh thành viên rất nhiều. Đem chức quan chia ta, quan, hành chính quan. Quốc vương quyền lợi thao tác tương đương giản đơn, Tiểu Kiều đem hành chính quan chức vị, thủ cấp Lý Giật. Lý Giật đích đầu hàm biến thành hành chính quan. Hắn lập tức phát đi xuống một cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh chia các chủ thành nờ tờ cờ hành chính quan, mệnh lệnh nội dung, cấm chỉ quốc dân phỉ nghị bổn quốc gia quan viên. Dạng này một là, cũng không cần quốc vương cấm luôn, các chủ thành nờ tờ cờ quan viên cùng lúc chấp hành cái này mệnh lệnh, chỉ cần phát hiện phỉ nghị quốc gia quan viên đích ngôn luận, lập tức xử phạt. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, chúng thần quốc gia hệ thống, tự là tối như vậy. Chương 14. Bởi vì trước mắt không có chiến tranh, cho nên đại kỵ sĩ trưởng đích vị trí không có. Tiểu Kiều đối với phân phong chức quan mù tịt, chẳng qua nàng với sửa đổi quốc danh, lại có cực đại đích hứng thú. Đông đại lục cái này tên gọi tàn biến, thay vào đó đích là, vô địch đại lục tân quốc gia danh tử cũng đi ra kêu đệ nhất thiên hạ hội. Quốc vương có được đích quyền lợi rất lớn, chẳng những có quyền lợi sửa đổi đại lục danh, nhưng lại còn có thể tùy ý sửa đổi quốc gia danh, thậm chí là chức quan hệ thống, đồng dạng cũng có thể sửa đổi. Tiểu Kiều hiềm quốc vương cái này xưng hô quá phương Tây hóa, nàng không quá ưa thích. Thế là nàng lần nữa chế định một bộ mới đích chức quan hệ thống. Quốc vương không gọi quốc vương, kêu bang chủ, hành chính quan cũng sửa lại, kêu quân sư, đại kỵ sĩ trưởng cũng đổi, kêu đại tướng quân. Một bộ có đủ Trung Quốc đặc sắc đích hỗn hợp chức quan hệ thống, bị Kiều Kiều làm đi ra. Nguyên hành chính quan, Lý Giật nhìn đến chính mình đích đầu hàm biến thành, quân sư bông tỉnh dở khóc dở cười, chẳng qua đồng thời hắn cũng thầm kêu may mắn, Kiều Kiều không có tại quân sư mặt trước thêm nữa cẩu đầu hai chữ. Nay một tháng, ta nói đích tính cáp. Tiểu bang chủ Dương Dương đắc ý. Tiểu Kiều chỉ để ý đổi tên, mà phân phong chức quan đích sự tình, tắc toàn bộ do Lý Giật đến chế định. Cải quốc gia danh chỉ là việc nhỏ, nhưng phân phong chức quan chính là một đại sự. Phải biết rằng, thiết minh trên dưới một lòng mới bắt lấy vương vị, cái này công lao không phải Lý Dật một người đích, cho nên, Thiết Minh người người có phong thưởng, một cái cũng không rơi xuống. Hồ đồ hồ ly, hoa quần cục đảng công hội hội trưởng, toàn bộ bị Lý Dật phân phong vì thành chủ, phó hội trưởng phong làm binh sĩ đội trưởng Thiết Minh sở hữu thành viên, bất luận là hay không tham gia đoạt vương chiến dịch đều quan thăng cấp, bình dân tắc trực tiếp trở thành hộ thành tiểu binh. Người người có chức quan, quả thực một bước lên trời, này có thể so Lý Dật lúc đầu một người vùi đầu làm nhiệm vụ nhanh nhiều. Một đêm trong đó vô địch đại lục, sở hữu ngoạn gia chủ thành đều có, thành chủ bên trong, tam đại đồng minh có hai thành chủ, nghịch thiên bá đạo cùng đọa lạc tinh thần, bất quá bọn hắn đích thành chủ không phải Lý Dật phong đích, mà là dựa vào chính mình nỗ lực một điểm thăng lên đi. Quân sư, Lý Dật có thể phong thành chủ đồng dạng cũng có thể triệt điệu thành chủ, nhưng đối với dựa vào chính mình nỗ lực thăng lên đích thành chủ hắn lại không có năng lực, không quản ngươi có phải hay không quốc vương, hệ thống đều không cho phép triệt điệu dạng này đích ngoạn gia thành chủ. Trừ bỏ nghịch thiên bá đạo cùng dương tinh thần, không thuộc về hai đại minh hội đích nhàn tản ngoạn gia chung còn có vị là thành chủ mà trừ bỏ chỗ đứng cái khác thành chủ toàn bộ do Lý Dật phân phong thượng nhiệm. Trần Dương làm thành chủ, Hỏa Băng Nhi cũng lên làm, bởi vì ngoạn gia chủ thành đông đúc, Thiết Minh mỗi một cái đại công hội đều có được mình đã ngoài đích thành chủ. Ngoài ra Lý Dật tuyên bố, trừ bỏ tam đại đồng minh thành viên, sở hữu ngoạn gia thuế xuất hưởng thụ dài đến một tháng đích không thuế trò chơi thời gian. Quốc vương đăng cơ, phổ thiên cùng khánh. Lý Dật phân phong hoàn chức quan lập tức an bố, quốc gia thánh địa, đối ngoại khai ban. Quốc gia thánh địa tuyệt đối là chúng thần bên trong trò chơi thích nhất thăng cấp địa đồ một trong. Quốc gia thánh địa bên trong không có quái vật, nhưng cái này địa phương chính là thăng cấp đích tốt nhất địa phương. Không quản ngươi có hay không trang bị, cũng không quản ngươi là cái gì cấp bậc đều có thể ở chỗ này tự do thăng cấp. Quốc gia thánh địa cộng vì phân 3 tầng, làm, quốc vương đem thánh địa mở ra sau, bổn quốc sở hữu ngoạn gia đều có thể tự do tiến vào tầng thứ nhất thánh địa. Tầng thứ nhất thánh địa bên trong không có quái vật, chỉ có một cái cự hình ôn tuyển, bên trái là nam tính ôn tuyển, bên phải là nữ tính ôn tuyển, mỗi người mỗi ngày có thể đều có thể tới nơi này trả hai mấy giờ kinh nghiệm chỉ mỗi cách xa nhảy một cái. Ngoài ra tại ôn tuyển thêm kinh nghiệm đồng dạng có thể hưởng thụ công hội kinh nghiệm vừa đích tăng thêm. Vạn lần kinh nghiệm ôn tuyển, so với hạ bản sao thăng cấp còn nhanh, càng chủ yếu đích là nơi này không cần phải trang bị, tưởng làm sao tự làm, chỉ cần ngươi trả, kinh nghiệm soát soát trướng, tuyệt đối sảng tới cực điểm. Tầng thứ 2 thánh địa đồng dạng là ôn tuyển trường cảnh, chẳng qua chỉ có quốc gia quan viên, hơn nữa còn muốn quốc vương cho phép, mới có tư cách vào nhập, mà tầng thứ 3 thánh địa càng là thần bí. Chỉ có quốc gia phồn vinh độ đạt tới nhất định tiêu chuẩn sau mới có thể mở ra, bằng không bất cứ người nào đều không có tư cách vào nhập. Tầng thứ 2 thánh địa đích ôn tuyển kinh nghiệm khen thưởng hiệu quả càng tốt, ngoài ra, nơi này mỗi cách một tháng còn sẽ soát mới ra một trích tử danh sử thi bù, chuyên điệu các chủng hy hữu kỹ năng thư. Thánh địa đối ngoại mở ra, tam đại đồng minh thành viên thảm, bởi vì thánh địa ngay tại thánh thành mà Lý Dật thiết hạ đích quyền hạn thánh thành đối với tam đại đồng minh sở hữu thành viên bảo trì đối địch trạng thái. Chỉ cần tam đại đồng minh thành viên dám đến thánh thành, coi như ngoạn gia không đánh bọn họ, thánh thành đích nở tờ cờ đại binh môn cũng sẽ không nung chiều, tuyệt đối tới một cái thả ngất một cái, đến hai cái để lại đảo một đôi. Chen ép, nhất định phải muốn có lực độ, bằng không nhượng đối phương xoay người, tự là đối với chính mình đích tàn nhẫn. Tam đại đồng minh thành viên mắng đều không có địa phương mắng, một mắng liền bị cấm luôn, ban đầu vài ngày còn có người chạy đến quan phương diễn đàn thượng trách cứ, một lúc sau, liền trách cứ đều thiếu, nguyên nhân rất đơn giản. Quan căn thức bản không để ý tới dạng này đích sự tình. Vượt mức đích thuế suất, lại không thể hưởng thụ thánh địa ôn tuyển, tam đại đồng minh thành viên cấp tốc giảm mạnh, với rất nhiều ngoạn gia mà nói, trong trò chơi không có tuyệt đối đích địch nhân, bọn họ gia nhập công hội chỉ là tưởng tìm kiếm bảo hộ, chỉ nhìn hắn môn trung tâm như một, căn bản không khả năng, ngoạn gia vốn là đầu tường thảo, bên kia gió ngạnh, tiểu hướng bên kia đảo. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, tam đại đồng minh thành viên giảm bất 1/3, nhân số chợt giảm 300 đa vạn. Thánh địa ôn tuyển đếm lấy ngàn vạn ngoạn gia trần chuồng ngâm ôn tuyển, mà nam tính ôn tuyển cùng nữ tính ôn tuyển trung gian gần cách lên một đạo tường cao, đứng tại bên này đều có thể nghe được một bên kia truyền đến đích hoan thanh tiếu ngữ. Thánh địa ôn tuyển thiết định đích cực có người tính hóa, ôn tuyển tịnh không hạn chế ngâm tẩm lúc là có hay không mặc vào y phục, nhưng nếu như ngươi mặc đồ ngâm ôn tuyển, được đến đích kinh nghiệm trị tiểu sẽ giảm bớt 10%. Thánh địa ôn tuyển mở ra đích ngày đầu tiên, tiểu có một vị dũng cảm đích nam tính ngoạn gia lợi dụng tọa kỵ băng cấp vương phóng qua tường cao, nhảy tới nữ tính ôn tuyển. Vị kia dung cảm đích nam tính ngoạn gia kêu, cao lớn uy mãnh phong hoa thành chủ ám dực đích hảo huynh đệ. Nguyên bản mập mạp chỉ là tưởng nhìn lén một cái nữ tính ôn tuyển bên trong đích phong quang, bất quá hắn nhảy đi qua mới phát hiện, ôn tuyển trường cảnh không cho phép mở ra nhiếp ảnh. Ngoài ra, ngâm ôn tuyển đích nữ tính ngoạn gia người người có thể sử dụng đánh sắc lang kỹ năng, khống chế nước chảy phun xạ, mập mạp hai mắt ngông lung một mảnh, cái gì đều không thấy được, vừa bính rơi xuống Ôn Tuyền liền bị đánh chết. Mập mạp lại ra một lần tiểu danh, bất quá hắn lại bởi thế phát hiện một bí ẩn, tự là, làm nam tính ngoạn gia chạy đến nữ tính Ôn Tuyền ngâm tầm lúc, giành được đích kinh nghiệm trị sẽ ngoài ngạch để thăng. Mập mạp đem cái này bí mật công bố, chúng thần thế giới lập tức điên cuồng, vô số ngoạn gia cách nghĩ tìm cách chạy đến đối diện Ôn Tuyền, vì đích tiểu là lấy thêm kinh nghiệm trị, đương nhiên, bọn họ mỗi một cái đều tự xưng là kinh nghiệm trị. Nam tính ngoạn gia đến nữ tính Ôn Tuyền tầm có thể lấy thêm kinh nghiệm trị, ngược lại cũng là cùng dạng. Chẳng qua nữ tính ngoạn gia trộm đi đến nam tính Ôn Tuyền ngâm tẩm đích tình huống phi thường ít, cho dù có, cũng là do nam bằng hữu cẩn thận trông giữ lên, trốn ở Ôn Tuyền không thu hút đích ngóc ngách, len lén đích ngâm. Thẳng đến thánh địa Ôn Tuyền mở ra đích thứ 10 năm ngày, không có nữ tính ngoạn gia dám quang minh chính đại đến nam tính Ôn Tuyền ngâm tẩm đích ghi chép mới bị người đánh vỡ. Bởi vì, huyết mân tôi đã tới. Lúc đó đích huyết mân tôi thực đã trở thành Lịch Thiên Sơn pháo đích thế tử, từ Tây Đại Lục phản quốc đến vô địch đại lục, vì đích tiểu là cùng Lịch Thiên Sơn pháo tướng mạo giữ gìn. Nghe nói, huyết mân tôi cởi xuống y phục xuống nước là lúc mà ở nàng phụ cận, phương viên chăm thức nhìn không thấy cái khác ngoạn gia, lại nghe nói, ngày đó nhìn đến huyết mân tôi xuống nước đích ngoạn gia có thật nhiều đều làm ác mộng, đầy đủ mất ngủ hơn nửa tháng, mới tính hòa hoan đi qua. Nghe nói, huyết mân tôi từ lúc có Lịch Thiên Sơn pháo, tiểu không có dùng quá khăn mặt, thẳng đến đều lấy chân diện mục thị người, mà nếu như nàng bình thường điểm cũng không cái gì. Đoàn người xem cười cười tiểu đi qua, nhưng vị này nữ hiệp tuy nhiên thụ đến Lịch Thiên Sơn pháo đích tới tắm, chẳng qua thần kinh rõ ràng không có gì biến hóa, vẫn cứ như cũ. Nhìn cái gì vậy, ngươi tưởng cưỡng gian ta sao? Lưu manh, hôm nay ta muốn thế thiên hành đạo. Mỗi một cái nhìn nhiều huyết mân tôi một cái đích người đều bi kịch, huyết mân tôi đích gác danh tung bay tại vô địch đại lục, may là vô địch đại lục còn có một vị mãnh nhân, Lịch Thiên Sơn pháo. Máu hoa hồng kết hôn sau, online đích thời gian lại càng lúc càng ít. Theo Lịch Thiên Sơn pháo chính miệng nói, này là bởi vì nàng mang thai, vì không ảnh hưởng thai nhi khỏe mạnh, nàng quyết định vĩnh viễn lui ra chúng thần chi vương an tâm chiếu cố đời tiếp theo đi. Đương nhiên, cái này đều là nói sau, tại thánh địa Ôn Tuyền mở ra đích trước vài ngày, huyết mân tôi đem Lịch Thiên Sơn pháo bắt góc, hiện nay không người biết bọn họ đích hạ lạc. Lý Giật đẳng quốc gia quan viên thoải mái, tiểu bang chủ mở ra quyền hạ, bọn họ toàn bộ chạy đến tầng thứ 2 thánh địa bào Ôn Tuyền đi. Bởi vì thánh địa Ôn Tuyền đích mở ra vô địch đại lục, ngoạn gia thăng cấp đích tốc kỹ rõ ràng tăng nhanh. Một phương diện khác, thiết minh nhân số tăng vọt, tuy nhiên tiểu túy miêu công hội thẳng đến thực hiện tinh anh sách lược, nhưng minh quân nhân số càng nhiều, quốc gia lại càng ổn định, cho nên Lý Giật dứt khoát tìm tử một cái có thể tin nhân tuyển ma vực tiểu tinh linh khiến nàng mới mở một nhà công hội, lấy tên Túy Thiên Hạ mà hắn thân kiêm phó công hội trưởng chi trước, đem sở hữu nghị muốn nhập hội đích ngoạn gia hết thể thu nhập công hội. Không phân cấp bậc, không nhìn trang bị, không quản trước kia là địch nhân còn là bằng hữu, chỉ cần bỏ thêm tiểu thu. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Túy Thiên Hạ công hội nhân số tăng vọt đến 700 đa vạn người, vừa nhảy trở thành vô địch đại lục, đệ nhất đại công hội. Tiểu bang chủ vừa đặt khởi xong tên vô địch đại lục tiểu cảm thấy bất tốt nghe, một người suy nghĩ nửa ngày, sau cùng hỏi Lý Giật, sắc dược, ngươi nói kêu tùy ẻo vịt đại lục có dễ nghe hay không? Của ta nữ vương. Vậy lại túy miêu giang hồn y. Hầu ngươi muội không muốn khởi, trước hết kêu xa cái quỷ. Lý Giật đối với Kiều Kiều không nói gì. Tiêu Kiêu đặt tên tự rõ ràng không có gì thiên phú, tái kêu nàng loạn khởi, không nhất định sẽ nghĩ ra cái dạng gì đích quái danh tự. Vừa nghĩ tới đỉnh đầu sẽ xuất hiện, tùy ẻo vịt, ba chữ, Lý Giật tiểu không rét mà run. Hắn đem công hội tên gọi là, tiểu túy miêu là bởi vì Kiều Kiều uống nhiều rượu meo liếc mắt, cực giống một cái nhỏ miêu, mà Kiều Kiều Nhi, hiển nhiên không minh bạch hắn đích ý tứ, cư nhiên tưởng đem quốc gia danh đổi thành tùy ẻo vịt. Này, tên này chẳng lẽ cũng có cái gì hàm ý? Lý Giật không nghĩ ra. Mà ở Lý Giật thành công đoạt vương hậu đích ngày thứ 3, Tây Đại Lục tung hoành thiên hạ công hội thân thỉnh đích đoạt vương chiến tranh, cũng chính thức bắt đầu. Chương 15, Vong Linh Thiên Hai. Chương thứ 15 Vong Linh Thiên Hai. Đại Lục đoạt vương chiến, so với kháng kích Đại Lục muốn bình tĩnh đích đa, phong vân gia tộc tọa tích, thế lãm, chỉ có bất bại truyền thuyết cùng, tung hoành thiên hạ, hai phương thế lực đánh tới đánh lui. Tây Đại Lục đoạt vương chiến tranh rằng có 3 ngày 3 đêm, sau cùng lấy tung hoành thiên hạ công hội đoạt vương thất bại chấm dứt. Tung hoành thiên hạ không có chiến xa, thêm nữa, bất bại truyền thuyết, trở ngại, riêng là đột phá tiễn tháp tiểu hoa 2 ngày thời gian, đánh 4 gã ưu linh kỵ sĩ trái lại không phí cái gì khí lực, dạ nguyệt đề tiền chuẩn bị một quần xe thánh nôn thuật đích quang minh tế tự, rất nhẹ tùng tiểu đem nhận danh ưu linh kỵ sĩ giải quyết. Chẳng qua đánh quốc vương chi hồn đích lúc, tung hoành thiên hạ bi kịch. Bình thường dưới tình huống đánh chết quốc vương chi hồn sẽ có một cái toàn trình đất phẩm, hiệu quả là bên người đích ngoạn gia càng nhiều. Nó đích lực công kích cùng lực phòng ngự lại càng cường. Dạ Nguyệt tuyển chọn cường thôi, mà bất bại truyền thuyết tại phó hội trưởng không phải Bùi Quá Lang đích đái linh dưới, sái một cái âm chiêu, nhượng công hội thành viên toàn bộ nằm thi hoàng cung đại điện, dạng này một là quốc vương chi hồn thuộc tính không ngừng tăng mạnh, đến sau cùng, quốc vương chi hồn một chiêu tiểu có thể đem trong đại điện mặt sở hữu người sống miểu sát. Nếu như không người quấy rối, quốc vương chi hồn còn là có thể thôi đi qua đích, đáng tiếc, chỉ cần có quấy rối đích người tồn tại, quốc vương chi hồn tiểu phi thường bất hảo đánh. Dạ Nguyệt không có hướng Lý Thấu xin giúp đỡ, bởi vì này tịnh không tại song phương ước định phạm vi bên trong. Bọn họ đích ước định trích nhằm vào Nam Đại Lục, tiểu như hướng ả sủa xuất binh, Dạ Nguyệt sẽ ra tay cùng dạng, nếu như Nam Đại Lục dám đặt chân Tây Đại Lục, Lý Thấu đồng dạng sẽ phái binh ngăn trở. Tây Đại Lục đoạt vương chiến vừa vặn kết thúc, Nam Đại Lục đích đoạt vương chiến cũng bắt đầu. Nam Đại Lục cùng nguyên đồ vật hai khối đại lục bất đồng, Nam Đại Lục ngoạn gia phi thường đoàn kết, chỉ có một cái khá lớn minh sẽ. Tiểu là ả sủa vương triều thừa lại đều là linh linh tán tán, căn bản thành không được khí hậu. Nếu như không có người ngăn trở, ả sủa lần đầu tiên, đoạt vương, tất định thành công. Đáng tiếc, Lý Giật tuyệt không khả năng nhượng hắn thành công. Nam Đại Lục đoạt vương chiến vừa vặn bắt đầu, Lý Giật tự thân mở lên tử sắc chiến xa đi tới Nam Đại Lục Thánh Thành. Đoạt vương chiến bắt đầu, ả sủa vương triều như lâm đại địch, bởi vì ả sủa từ sớm biết Lý Giật sẽ đến quấy rối, cho nên để tiền làm tốt phòng bị, nhượng Lịch Thiên Bá nói ra binh. Tại vực sâu khe nước chặn đánh Lý Thấu đích quân đội. Lịch Thiên Bá nói mang bệnh lọ dỉn, đem tam đại đồng minh lần nữa tập kết lên, tưởng muốn một tuyết trước sỉ, nhưng ngươi tả đẳng Lý Thấu không động tĩnh, hữu đẳng Lý Giật còn là không động tĩnh. Thiết Minh cao tầng không phải tại hạ bản sao, tự là tại thăng cấp, căn bản không có tập kết đích hướng đi. Lịch Thiên Bá nói dẫn người thủ một ngày một đêm, trích giết chết mười mấy cái tưởng muốn quá biên đích Thiết Minh ngoạn ra, còn về Thiết Minh đại quân, hoàn toàn không có nhìn đến. Ngay tại ả sủa cùng Lịch Thiên Bá nói đấu kỵ đích lúc, Lý Tuyển lặng lẽ đến thánh địa, hắn có thần khuy kính tại thân thù hận hệ thống cũng không thể đem hắn chấn định, mà hắn lần này đến chỉ dẫn theo Kiều Kiều, Hỏa Băng Nhi cùng Ma Vực tiểu tinh linh ba cái nữ nhân. Kiều Kiều gần nhất rất thần khí, cả ngày không có gì tiểu cưỡi lên quốc vương tọa kỵ xích hoàng chiến mã tại các đại chủ thành đi bộ, bởi vì nàng là quốc vương, cho nên hắn đích tuần thành đặc kỹ có thể khiến nàng nháy mắt đến tới vô địch đại lục mặc ý một tòa chủ thành. Quốc vương đích chuyên trúc tọa kỵ xích hoàng chiến mã luận uy phong trình độ không so với thánh quang chiến mã kém, mà còn này con ngựa còn mang một cái đặc kỹ. Tiêu vương giả chi phong sử dụng hiệu quả là nhượng phụ cận sở hữu sử thi cấp trở xuống đích tọa kỵ tự động giải tán. Tọa kỵ cường chế tán tán, trong thời gian ngắn tưởng tái triệu đều triệu không ra được, cho nên, xích hoàng chiến mã, so với phong vân cửu ca đích, địa ngục tam đầu khuyển, còn muốn bá đạo, muốn nói duy nhất khuyết điểm, đại khái tiểu là này con ngựa không biết bay ba. Nam Đại Lục Thánh Thành Thủy trì trung tâm, Lý Giật bốn người nổi lên mặt nước. Lúc này, đoạt vương chiến, thực đã khai hỏa, ả xua mang theo người toàn lực đột phá tiên tháp. Công trưởng chúng ta bốn người có thể ngăn trở ả xua lấy vương mạng. Hỏa Băng Nhi lo âu trùng trùng. Tiêu Kiêu trái lại tương đối yên tâm đi, sắc cánh nhất định có biện pháp. Lý Giật có chút khẽ cười, đem tử sắc chiến xa lấy đi ra thỉnh mời tam nữ lên xe. Không cần bốn người, ta một người liền có thể, gọi các ngươi theo tới, chỉ là phòng ngừa xuất hiện ngoài ý. Lý Giật vừa nói vừa khởi động chiến xa, chỉ là đúng đối với thế nào ngăn trở ả sủa lấy vương, lại không có cái gì thuyết minh. Tử sắc chiến xa khai tiến tiễn tháp quần, ả sủa vương triều đích động tác rất nhanh, gần dùng nửa giờ, tự làm sạch năm ngồi tiễn tháp, chiếu cái này tốc độ đánh tiếp, đuổi mấy giờ đều dùng không được, tất nhiên có thể đột phá tiễn tháp dạng. Nam Đại Lục ngoạn gia đoàn kết, ả sủa vương triều một nhà độc đại, mà lần này tham gia đoạt vương chiến, đích tổng nhân số chỉnh siêu qua 600 vạn người. Lý Giật đính lên mưa tên đi tới, khai đến tiễn tháp quần trung tâm vị trí mới ngừng lại được. Nơi này là một cái chết điểm, nằm ở mấy trăm ngồi tiễn tháp bên trong, nhưng sở hữu tiễn tháp đều công kích không đến cái này điểm. Lý Tốc đem chiến xa chuyển giao cấp Tiểu Kiều điều khiển, mà hắn nhảy xuống xe, đem từ tử linh chi địa được đến đích vong linh thiên thai chi liên đem ra. Vì Nam Đại Lục ngoạn gia tử vong mà sản sinh đích thi khí không ngừng chú nhập vong linh thiên thai chi liên, khiến cho này điều đen nhánh hạng liên đích mặt ngoài càng phát biến được quỷ dị. Hắc khí vọt thăng, còn bất chợt phát ra xích phê vang dậy đích thanh âm. Vong linh thiên thai chi liên đích thuộc tính tại bình thường dưới tình huống căn bản nhìn không thấy, này điều cổ quái đích hạng liên, chỉ có tại hấp thu đại lượng thi khí sau, mặt trên đích thuộc tính mới có thể hiện xuất hiện. Vong linh thiên thai chi liên trang bị phẩm chất, chưa biết. Trang bị cấp bậc 50, 8.000 lực lượng, 5.000 mại lực, nhất, 8.000 tinh thần, 8.000 mất tiệp, công kích tốc độ giảm bớt 5.000. Vong linh thi độc đặc hiệu, di động tốc độ giảm bớt 300 điểm. Vong linh thiên thai đặc kỹ, hấp thu thi khí, phóng thích cấm cô chi hồn, đem tướng bốn phía 0000 mã trong phạm vi đích sở hữu thi thể biến thành khả khống chế đích vong linh. Chú, này điều hạng liên tràn đầy tà ác. Trang bị vong linh thiên thai chi liên, nhân vật thuộc tính đem tướng giảm xuống đến cực hạn, tiểu lấy Lý Thấu mà nói, hắn đem này điều hạng liên trang bị đến trên người, sinh mạng trị đều biến thành số âm, đừng nói cùng người khác chiến đấu, cái này lúc bị cái gì đồ vật đụng một cái đều sẽ tử vong. Hạng liên đích tác dụng phụ phi thường lớn, có thể nói, trừ bỏ đặc kỹ, này điều hạng liên tiểu là một cái hố người đích phế vật. Mà làm hạng liên hấp thu đến đầy đủ đích thi khí, vong linh thiên thai đặc kỹ tiểu sẽ kích hoạt. Vong linh thiên thai. Lý Dật dơ cao vong linh thiên thai chi liên, phóng thích đặc chấp. Xích. Từng đạo hắc khí từ hạng liên xạ hướng bốn phía, chui vào những này tử vong đích ngoạn gia thi thể. Minh minh sơ sơ lực quỷ. Thê lương đích kêu thảm vang lên, vô số thi thể lung la lung lay từ trên đất bò lên, hướng bốn phía còn sống đích ngoạn gia phát động công kích. Len keng, giao nhau chữ thập trảm, huyết sắc màn trời. Bị vong linh thiên thai chi liên sống lại đích thi thể không có nửa điểm ngoạn gia lúc còn sống đích bộ dáng, mà là toàn bộ chuyển biến vì tử linh chi địa đích cương thi cùng khô lâu. Kiếm thánh khô lâu, thần phạt kỵ sĩ. Mỗi một trích vong linh đích máu lượng đều siêu quá cửu vạn, lực công kích một cái so với một cái mánh, kiếm thánh khô lâu đích kiếm mạc, thần phạt kỵ sĩ đích trời phạt, trên cơ bản một chiêu đi xuống, tất định ngã xuống một mảnh. Tử sắc trên chiến xa, tiểu kiều tam nữ nhìn đến này một màn, từ sớm sợ ngây người. Lý Dật có tự tin dựa vào bản thân chi lực ngăn trở A Xua Đoạt Vương, giữa đích tiểu là vong linh thiên thai chi liên này trương để hung. Hạng liên bình thường lúc không dùng, vô dụng, nhưng tại thi thể rảo đa đích lúc, này điều hạng liên tiểu biến thành thần khí bản đích tồn chu. Lý Tốc dơ cao vong linh thiên thai chi liên, tiếp tục phát động đặc kỹ, nếu như lúc này có người ngăn trở hắn, vong linh thiên thai đích hiệu quả cũng đem tướng kết thúc, chỉ là hắn nằm ở mấy trăm ngồi tiễn tháp trung tâm đích chết điểm, trừ bỏ kiều kiều tam nữ có thể bị thương đến hắn, còn có ai có thể làm đến? Làm sao mẫu sự? Nơi nào đến đích vong linh? Này cái gì vong linh, làm sao so với bột còn mánh, ta 58 cấp, cư nhiên liền cả một chiêu đều tiếp không dưới. A a, không thích hợp nha, chuyện gì ba? Vô số nam đại lục ngoạn ra tại chửi mắng, chỉ là bọn họ ai đều không có nghĩ đến, cái này lấy vạn mà đếm đích vong linh sẽ là Lý Dật một người làm đi ra đích. Trước mắt Lý Dật sở tại đích vị trí, bọn họ căn bản nhìn không thấy. Càng ngày càng nhiều đích ngoạn gia tử vong, càng ngày càng nhiều đích vong linh từ trên mặt đất bò lên, vong linh đại quân đích số lượng cấp tốc khuếch trường, từ thánh thành cửa, thẳng đến vươn dài đến, hào sống lại điểm 2 hào sống lại điểm 3 hào sống lại điểm. Đếm lấy trăm vạn kế đích vong linh cùng lúc hành động, nhượng nam đại lục ngoạn gia kêu khổ không thôi, A Xua đẳng mấy cái công hội muốn viên đều chết đích không đứng dậy nổi, trường diện toàn tuyến thất khống. Vong định là ám cánh đào đích quỷ, nhất định là ám cánh, chỉ là hắn đến cùng dùng cái gì phương pháp? A Xua nằm trên mặt đất suy nghĩ nửa ngày, cũng không có thể nghĩ rõ ràng. Hắn mặc dù là nội chắc ngoạn gia, nhưng hắn đích nội chắc tư cách chỉ đến 90 cấp, mà hắn tiếp chạm được đích nội chắc nội dung trích cùng áo pháp hữu quan. Còn về cái khác nội dung, hắn biết rõ phi thường có hạn tử linh chi địa đích danh tự trái lại nghe nói qua, nhưng đúng đối với vong linh thiên thai chi liên hoàn toàn không biết. Không chờ A Xua tra ra thật đem, Lý Dật thực đã lên xe. Vong linh thiên thai phát động. Do kiếm thánh khô lâu cùng thần phạt kỵ sĩ tạo thành đích vong linh đại quân hình thành, thực đã không dùng đến hắn phóng thích đặc kỹ. Bị vong linh giết chết đích ngoạn gia, đồng dạng cũng sẽ biến thành vong linh, khác biệt chỉ là không có kiếm thánh khô lâu cùng thần phạt kỵ sĩ, chiến đấu lực kém hơn một ít. Trên chiến xa, ba cái nữ nhân vây lấy Lý Thấu, kinh ngạc đích liền cả lời đều nói không ra được. Lấy một đã chi lực ngăn trở một người sổ siêu quá 6 vạn đích đại công sẽ đoạt vương, này kiện xem lên không khả năng hoàn thành đích sự tình, hiện nay bị Lý Dật một người làm đến. Ta đích thiên, này là thật đích mạng. Ma vực tiểu tinh linh đều thất thố. Đương nhiên là thật đích, không chỉ là ta, các ngươi cũng có thể nha, khác biệt chỉ là ai xứng đái này điều hạng liên. Lý Dật cười lên đem vong linh thiên thai chi liên hướng tam nữ phơi bày một cái. Hảo lạp cực đích hạng liên, hảo biến thái đích đặc kỹ. Này là kiều kiều đối trời thai chi liên đích đánh giá. Kỳ thật tưởng muốn phá giải, vong linh thiên thai, rất đơn giản, triệu hoán đi ra đích vong linh đại khái sẽ tồn tại 3 đến 5 ngày. Mà trừ bỏ thời gian hạn chế ở ngoài, chỉ cần đem Lý Dật giết chết, như vậy, đếm lấy trăm vạn kế đích vong linh tiểu sẽ lập tức tử vong. Lý Tốc triệu hoán đi ra đích vong linh đại quân đem tướng thánh thành mặt ngoài sở hữu vật sống giết sạch sau, tiểu đỉnh trệ chỗ cũ không tại lộn xộn. Này là vong linh thiên thai đích một cái tệ đoàn, sở hữu vong linh đều không thể ly khai vong linh thiên thai chi liên qua xa. Phó Lý Dật phát động chiến xa, hướng thánh thành ngoại khai đi. Làm gì đi? Thập trang bị. Trên đường đích vong linh vừa nhìn đến tử sát chiến xa lập tức dồn dập lui nhường, cấp, chủ nhân, nhượng lộ. Chưa hết đợi tiếp. Nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh du đến khởi điểm đầu thôi tiến phiếu, phiếu tháng, ngài đích duy trì, chính là ta lớn nhất đích động lực. 43. Bản đoạn văn tự do Dương Cánh đổi mới tổ lãng mạn để cung. Chương 16, một kiện trang bị. Chương thứ 16 một kiện trang bị. Thánh thành mặt ngoài, không người dám đứng lên, tử thi thành đôi, chỉ có khắp nơi vong linh không ngừng hoảng đến đang đi. Lý Dật lái xe, tam nữ xuống xe, mà nhượng nam đại lục ngoạn gia cảm thấy nghi hoặc đích sự tình lại đã phát sinh. Những này hung ác đích vong linh nhìn đều không nhìn tam nữ, mặc cho các nàng cưới lên tọa kỵ chạy tới chạy lui, nào có nửa phần muốn công kích đích gì tứ. Bọn họ là một hòa đích. Không quản tin hay không, cuối cùng có nam đại lục ngoạn gia hô lên chuyện này thật. Kiếm nhặt giả bộ chứa cáp. Tiêu kiêu các nàng kiếm nhặt thật lâu, mới vừa lòng thỏa ý trở về tiên tháp. Hảo trang bị một kiện không nhặt được, bình thường đích trang bị là một đống. Đinh đinh. HTTP. Lý giật đích bưu kiện văng lên, mở ra vừa nhìn, à sùa phát đến đích. Thư, tin, đích nội dung rất dài, à sùa yêu cầu cùng. Như vậy đánh tiếp, đừng nói 3 ngày, coi như 30 ngày, à sùa vương triều cũng không khả năng đột phá tiên tháp. À sùa đích cách nghĩ rất đơn giản, nhượng Lý giật khai điều kiện, chỉ cần điều kiện không phải quá mức phần, hắn toàn bộ đáp ứng. Lý giật không để ý đến hắn, ngồi tại chiến xa bên trong cùng tam nữ tạm thiên. Bưu kiện lại văng lên. Lý giật xem đều không xem, trực tiếp đem bưu kiện hệ thống đóng cửa. Hắn thực đã hạ định quyết tâm, không nhọc cả xua chấp nhận cái gì điều kiện, hắn cũng sẽ không dừng tay. Ba mấy giờ qua đi, à xua lần nữa tập kết đại quân, lần nữa hướng thánh thành xung kích. Lần này tập kết đích nhân số càng nhiều, chẳng qua Lý giật vẫn cứ bất vì sở động, không hề cử động, tay cầm vong linh thiên thai chi liên, vô hạn chế tạo vong linh. Bởi vì tiện tháp đích tồn tại, à xua tuy nhiên đoán được Lý giật đích vị trí, khả không cách nào tiếp cận, lại có cái gì phương pháp. Đáng chết đích công hội chiến xa còn cần phải 2 tháng thời gian mới có thể kiến tạo, đáng chết, nên thấy gặp. À sùa khí đích bạo khiêu như sấm, khả đối mặt vô cùng vô tận đích vong linh đại quân, hắn trừ bỏ tức giận, một điểm biện pháp cũng không có. Nam đại lục đoạt vương chiến bởi vì Lý giật một người mà cải biến. Quan phương diễn đàn vừa giận nổ lên đã tới. Gần nhất chiến tranh tân phát, mà bên trong tối long lánh đích nhân vật không nghi tiểu là Lý giật. Dạ nguyệt đoạt vương thất bại, à sùa cũng thất bại, chỉ có Lý giật thành công. Tiếp tục 3 ngày đích đoạt vương chiến, kết thúc Lý Dật mang theo tam nữ, lông tóc không thương, trở đầy mà về. Lý Dật đích cái này cử động, triệt để cải biến Nam Đại Lục tương lai đích thế cục. A Sùa vương triều, nội bộ đã phát sinh tranh cãi, mũi dùi toàn cáo chỉ hướng A Sùa. Quá thất bại, Nam Đại Lục mấy trăm vạn người, cư nhiên liền cả một cái nho nhỏ đích tiễn thủ đều ngăn trở không được. Hiện nay này kiện sự thực đã truyền khắp chúng thần thế giới Nam Đại Lục sở hữu ngoạn gia đều cảm thấy trên mặt vô sắc, quá mất mặt. Vì ngăn trở ám cánh, hảo vài vị cấp bậc siêu quá đích cấp đích đại pháp sư hy sinh chính mình số ít sinh mạng trị thượng hạn, đúng đối với tiện tháp quần phong thích, cấm, hệ pháp thuật, khả kết quả nghi, đối phương như cũ lông tóc không thương. Bọn họ ly đích quá xa, thánh thành to lớn, đủ để dung nạp mấy chục ước người khu khu mấy cái sơ cấp cấm, hệ pháp thuật căn bản đánh không ra bao xa. A Sùa vương triều, nội bộ sản sinh dung chuyển, A Sùa triệt để thất khống, hắn không thừa nhận là chính mình đích năng lực không đủ, mà là đem tội lỗi toàn cáo giao cho người khác. Hỏa lực không tập trung không nghe lời lệnh, không nghe chỉ huy vân vân. A Sùa như vậy một náo, nhượng rất nhiều người sản sinh phản cảm chiến hậu tổng kết hội nghị trích khai đến một nửa, liền đi 8 cái công hội muốn viên. Ngay kế, mấy trăm vị công hội tinh anh tuyên bố thoát ly A Sùa vương triều, nguyên lai thịnh cực nhất thời đích A Sùa vương triều nguyên khí đại thương đi khởi đường xuống dốc. Nam đại lục đoạt vương chiến trích thành tựu một người. Ám cánh. Ra không nổi danh đúng đối với Lý Dật mà nói thực đã không trọng yếu, đúng đối với hắn mà nói chỉ cần A Sùa làm không được quốc vương là được. Cái người này bã, tất yếu phải đem tướng nó hắn triệt để trừ tận gốc. Lý giật tay cầm vong linh thiên thai chi liên cái này bí mật tỉnh không có bảo trụ, Nam Đại Lục ngoạn gia liên danh kháng nghị, nhượng chúng thần quan phương cấp một cái thuyết minh, trận này dung chuyển to lớn, liền cả chúng thần quan phương đều không có liệu đến, sau cùng bức đích không biện pháp, mới đem vong linh thiên thai chi liên đích thuộc tính công bố đi ra. Chỉ cần có thi thể, liền có thể vô hạn chế tạo vong linh. Làm các người chơi nhìn đến vong linh thiên thai chi liên đích thuộc tính sau, lại một lần nữa điên cuồng. Này không công bình, này kiện trang bị thực đã nghiêm trọng phá hoại trò chơi bình hành, ta hô hào quan phương đem tướng nó hắn cắt bỏ. Nam đại lục ngoạn gia liên thủ tuyên bố 100 vạn kháng nghị thư, yêu cầu quan phương cấp ra đáp phục. Vong linh thiên thai chi liên sở mang đích đặc ký tại chúng thần bên trong trò chơi, chỉ có thể tính trung đẳng tiêu chuẩn, làm các ngươi đích cấp bậc thăng lên, tiểu sẽ nhìn thấy càng nhiều thuộc tính siêu quá này điều hạng liên đích trang bị. Quan phương cấp ra đáp phục sau, lập tức lại công bố cựu kiện đặc thù trang bị đích thuộc tính, nhượng Nam Đại Lục ngoạn gia không lời có thể nói. Biến thái, mẹ nó đích, quá biến thái. Này, này. Sở hữu nhìn thấy cựu kiện đặc thù trang bị thuộc tính đích ngoạn gia toàn bộ câm miệng, bởi vì những này trang bị đều không ngoại lệ, mỗi một kiện đều so với vong linh thiên thai chi liên biến thái trăm lần. Mà ngay sau đó, chúng thần quan phương lại làm ra một cái kinh người đích cử động. Trong ngày khởi, bản sao cấp bậc hạn chế toàn bộ giải trừ, từ nay về sau, sở hữu bản sao đều không có cấp bậc quy định, coi như ngươi cấp, đều có thể tùy ý sở dục đi hạ nhiệm nào bản sao. Thầy cho hệ thống tuyên bố, hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ thượng ban. Chúng thần quan phương thừa dịp nhiệt đánh thiết, kết quả không chút nghi vấn đích dẫn lên oanh động. Bản sao không thụ hạn chế, thăng cấp đích tốc độ tiểu sẽ thật lớn tăng nhanh, này đúng đối với tân nhân mà nói không nghi là cái tin tức tốt, còn có thầy trò hệ thống, ngoạn pháp vừa vặn công bố, tiểu thụ đến vô số người sùng bái. Nguyên nhân rất đơn giản, đồ đệ vái một xá, sư phụ đi hạ bản sao, đồ đệ chỉ cần tại tuyến, tiểu có kinh nghiệm trị lấy, theo quan phương giới thiệu, coi như đồ đệ cái gì cũng không làm, chỉ cần sư phụ đủ cần lao, đồ đệ thăng cấp đích tốc độ cũng so với chính mình hàng ngày soát quá nhanh. Còn có hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ, đồng dạng nhượng người điên cuồng, mỗi cách 7 ngày mới có thể làm một lần, chẳng những khen thưởng phong hậu đích kinh nghiệm, nhưng lại còn có thể giành được một cái, kỳ duyên đại lễ bao có nhất định cơ suất khai ra vừa vặn công bố đích cửu kiện đặc thù trang bị. So với vong linh thiên thai chi liên thuộc tính còn muốn hảo đích cửu kiện đặc thù trang bị. Cái này tin tức một công bố, các người chơi có thể không điên cuồng mạng. Ai không tưởng chính mình trên tay có một hai kiện lịch thiên, cấp bậc đích trang bị. Một thời gian, ngoạn gia đem Lý Giật vị này như lại nhân vật đều cấp quên. Lý Giật cũng bị chúng thần quan phương đích động tác kinh hãi, bản sao cấp bậc hạn chế giải trừ, thầy cho hệ thống, hải ngoại kỳ duyên, hắn đúng đối với cái này đều rất quen thuộc, chỉ là hắn lại không có nghĩ đến, này một đời chúng thần quan phương tăng mạnh trò chơi phiên bản đích tốc độ lại nhanh như vậy. Trò chơi tiến trình rất giống tăng nhanh nửa năm chi nhân. Một lần này, vô địch đại lục, quân sư, Lý Giật lại một lần nữa đuổi theo trào lưu, thầy cho hệ thống vừa vặn lọ dỉn. Hắn tiểu thu hai cái đồ đệ. Một cái là cung tiễn thủ Phương Kiệt, một cái là khế ước triệu hoán sư, Thiển Lam Ưu Nhã. Ái báo xe đích muội tử Thiển Lam Ưu Nhã, cuối cùng hàng đầu diễn, nàng đích danh tự không có sửa đổi, nghề nghiệp cũng không có sửa đổi, dạng này Lý Giật rất an vui. Vốn là ta muốn gọi Hồ Điệp Lam đến lên, kết quả không nghĩ tới, cư nhiên có người kêu cái này danh, không biện pháp, ta mới khởi cái này danh tự. Thiển Lam Ưu Nhã như là nói, Lý Giật quải thượng hai cái đồ đệ đích. Chúc Phúc mang theo Thiết Minh tinh anh, hướng Long Cốt Hoang dã xuất phát. Chiến tranh giải quyết, nhưng Quang Minh cùng Hắc Ám đích đoàn đội bản sao còn không giải quyết nghi. Thiến Quân Đao. Người đoàn đội bản sao một Quang Minh nghị hội. Chưa hết đợi tiếp. Nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu thôi tiến phiếu, phiếu tháng, ngài đích duy trì chính là ta lớn nhất đích động lực. Khẩu Dương cánh đổi mới tổ tử anh thiên hạt đề cùng, Dương cánh đổi mới tổ chiêu tân nhân, quy quần 9734973, thành tín lập tổ. Chọn lựa tân nhân, kỹ thuật vô luận, nhân phẩm ưu tiên. Chương 17, Quang Minh hội nghị. Chúng thần chi vương bên trong trang bị chủng loại nhiều đạt và loại, có rất nhiều đặc thù hình trang bị, tỉ như lừa gạt chỉ luân cùng vong linh thiên thai chi liên, liền thuộc loại đặc thù hình trang bị. Chúng thần sơ kỳ, bởi vì bản sao phần đông, quái vật năng lực không mạnh, ngoạn ra khả lựa chọn trang bị cũng là đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá đến trò chơi trung kỳ, loại này hiện tượng mà bắt đầu dần dần giảm bớt, trong lúc này trang bị chủng loại tuy rằng rất nhiều, nhưng chân chính có thể chứng minh thực lực của chính mình trang bị, lại chỉ có như vậy đứng đầu vài món mà thôi. Các chức nghiệp một sáo trang, là ngoạn gia 60 cấp trước kia có thể mặc mang tối cường sáo trang, Lý Giật sở mặc gác ma thợ săn sáo trang chính là một. Bất quá, làm, Quang Minh cùng Hắc Ám, bản sao đàn mở ra sau, nguyên bản thực lực tượng trưng một sáo trang hào quang cũng bắt đầu dần dần tán đi, thủ nhi đại chi là hai, Quang Minh sáo trang, cùng, Hắc Ám sáo trang. Quang Minh cùng Hắc Ám này hai loại sáo trang, sẽ chỉ ở Quang Minh cùng Hắc Ám, bản sao đàn sản xuất, hơn nữa năm còn nhỏ bản sao không song lạc gì sáo trang bộ kiện, muốn được đến hai sáo trang chỉ có hai cái biện pháp. Một, không ngừng soát bản sao, tích góp từng tí một, Quang Minh Bảo Châu, hoặc Hắc Ám Bảo Châu, đi chỉ đỉnh trong tay đổi lấy hai sáo trang bộ kiện. Hai, hạ đoàn đội bản sao, đánh bại buốt, trực tiếp thu hoạch hai sáo trang bộ kiện. Trích soát năm còn nhỏ bản sao. Nhiều nhất chỉ có thể đổi đến 3 kiện 2 sáo trang bộ kiện, hơn nữa tiêu phí thời gian tương đương dài, không có 3 tới 5 tháng thời gian căn bản không có khả năng hồi môn, mà nhanh nhất đạt được sáo trang phương pháp chỉ có một, đánh đoàn đội bản sao. Quang Minh hội nghị, làm như, Quang cùng Ám, cái thứ nhất đoàn đội bản sao, bên trong cùng sở hữu 3 cái bột, tiền 2 cái bột trích rơi xuống trang bị tán kiện, chỉ có cuối cùng bột rơi xuống các chức nghiệp 2 sáo trang đầu cùng quần áo. Lý Giật trên người tán kiện trang bị phi thường cường lực, chủ thủ vũ khí. Săn bắn nữ thần ban ân, chúng tinh chi nộ. Phó thủ vũ khí, bạo phong nữ thần chi nộ, phong kiếm. Đai lưng, tán cắt lạp kịch độc đai lưng. Vong cổ, cắp mạ châm cứu cốt liên, đêm nguyệt trên người tuôn ra. Nhẫn, lừa gạt chỉ luân, cùng, mai lụy nhạ gió lốc chi giới. Đặc thù vật phẩm trang sức, ô rèn đức nhân tử, à xua trên người tuôn ra. Ở xứng thượng bốn kiện một ác ma thợ săn sáo trang, Lý Giật thiếu một cái ác ma hải, hắn trang bị vật chờ đạt tới khủng bố 200 cấp. Ở cái khác ngoạn gia không có đạt được hai sáo trang tình huống hạ, trang bị vật chờ phổ biến 110 cấp tả hưu, mà Lý Giật ước chừng cao hơn bọn họ 90 cấp, này cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy, trang bị vật chờ mỗi bay lên một cấp, nhân vật thuộc tính liền cao hơn nhất mảng lớn, cao hơn 90 cấp, trên lệch thực đã là một cái con số thiên văn. Lý Giật trên người tán kiện, không sai biệt lắm thực đã là chúng thần bên trong 100 cấp lấy hạ tốt nhất trang bị, đương nhiên, hắn trên người này đó tán kiện trang bị cũng không phải cực hạn. Nhớ rõ kiếp trước chúng thần quan phương từng tuyên bố quá một tổ số liệu, mặt trên rõ ràng viết rõ một sáo trang phối hợp 100 cấp lấy hạ tán kiện trang bị vật trở là 300 cấp. Cho dù cường như Lý Giật, cũng còn kém 100 cấp đâu. Các chức nghiệp hai sáo trang thuộc tính rất mạnh lực, mà lớn nhất biến hóa không chỉ là công đánh lực gia tăng, mà là phòng ngự năng lực cùng sinh mệnh giá trị cực nhanh bay lên. Cho dù không mặc gì cực phẩm tán kiện trang bị, chỉ cần mặc tề 5 kiện hai sáo trang bị vật trở cũng có thể đạt tới 210 cấp. Ở xứng thượng một ít màu vàng tiểu cực phẩm tán kiện, trang bị vật chờ thoải mái đột phá 300 cấp, nếu ở đem tán kiện trang bị toàn đổi thành tử, vật chờ liền rất cao. Quang Minh cùng Hắc Ám, đoàn đội bản sao đàn khó khăn quá lớn, bản sao đàn thực đã mở ra đã hơn 2 tháng, khả trước mắt mới thôi, chỉ có Quang Minh hội nghị, bên trong một hờ ả o bờ bị không ngừng đẩy ngã, còn lại đều là dừng bước không tiền, rồi sau đó mặt, còn có hai cái sử thi cấp đại hình đoàn đội bản sao đâu, khó khăn lại một cái so với một cái biến thái. Lý Giật lựa chọn đoạt vương thời cơ phi thường chính xác, thời gian không còn sớm cũng không chậm, hoàn toàn lựa chọn ngoạn gia trang bị toàn bộ tăng lên, nhưng không có hai sáo trang thời gian đoạn, phát động chiến tranh. Nếu đợi cho hai sáo trang thông dụng, kia kế hoạch của hắn liền không thể thực thi, mượn tên tháp mà nói, hỏa tiễn thương tổn lực cao tới 5.000, khả đánh vào mặc hai sáo trang ngoạn gia trên người, chỉ có 1.000 thương tổn. Một sáo trang cùng hai sáo trang chênh lệch là một đạo phân thủy lĩnh, tưởng đứng ở chúng thần thế giới cao nhất. Cũng chỉ có giành trước từng bước đem người khác không có lấy đến gì đó, toàn bộ lấy đến. Quang Minh hội nghị, 200 nhân đoàn đội bản sao, bên trong quái vật tất cả đều là Quang Minh giáo đỉnh kết quả. Ám địa cung cảnh tượng, âm trầm lại khủng bố, phía trước có nhất mọi người sổ vượt qua 500 nhân Quang Minh giáo đỉnh đại quân ngăn cản trụ ngoạn gia cước bộ. Quang Minh hội nghị, bản sao cảnh tượng cũng không lớn, bên trong quái vật số lượng cũng không nhiều, chỉ có trước mắt này nhất 3 quái cùng mặt sau 3 quỷ, toàn bộ tiêu diệt cho dù thông quan. Xem như năm đoàn đội bản sao bên trong đơn giản nhất một cái. Quang Minh giáo đỉnh đại quân số lượng phần đông, mà ngoạn gia bên này chỉ có 200 nhân, cùng bọn họ đánh bừa cơ hồ không có phần thắng, mà để cho đầu người đau vẫn là này đàn tên căn bản không ăn lầm đạo, cho nên không thể bột đan sát. Trải qua dài đến 2 tháng thời gian nghiên cứu, các người chơi thực đã nghiên cứu ra chính xác đấu pháp, thì phải là chạy động phát ra. Toàn viên chạy động cùng Quang Minh giáo đỉnh đại quân đánh du kích chiến, một chút đưa bọn họ thanh quang. Ở không thể triển áp tình huống hạ, này đại khái cũng là duy nhất chính xác đấu pháp. Chiến đấu bắt đầu tiền, tâm tình không sai bắt đầu giải thích đấu pháp, từ lúc mấy ngày trước, tiểu thúy miêu nghiệp đoàn liền đem một hào vượt qua, trước mắt này 500 nhiều trích thánh kỵ sĩ, bọn họ thực đã đẩy ngã quá vô số lần. Chạy động thời điểm khắp nơi đều phải chú ý, không cần phân tán, hiến tế đi trước, giờ, đặc e ơ, chỉ những chức nghiệp có khả năng tạo sát thương, theo sát. Tạ chức nghiệp tạo thành nhân tường ở cuối cùng phương ngăn cản Quang Minh Thánh kỵ sĩ trung phong, có ý kiến hiện tại có thể đề. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Tâm tình, chúng ta lần trước đều qua, lần này sẽ không dùng dài dòng, trực tiếp đi lên phạm. Tiêu Kiêu khiêng ký hiệu đại kiếm, không ngừng hướng về phía Lý Giật đầu qua lại khoa tay múa chân. Lý Giật hừ nói, nữ vương, ngươi không biết chiến tiền giảng giải là một gã chỉ huy phải làm chuyện tình sao. Còn có, ngươi luôn lấy kiếm chỉ ta để làm chi. Ta nghĩ thử một chút là của ta kiếm cứng rắn cũng là ngươi đầu cứng rắn. Lý Giật khí tư tán gẫu nàng, ta trên người có một bộ vị cũng thực cứng, ngươi muốn hay không thử xem. Tiêu Kiêu trừng mắt một đôi thiên chân khả ái mắt to, tò mò hỏi, cái gì bộ vị? Ạp xỉ. Lan. Tâm tình không sai cười, Tiêu bang chủ, một hồi chiến đấu bắt đầu của ngươi trách nhiệm là thủ hộ hảo chúng ta trị liệu bị sám hối, sử dụng kiếm đi khảm một chút liền giải trừ, nếu có trị liệu tụt lại phía sau. Ngươi hay dùng tử vong chi nắm chảo lại đây, hiểu chưa? Hiểu được. Tiêu Kiêu dùng sức gật gật đầu. Tiểu tinh linh, chúng ta đội ngũ có vài cá nhân chân đoạn, chạy bất khoái, một hồi nhớ rõ khai một chút phong chi thần tích. Hiểu được. Ám dực, ngươi phụ trách bố trí cạm bẫy làm cho quái vật giảm tốc, dê có thể đánh liền đánh, nhưng có một chút, đừng làm cho bọn quái vật tiêu đứng lên, nếu không chính là của ngươi sai. Hiểu được. Còn có ta. Tâm tình không sai trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nói tiếp, một hồi ta chết thời điểm, nhớ kỹ không cần cứu ta, chúng ta này chi đoàn đội trước mắt chỉ có tiểu tinh linh một người hội chiến phục, danh ngạch thực quý giá, cho nên sẽ không dùng lãng phí ở ta trên người. Đều biết. Ít nhất có 100 nhiều người gật đầu. Tâm tình không sai gật gật đầu, hảo, cũng chưa ý kiến trong lời nói 5 phút sau bắt đầu chiến đấu, và UFF soát khởi. Thần thánh kỵ sĩ soát trí tuệ, thánh thuẫn kỵ sĩ soát che chở, khiển trách kỵ sĩ soát khiển trách. Đoàn đội công việc lưu bù lên, ngũ quang thập sắc, soát nổi lên phẩm. Phụ trợ chức nghỉ hẹp loại kỹ năng rất nhiều, mà giống cung tiến thủ loại này thần chức nghiệp, và UFF phi thường thiếu, chỉ có 3 cái quang hoàn, động thủ khai một chút, có thể sử dụng cả đời. Đương nhiên, so với cung tiến thủ còn muốn quá mức chức nghiệp còn có một cái, thì phải là kiểu kiểu cô nương hắc ám kỵ sĩ. Hắc ám kỵ sĩ cái gặp cũng không có, hướng thượng ngồi xuống, nhìn người khác ngẩn người là đến nơi. 5 phút qua đi, chiến đấu khai hỏa. Viễn trình chức nghiệp hướng quang minh giáo đình đại quân phát động công kích, 500 nhiều vị thánh kỵ sĩ kêu uống vọt đi lên, Lý Giật cái thứ nhất chạy trốn đi lên, rất nhanh ở dưới chân bố trí lưỡng đạo cạm bẫy độc đẳng cạm bẫy cùng hàn băng cạm bẫy. Đánh lui tiến thuật. Cạm bẫy bố trí xong, Lý Giật biên đánh biên lui, không ngừng sử dụng đánh lui tên đem chạy ở phía trước thánh kỵ sĩ bắn trở về. Lúc này đoàn đường tạo thành nhân tường vọt đi lên, tấm chắn cùng tấm chắn tướng cũng đem thánh kỵ sĩ đại quân toàn bộ đỡ. Vị ương vô song đứng ở nhân tường tối trung gian vị trí, hắn biểu hiện vẫn đang thực thường mắt, dựa vào đại thuẫn chi kỹ bắn ngược hiệu quả, đem vọt tới phụ cận thánh kỵ sĩ toàn bộ bắn bay. Trị liệu nhóm soát huyết, dê bắt đầu phát ra, M tạo thành nhân tường ổn định lui về phía sau, thế phát triển tương đương không sai. Nay đàn thánh kỵ sĩ quái vật, nhất trích 50 vạn huyết lượng, người người đều là tinh anh, làm cho dùng rất nhiều làm cho người ta đau đầu kỹ năng, tỉ như sám hối thuật cùng thánh quang đánh sâu vào đằng đằng. Sám hối thuật hiệu quả là làm cho người ta nửa quỳ trên mặt đất sám hối một phút, trong lúc này, ngoạn gia không thể sử dụng gì kỹ năng, nếu không có khác nhân hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào kỹ năng đặc biệt giải trừ. Thánh quang đánh sâu vào hiệu quả cũng thực làm cho người ta đau đầu, chiêu này phóng thích tốc độ vì một giây, chỉ có khiển trách hệ thánh kỵ sĩ mới có thể sử dụng, hiệu quả là vừa mới truy tử, một đạo thánh quang theo thánh kỵ sĩ trên người chiếu xạ đi ra, chỉ cần ánh mắt của ngươi thấy được quang. Lập tức tiến vào dài đến 20 giây trí manh thời gian. Thánh kỵ sĩ quái vật sám hối mục tiêu bình thường là đoàn đội lý trị liệu chức nghiệp, mà thánh quang đánh sâu vào đối tượng còn lại làm. Tiêu Kiêu khiêng ký hiệu đại kiếm, không ngừng huy chém chúng sám hối trị liệu, làm cho sám hối hiệu quả biến mất. Tiêu Kiêu cấp bậc thực đã xông lên 55 cấp, vốn cấp bậc tăng lên nàng tự nhiên thật cao hứng, có thể có một sự kiện cũng rất làm cho nàng khó chịu, thì phải là Lý Giật đưa cho của nàng ký hiệu đại kiếm, theo nàng cấp bậc tăng lên, trở nên càng lúc càng lớn. Trước kia nàng dùng một tay có thể lấy trụ, hiện tại khen ngược, ký hiệu đại kiếm thể tích thực đã chướng mau so với nàng thân thể đều lớn, chạy động thời điểm, hai tay cầm kiếm, mũi kiếm đều tha trên mặt đất. Tiểu bang chủ, thanh kiếm này cực giỏi a. Không ngươi muội, mệt chết lao nương. Thánh kỵ sĩ quái vật không ngừng rồi ngã xuống, màng tạo thành nhân tường cũng dần dần xuất hiện khe hở, không ngừng lui lại đánh du kích đội ngũ cũng chia tản ra đến. Tập hợp, không cần phân tán, toàn bộ hướng bánh lớn tập hợp. Tâm tình không sai hướng tiểu kiều đỉnh đầu thiết trí một cái bánh lớn đổ tiêu, cao giọng quát. Lý Giật một đường bố trí cạm bẫy, theo sạt mở nhân tường sau, bạo hùng chi vương đã sớm triệu đi ra, thay thế một gã bỏ mãi nhởm chiến sĩ, đảm đương một đạo hùng tường. Thánh quang đánh sâu vào. Thánh kỵ sĩ quái vật đột nhiên cao giọng kêu uống, đều giơ lên cao trong tay vũ khí, trong phút chốc thánh quang lóe ra, đem u ám địa cung đều ánh tựa như ban ngày. Ta làm. Như thế nào cùng nhau phóng chiêu này? Vô số người trốn tránh không kịp. Đều trung chiều, hai mắt không thể thị vật, vừa mới tập kết đoàn đội nhất thời lại lộn xộn. Do. Chương 18, Quang Minh Tam Kỵ Sĩ. Lộn xộn, ngón cái huy tâm tình không sai chúng trí manh, kinh hoàng dưới, cư nhiên chạy vào quái đôi, trực tiếp bị dây. Ta nhóm tạo thành nhân tường cũng hỏng mất, rất nhiều thánh kỵ sĩ quái vật đột phá vọt vào đám người. Đại địa chi thuẫn. Phong chi thần tích. Vị ương vô song cùng ma vực tiểu tinh linh đồng thời mở ra sử thi kỹ năng, thành công đem thế cục khống chế. Đại địa chi thuẫn toàn viên giảm thương 80%, phong chi thần tích thêm thương tổn tăng tốc độ, đội ngũ không có loạn, rất nhanh y theo tâm tình không sai chỉ thị, tụ tập ở bánh lớn đổ tiêu phụ cận. Tra trộn vào trong đám người thánh kỵ sĩ quái vật bị thanh, tạ nhân tường trong tổ, giờ giờ nhóm ổn định hữu lực phát ra. Thánh kỵ sĩ quái vật không ngừng rồi ngã xuống, ước chừng rằng có 7 phút 500 nhiều thánh kỵ sĩ quái vật một cái không dư thừa, toàn bộ tử vong. Len Kending. Rửa sạch điệu này đàn tiểu quái. Đoàn đội chung ít nhất có 50 nhân thăng cấp, mà lần này chiến đấu tử vong nhân số còn không có vượt qua 30 nhân, so với tâm tình không sai bọn họ mấy ngày hôm trước đánh tốt hơn nhiều. Hiện tế, thánh kỵ sĩ nhóm bắt đầu cứu người, những người khác ngồi dưới đất khôi phục, có đi đứng chịu khó tắc chạy tới chạy lui thập kiểm vật phẩm. Quang cùng ám đoàn đội bên trong tiểu quái đều rất hóa, tuân ra đến trang bị kém cỏi nhất đều là lam trang, thậm chí còn có khả năng tuân ra tử trang, chính là cơ dẫn phi thường hiếm thấy. Ở đội trưởng phân phối hình thức hạ, mặc kệ ai kiểm thủ vật phẩm, toàn bộ về đội trưởng phân phối, bất quá có thể tự tay lấy ra trang bị, này ngoạn ý thực nghiệm, cho nên mỗi lần phóng đổ quái vật, luôn luôn vô số hai tay xung phong nhận việc đi sở. Ngón cái Huy tâm tình không sai bị nhân cứu lên đến đây, hắn bất đắc dĩ thở dài, ngồi dưới đất buồn bực không thôi. Mỗi lần hắn cũng không muốn chết, khả mỗi lần đều đã mặc danh kỳ diệu tử vong. Tâm tình không sai vụng trầm Lý Giật, ta toàn thể thêm điểm, mặc trang bị toàn bộ thêm lại, ta hiện tại huyết lượng đều nhanh 2 vạn, như thế nào vẫn là kháng không được đâu. Trình độ vấn đề. Tâm tình không sai. Như thế nào tài năng tránh cho đâu. Trung kỹ năng đừng chạy loạn, tại chỗ bất động. Nga. Siêu thi xong 500 nhiều thánh kỵ sĩ quái vật cộng tuân ra 12 kiện làm trang 5 kiện lục trang cộng thêm 1 kiện màu vàng trang bị. Lam trang có thể xem nhẹ, lục trang đều là sáo trang, nếu thấu một thân trong lời nói, thuộc tính cùng mặc một thân kim làm ra vẻ so với cũng kém không bao nhiêu, đoàn đội lý có nhân ra giá 5 kiện lục trang bị mua đi rồi. Tuân ra đến màu vàng trang bị phi thường không sai, là một đôi di động tốc độ 7 giây, mặt khác mặt trên còn phụ ra một cái kỹ năng đặc biệt trừ tà, sử dụng hiệu quả là tiêu trừ trên người sở hữu hắc ám pháp thuật hiệu quả. 30, 50, 100, 300, 500. Đoàn đội các thành viên điên cuồng kêu giới, bởi vì này chi đội ngũ không phải nghiệp đoàn đoàn, hồ đồ hồ ly cùng hoa quần cục đều tại đây đâu, cho nên bất kể nghiệp đoàn tích phân, mà là chọn dùng tiền mặt mua, nhân chia đều kim phương thức, cũng chính là tục xưng nghiệp đoàn tiêu thụ tại chỗ đoàn kim đoàn. Theo thời gian chuyển rời, dùng nghiệp đoàn tích phân mua trang bị phương thức này thực đã thực hiếm thấy, tuy rằng, tiểu thúy miêu nghiệp đoàn luôn luôn tại kiên trì phương thức này, nhưng thực tế thượng, phương thức này thực đã bị tuyệt đại đa số nghiệp đoàn vứt bỏ, thủ nhi đại chi chính là kim đoàn. Ai ra tiền nhiều, trang bị liền về ai, mua không được trang bị cũng không vội vàng, bởi vì tất cả mọi người có thể phân đến kim tệ. Mang kỹ năng đặc biệt trang bị thực hiếm thấy, di động tốc độ 7 cũng thực hi hữu, không nói người khác, cho dù Lý Giật đều có điểm tâm động. Bất quá hắn không có kêu giới, dù sao hắn thực đã có một đôi di động tốc độ 10 hài, đang làm một đôi 7 hài, thay cũng là không được tự nhiên. 600. Màu vàng dày giới vị đứng ở 600 kim tệ, không có người tăng giá. 600. Vị này pháp sư bạn hữu thực sự ánh mắt, ta với ngươi nói, cho dù đem di động tốc độ 7 dứt bỏ, chỉ là trừ tà này kỹ năng, đều cũng đủ giá trị này giới, quang minh cùng hắc ám bản sao đàn nha, có một nửa quái vật là hắc ám hệ, trừ tà kỹ năng đặc biệt, mụ nội nó lập tức toàn khu hết, ngươi nói ngưu bức không? Liên một chữ, giá trị. Hoàng tộc trời xanh khàn khàn cổ họng nói một câu, nhất thời làm cho vị kia ra 600 pháp sư mi phi sát vũ. Ta ra 650. Lại có một cái bạn hữu bị hoàng tộc trời xanh nói tâm động, cắn răng một cái, tăng giá. Vị này thú nhân du hiệp bằng hữu, của ngươi ánh mắt không thể chê, ta vừa thấy ngươi sơ như vậy sắc bén phi cơ đầu chiếu hình chỉ biết, ngươi rất ánh mắt, đúng vậy, tuy rằng ngươi là thiên không du hiệp, trị liệu đứng lên không cần đại lượng chạy động, nhưng nếu phát sinh ngoài ý muốn tình huống làm sao bây giờ? Có này đôi giày tử, cái gì đều giải quyết, muốn chạy nhiều mau bỏ chạy bao nhiêu, ở hơn nữa trừ tà kỹ năng đặc biệt, nói cho ngươi nói. Này kỹ năng đặc biệt lão ngũ, chẳng những có thể đối chính mình dùng, còn có thể người khác dùng, ngục đến không giải thích ra. Nghe được hoàng tộc trời xanh trong lời nói, lúc trước kêu giới pháp sư hung ác trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau ra giá thú nhân thiên không du hiệp, hô, ta ra 660, ta ra 670, ta 680, ta 700, con mẹ nó, ta ra 1000. Pháp sư nóng nảy, Lý Giật đám người hai mặt nhìn nhau, nói cái gì đều nói không được. Nhắc tới song kim giày, đáng giá sao? Giá trị tuyệt đối, nhưng tuyệt đối không đáng giá 1.000 kim tệ. Dung Lý Giật ánh mắt đến xem, nhiều nhất 500, đỉnh thiên. Hảo, thật tinh mắt 1.000 kim tệ tính cái giám nha. Ngươi phải biết rằng, nay giày chỉ có quang minh hội nghị đoàn đội bản sao mới ra, một lần 200 nhân, thế nào dễ dàng như vậy tổ chức? Cho dù tổ chức, ai lại dám nói nhiều lần bạo ra? Các bằng hữu, sắt 500 nhiều tiểu quái, liền tuân ra này một đôi hài nha. Còn không chân quý sao? Di động tốc độ 7, kỹ năng đặc biệt trừ tà, ta không được, này giày ta muốn. Hoàng tộc trời xanh rỗi ra ngón tay, tiêu giới, ta ra 2.000 kim tệ. Trời xanh, chúng ta là một cái hội, ngươi không thể thưởng ta nha. Lúc trước kêu giới pháp sư gấp đến độ mặt đều đỏ. Hoàng tộc trời xanh vẻ mặt thành khẩn chắp tay, huynh đệ, ta cũng không tưởng, nhưng này trang bị thật sự không thông thường, ta cũng không có biện pháp, phải biết rằng, mới có thể đánh một năm đều đánh không đến như vậy xoáy dày, ta không nghĩ bỏ qua, ngượng ngùng huynh đệ. Ta ra 3.500. Thú nhân thiên không du hiệp nổi giận. Mụ nội nó, cùng lắm thì một tháng tiền lương toàn từ bỏ, ta ra 4.000. Pháp sư cắn răng một cái, tiếp tục hướng lên trên tăng giá. 4.000. Huynh đệ, ta thực đã đối với ngươi bội phục ngũ thể đầu địa, các vị bằng hữu 4.000 kim tệ nha, đổi thành tiền mặt, chính là 4.000 đồng tiền, nhưng ta dám thề, huynh đệ ngươi không mệt, liền này giày, lấy đến phòng đấu giá bán ra, thoải mái phá vạn tin hay không? Có thể phá vạn. Xả đâu đi, nhất kiện bình thường tử trang mới phá vạn, nhất kiện kim trang có thể giá trị nhiều như vậy sao? Cũng không chuẩn nha, nghe nói có cực phẩm kim trang, so với tử trang còn đáng giá đâu. Đoàn đội thành viên nghị luận đều, không khí lập tức sinh động đứng lên. Ta ra 5.000. Lại một vị thánh kỵ sĩ đứng lên kêu giới. Hoàng tộc trời xanh sợ run, bạn hữu, ngươi là thánh kỵ sĩ, ngươi mua ra giày làm bao. Ta cho ta lão bà mua. Này bạn hữu nhưng thật ra sảng khoái, hướng phía sau chỉ, hắn lao bà đứng ở hắn mặt sau, một cái ngoan tiểu đáng yêu thú nhân hiến tế muội tử. Hảo, đây mới là hảo nam nhân, các vị, nhìn đến không? Tiên tính cái rắm, ở tình yêu cùng tiền tài trước mặt, vị này thánh kỵ sĩ huynh đệ nghĩa vô phản cố lựa chọn người trước, tình yêu, cỡ nào vĩ đại gì đó, ta bội phục ngươi huynh đệ, vì của ngươi tình yêu, ta nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Hoàng tộc trời xanh không gọi giới. Ta ra 5.500. Pháp sư đau lòng kêu to. 6.000. Thú nhân thiên không trò chơi cũng không yếu thế. 6.500. Thánh kỵ sĩ ánh mắt đều không có chắt một chút. Bởi vì hoàng tộc trời xanh lừa dối, này song kim giày giá một đường tiêu thăng, cuối cùng tăng tới 15.000 kim tệ, bị thánh kỵ sĩ mua hạ. Thánh kỵ sĩ rất là vừa lòng, ha ha ha, lão bà, đến thử xem này đôi giày tử. Lý giật đại hãn. Hắn đã sớm nghe nói hoàng tộc trời xanh miệng lợi hại, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường, này lừa dối công lực, rất nhiều, một đôi chỉ trị giá 500 kim tệ giày, cư nhiên bán 15.000. Này bạn hữu thảm, có này tiền, đều đủ mua một đôi không sai màu tím giày. Đoàn đội sở hữu thành viên tính tích cực đều bị điều động đi lên, nguyên nhân rất đơn giản, trang bị bán tiền càng nhiều, bọn họ có thể phân đến kim tệ lại càng nhiều. Đội ngũ nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị xuất phát. Ở một tòa hình chứng kiến trúc bên trong, Lý giật đám người gặp được, Quang Minh hội nghị, Lý một hào bột, Quang Minh tam kỵ sĩ. Đúng vậy, một hào bột tổng cộng là 3 cái, 2 nam nhất nữ, bao hàm thánh kỵ sĩ 3 cái khác hệ. Quang Minh hội nghị, bối cảnh chuyện xưa, theo Quang Minh giáo đỉnh đại quân không ngừng xâm nhập di tích. Linh hồn đứng đầu càng phát ra điên cuồng đứng lên, nó lợi dụng tinh thần khống chế, đem này chi lẻn vào cổ đại cung điện giáo đình đại quân toàn bộ khống chế, vì nó bán mạng. Cái gọi là hội nghị, liên đại biểu ngoạn gia đem gặp phải số nhiều đã ngộ huyp tổ hợp, chỉ cần đem chi toàn bộ đánh bại, mới tính thông quan. Đánh quá Quang Minh tam kỵ sĩ ngoạn gia đều biết nói, này 3 cái bột thực đàn đau, phi thường đàn đau. Thánh thuẫn kỵ sĩ tạ, khiển trách kỵ sĩ GMG phát ra, thần thánh kỵ sĩ trị liệu. Ba gã thánh kỵ sĩ phối hợp cực kỳ ăn ý, mà làm cho người ta cảm thấy đản đau địa phương chính là, tam hệ thánh kỵ sĩ đều đã thêm huyết, đều đã khống chế kỹ năng, nếu làm cho bọn họ phối hợp lại, diệt đoàn tuyệt đối không giải thích. Quang Minh tam kỵ sĩ, ra tác đồng ra, lui tác đồng lui, không thể dùng một phương pháp đưa bọn họ tách ra, nếu không hiểu đấu pháp, đối mặt bọn họ vô cùng vô tận thêm huyết, đừng nói đoàn đội chỉ có 200 nhân, cho dù 400 nhân, đều bị bọn họ tươi sống háo tử. Hình chứng cảnh tượng rất nhỏ. Mà nếu chiến đấu bắt đầu, đoàn đội tất cả mọi người không thể rời đi này khối khu vực, cho nên như thế nào tài năng đánh chết bọn họ, tuyệt đối là một môn học vấn. Đương nhiên, đánh chết hàng đầu điều kiện chí nhất, chính là trang bị vật chờ đạt tiêu chuẩn 130 cấp vì thấp nhất tiêu chuẩn. Muốn nói trường hợp đặc biệt chỉ có một, nữ vương tiểu kiều, của nàng cấp bậc thấp, trang bị vật chờ tự nhiên cao không đến thế nào đi, ngay cả 70 cấp còn chưa tới đâu, hiển nhiên không hợp cách. Bất quá không ai dám nói chuyện này. Bao gồm hồ đồ hồ ly cùng hoa quần cộc đều thị nếu không thấy, không có biện pháp, ai kêu nàng nam nhân ngục đầu, dùng hồ đồ hồ ly trong lời nói, cho dù Lý giật mang 10 cái không cấp tiểu hào hạ bản cũng chưa quan hệ, bởi vì hắn một người có thể đỉnh 20 cá nhân. Đoàn đội thành viên ngồi vây quanh cùng nhau, vẫn đang là tâm tình không sai giảng giải đấu pháp. Hiện tại ly khai đánh còn xa rất, vị ương vô song cùng ma vực tiểu tinh linh kỹ năng còn tại phục hồi chung, ít nhất còn cần nửa giờ tài năng khôi phục. Nếu không phải vì chờ kỹ năng phục hồi, trang bị bán đấu giá đốt bình thường đều đã an bài ở cuối cùng tiến hành, chính là bởi vì chờ đợi rất nhàm chán, mới trước tiên bán đấu giá nổi lên trang bị. Quang Minh tam kỵ sĩ không ăn gì trạng thái kỹ năng, cho nên không có biện pháp dùng kỹ năng khống chế, khiển trách kỵ sĩ lực công kích tối cao, cho dù phòng ngự đạt tới 4.000, cũng sẽ bị hắn dễ dàng phá vỡ. Cho nên, chúng ta kích thứ nhất sát mục tiêu, chính là khiển trách kỵ sĩ. Tâm tình không sai mở ra hư nghĩ bố trí đồ, kiên nhẫn giảng giải. Thần thánh kỵ sĩ hạ toa trị liệu thủ đoạn thực biến thái, nhưng mãi kỵ có một chí mạng khuyết điểm, mà chúng ta chỉ có lợi dụng mãi kỵ khuyết điểm, tài năng đưa bọn họ đánh bại. Do chương 19, phối hợp, chiến đấu khai hỏa, quang minh tam kỵ sĩ song song vọt lại đây. Thánh thuẫn kỵ sĩ lực phòng ngự tối cao, huyết lượng dày nhất, nhưng lực công kích nhược, cho nên ít nhất muốn dùng 10 danh đã ngoài tạ thay nhau trảo phúng tài năng bắt nó giải quyết. Thần thánh kỵ sĩ trị liệu lượng kinh người, thánh quang thoáng hiện thêm thánh quang chấn bạo nháy mắt có thể khôi phục 500 vạn huyết lượng. Khiển trách kỵ sĩ lực công kích khủng bố, tạ chức nghiệp đều kháng không được nó, ở quang minh tam kỵ sĩ giữa, liền chúc nó khó đối phó nhất, bất quá muốn đối phó nó cũng là dễ dàng, bởi vì nó kỹ năng phần lớn cần đọc điều, cho nên diều nó là tốt nhất biện pháp. Thần thánh kỵ sĩ 1.500 vạn huyết lượng, khiển trách kỵ sĩ 2.000 vạn huyết lượng, thánh thuẫn kỵ sĩ 3.500 vạn huyết lượng. Quang minh hội nghị, cảnh tượng, ngoạn gia không thể triệu hồi tọa kỵ, nhưng quang minh tam kỵ sĩ nhưng vẫn cưỡi tọa kỵ, hơn nữa hình chứng kiến trúc nhỏ lại, diều khiển trách kỵ sĩ chọn người, nhất định phải sắc bén mới được. Diều này trọng trách không hề nghi ngờ dừng ở Lý Giật trên đầu. Lý Giật dưới chân 10 di động tốc độ hài, lại có nhân ngư công chúa bị động phụ ra 15% di động tốc độ, khiến cho hắn trở thành đội ngũ trung chạy nhanh nhất nhân. Trừ phi tật phong đạo tặc khai tật phong bước, nếu không bình chạy, hắn di động tốc độ không người có thể cập. 3. Lý Giật đầu thủ hai tên, đem khiển trách kỵ sĩ cừu hận kéo lại đây, lập tức hướng bên cạnh chạy động, nhiễu vòng chơi diều. Khiển trách kỵ sĩ tuy rằng cưỡi ngựa, nhưng nó di động tốc độ chỉ so với bình thường đi đường mau một chút, diều nó đối Lý Giật mà nói, quả thực không hề khó khăn, phải biết rằng Lý Giật nhưng là ngay cả 100 cấp viễn cổ cấp bột hắc long huynh muội đều có thể diều nhân, còn có thể sợ này trích tiểu quái. Một bên diều một bên đánh, khiển trách kỵ sĩ gầm lên đuổi theo, ước chừng đi qua hơn 10 giây, một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở Lý Giật trên người, nhất thời làm cho hắn quỳ một gối xuống đổ, thân thể mất đi khống chế. Sám hối thuật. Ta đến đây, ha ha ha, sắc dực, không phải sợ. Tiểu Kiều hưng phấn tha tún ký hiệu đại kiếm chạy tới, Thiên Chân cười khẽ ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Giật cổ. Hung quang bắn ra bốn phía. Hắc ám cắn nuốt. Không đợi Kiều Kiều chạy đến phụ cận đâu, Lý Giật hay dùng kỹ năng đặc biệt giải trừ sám hối, dưới chân hỏa tiễn đẩy mạnh khí mở ra, một chút thoát ra 20 nhiều thước xa. Về phương diện khác, Thánh Thuẫn kỵ sĩ thực đã bị tả nhóm bao quanh vây quanh, trước người phía sau bất lưu một tia khe hở, làm cho nó chặt chẽ định ở tại chỗ, mọi người tập trung hỏa lực, hướng nó mánh oanh. Thần thánh kỵ sĩ trị liệu lượng kinh người, nhưng thánh kỵ sĩ chức nghiệp trị liệu thuật có một nghiêm trọng khuyết điểm. Ở không có học được 100 cấp thánh quang nói tiêu kỹ năng phía trước, thánh kỵ sĩ sở hữu trị liệu thuật cùng quân, không thể trị liệu số nhiều đã ngoài mục tiêu, nói cách khác, mỗi lần chỉ có thể trị liệu một cái. Ai huyết lượng thiếu, liền trị ai, đây là quang minh tam kỵ sĩ trị liệu ưu tiên cơ chế, mà muốn đả bại bọn họ, nhất định phải yếu lợi dụng này cơ chế. Đầu tiên đem 3 gã thánh kỵ sĩ huyết lượng đánh tới giống nhau nhiều, cũng làm cho bọn họ huyết lượng bảo trì đồng bộ giảm xuống, cứ như vậy bọn họ sẽ không sẽ cho đồng loa trị liệu. Chỉ biết tự liệu. Huyết lượng bảo trì cân bằng, ở khiển trách kỵ sĩ còn có 300 vạn huyết thời điểm, mọi người tập trung hỏa lực khai đại kỹ năng manh oanh, như vậy có thể bắt nó xử lý. Tạ nhóm vây quanh thánh thuẫn kỵ sĩ thay nhau trào phúng, một người trích ăn hai hạ công kích liền rời đi mục tiêu, đừng nhìn thánh thuẫn kỵ sĩ lực công kích nhược, nhưng cứ gọi hắn khởi sướng uy đến, giống nhau cũng có thể dây nhân. Thần thánh kỵ sĩ mới bắt đầu huyết lượng ít nhất, cho nên không có người đánh nàng, hiện tại mặt khác hai gã kỵ sĩ huyết lượng so với nàng nhiều. Cho nên hắn cũng sẽ không thêm huyết, chính là không ngừng sử dụng trầm mặc, làm cho tiểu đội trị liệu không thể thi pháp. Thần thánh kỵ sĩ trầm mặc thực chán ghét, tuy rằng có thể cách dùng thuật bị xua tan, nhưng pháp thuật này phóng thích tốc độ phi thường mau, nếu trị liệu nhóm phối hợp không tốt, liên tiếp bị trầm mặc, muốn làm không tốt trực tiếp liền diệt đoàn. Phụ trách hỏa lực phát giặt nhóm cũng không nhẹ tùng, bởi vai bột có khiển trách quang hoàn, chỉ cần phát động công kích chính mình liền điệu huyết, đánh nhanh không được, trị liệu căn bản thêm không được, đánh chậm cũng không được, quá chậm bọt tự liệu. Thêm huyết so với xóa sạch còn nhiều. 200 nhân đội ngũ, không có một cái người rảnh rỗi, liền ngay cả Kiều Kiều đều chạy đi lên đánh xong nguyền rủa. Hắc ám kỵ sĩ không có gì bờ UFF loại kỹ năng, xong nguyền rủa miễn cưỡng xem như. Làm thánh thuẫn kỵ sĩ huyết lượng bị đánh tới 2.000 vạn tả hữu khi, tâm tình không sai hạ lệnh chuyển hỏa, phân ra một nhóm người đi đánh khiển trách kỵ sĩ. Đánh này đốt khi khó khăn gia tăng rồi, 3 gã thánh kỵ sĩ đều đã thêm huyết, bởi vì đều tự trị liệu lượng bất đồng. Cho nên tớ phải khống chế tốt thương tổn phát ra, nhất định phải cam đoan trừ bỏ thần thánh kỵ sĩ ở ngoài 2 gã thánh kỵ sĩ huyết lượng đồng bộ giảm xuống. lúc trước chiến thuật bố trí đã sớm giảng giải tốt lắm, các đốt, từng tí không kém, cũng thật chính đánh thượng thời điểm, ngoài ý muốn tình huống lại đã xảy ra. Thánh thuẫn kỵ sĩ huyết lượng giảm xuống tốc độ viễn siêu khiển trách kỵ sĩ, tâm tình không sai khai mắng đều chỉ không được, rất nhanh giảm xuống đến 1.500 vạn, mà khiển trách kỵ sĩ còn có 1.800 vạn đâu, suốt kém 300 vạn. Thần thánh kỵ sĩ nâng thủ lưỡng đạo thánh quang, thánh thuẫn kỵ sĩ huyết lượng xích xích hướng lên trên trướng, ngắn ngủn 10 giây không đến, huyết lượng toàn mãn. Các ngươi đang làm cái gì? Truyền hỏa có thể hay không? Thương tổn rất cao dừng tay có thể hay không? Các ngươi là chư A? Nhân có khả năng ra như vậy chuyện sao? Tâm tình không sai khí chửi ầm lên. Xích xích. Thần thánh kỵ sĩ phất tay lại là lưỡng đạo thánh quang, khiển trách kỵ sĩ huyết lượng cũng tăng đi lên, nháy mắt toàn mãn. Con mẹ nó, điểm ấy phối hợp đều không có, thực ăn xong các ngươi này đàn chư. Không thể bảo trì huyết lượng đồng bộ giảm xuống kết quả, chính là như vậy. Tiểu đội bất đắc dĩ, chỉ phải lại tập trung hỏa lực đánh thánh thuẫn kỵ sĩ. Tâm tình không sai đứng ở tại chỗ hùng hùng hổ hổ, hắn vẫn nghe theo Lý Dật trong lời nói, tại chỗ bất động sẽ không tử. Đáng tiếc Lý Dật còn có một câu đã quên nói cho hắn, phải hiểu được tùy cơ ứng biến. Khiển trách kỵ sĩ theo hắn bên người trải qua, đại khái là hắn trời sinh dài hẽ ra chảo phúng mặt, khiển trách kỵ sĩ giơ lên đại chùy, kim hoàng sắc chữ thập thánh quang theo sau lưng dâng lên, chiếu hắn chính là lập tức. Thập tự quân đả kích. Tâm tình không sai 2 vạn huyết lượng, nhất kích bị dây. Không hay ho tồi. Miệng tiện kết cục. Đội ngũ chung có còn nhỏ thanh nói thầm một câu, nhất thời rước lấy một trận tiếng cười. Ngón cái huy lại nằm thi, toàn bộ thế giới thanh tĩnh. Đã không có ngón cái huy kêu nàng, nay chi đoàn đội đánh ăn ý 10 phần, thánh thuẫn kỵ sĩ huyết lượng giảm xuống đến 2.000 vạn khi, lập tức chuyển hỏa đánh khiển trách kỵ sĩ, không có một người phạm sai lầm. 2 gã thánh kỵ sĩ huyết lượng ổn định đồng bộ giảm xuống, rất nhanh đồng thời giảm xuống đến 1.500 vạn. 3 tổ phóng ra, mục tiêu thần thánh kỵ sĩ 1 tổ thả chậm 2 tổ nhanh hơn, ám dược phụ trách điều chỉnh huyết lượng. Ngón cái huy tâm tình không sai ngã xuống, còn có một cái trời xanh chỉ huy đâu. Cùng yêu mắng chửi người tâm tình không sai không giống với, hoàng tộc trời xanh cũng không mắng chửi người, hắn chính là giống, thẳng đến giống chính mình, cổ họng khàn khàn, một câu cũng nói không nên lời. Các huynh đệ cấp lực điểm, sử thi trang bị hướng các ngươi ngoắc 1 tổ dừng tay, 1 tổ dừng tay, 1 tổ dừng tay, 2 tổ nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn. Hoàng tộc trời xanh dùng khàn khàn tiếng nói chuẩn xác tiến hành chỉ huy. Bảo trì 3 gã thánh kỵ sĩ huyết lượng đồng thời giảm xuống, này đốt tối khó khăn, phải biết rằng, mỗi danh thánh kỵ sĩ đều đã thêm huyết kỹ năng, nhưng mỗi danh thánh kỵ sĩ thêm huyết kỹ năng hiệu quả cũng không giống nhau. Thần thánh kỵ sĩ cấp đội hưu thêm huyết, trên cơ bản 2 hạ toàn mãn, mà cấp chính mình thêm tuy rằng chẳng phải biến thái, nhưng một chút thêm cái 1-200 vạn huyết, vẫn là không có gì vấn đề. Phụ trách đánh thần thánh kỵ sĩ 3 tổ nhân nhiều nhất, không sai biệt lắm có 100 nhân ở tập trung đánh nàng, vì chính là phòng ngừa nàng huyết lượng nháy mắt tăng vọt. Vị kia phi cơ đầu chiếu hình thú nhân huynh đệ, đem ngươi đại kỹ năng khai. Cấp 2 tổ các huynh đệ lại mấy khẩu, không mua được kim hài đừng lo, phóng đồ buốt, sử thi giày ở hướng ngươi ngoác. Sát sát sát sát sát sát sát sát sát sát. Hoàng tộc trời xanh lại kích tình đi lên. Bởi vì lúc trước sai lầm, đội ngũ trung pháp lực giá trị rõ ràng không quá sung túc, giờ DS phóng không ra đại kỹ năng, trị liệu không dám soát quá nhanh, pháp lực giá trị bay liên tục xuất hiện phay đứt gãy. Vị ương vô song, ma vực tiểu tinh linh, hỏa băng nhi 5 giây qua đi khai đại kỹ năng, mọi người, chuyển hỏa khiển trách kỵ. Cho ta sát sát sát sát sát sát sát sát sát sát. Thánh quang phổ chiếu, đại địa chi thuẫn, phong chi thần tích đồng thời mở ra, mọi người toàn bộ chuyển hỏa khiển trách kỵ liều mạng. Lý Dật đem thần nhân hình thức mở ra, tâm như gương sáng cũng hơn nữa, nhắm ngay khiển trách kỵ sĩ một chút diệt sát tên. Khiển trách kỵ sĩ 400 vạn huyết lượng, ngay cả 10 giây đều không có kiên trì trụ liền treo, mà lúc này thần thánh kỵ sĩ mãi hoàn chính mình, nhắm ngay khiển trách kỵ sĩ phong thích trị liệu thuật vừa mới bắt đầu đọc điều. Thần thánh kỵ sĩ kém 3 giây. Mục tiêu thực đã tử vong. Trời xanh uy vũ. Trời xanh ngôn. Đây là chỉ huy nhãn lực, tuyển ở thần thánh kỵ sĩ thêm không hơn huyết khe hở, nhanh chóng phát động công kích một lần thu phục. Ngưu. Tâm tình không sai nằm trên mặt đất, chua lòm thở dài. Thu phục nhất trích khiển trách kỵ sĩ, còn lại 2 thánh kỵ sĩ huyết lượng lập tức mất đi cân bằng, xích xích thêm huyết, toàn bộ hồi mãn. Chỉ cần tử nhất trích, mặt khác 2 tất nhiên huyết mãn, này ai cũng ngăn cản không được. Không cần cấp, không cần hoảng, các huynh đệ tập trung hỏa lực đánh thánh thuẫn kỵ sĩ, tất cả mọi người không nên đụng thần thánh kỵ sĩ, ta đang nói một lần, tất cả mọi người không nên đụng thần thánh kỵ sĩ, cái kia dài một đôi trọi gà mắt bạn hữu, ngươi lao đi lên thống ngươi muội nhà, ngươi thực đã nghiền sao. Đều nói không nên đụng thần thánh kỵ sĩ, lập tức quay lại. Khiển trách kỵ sĩ tử vong, thần thánh kỵ sĩ thêm huyết cơ chế cũng sinh ra biến hóa, chỉ cần có nhân đánh nàng, mặc kệ điệu bao nhiêu huyết, nàng đều đã lập tức phóng thích hai cái trị liệu thuật, một cái thêm chính mình, một cái thêm đồng bọn. Thánh thuẫn kỵ sĩ công kích cũng đã xảy ra biến hóa, không ở trì thuẫn tại chỗ mánh khảm, mà là thường thường phát động thánh quang đánh sâu vào cùng tâm chắn đánh sâu vào ý đồ đột phá tạ chức nghiệp vòng đây. Đồng bạn tử vong, thực đã làm cho thánh thuẫn kỵ sĩ cửu hận hỗn loạn. Phanh! Thánh thuẫn kỵ sĩ dùng tâm chắn đánh sâu vào đánh bay ba gã tạ, một cái trùng phong đi ra đoàn đội trị liệu chỗ vị trí. Thánh thuẫn kỵ sĩ một chút huy khảm, trị liệu chức nghiệp rồi ngã xuống nhất đại phiến, biến hóa quá nhanh, hoàng tộc trời xanh gầm rú đều trưởng, đoàn đội 30 danh trị liệu, một chút bị giết chết 25 cái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tư niệm ngọc truy của hạ toa. Ta nhóm trùng phong đi lên mây đổ, nghề hà thánh thuẫn kỵ sĩ đã muốn khởi sướng tiêu đến, tâm chắn đánh sâu vào, không người có thể ngăn, vây không được. Tử vong chí nắm. Thời khắc nguy cơ, vẫn không bị nhân chú ý kiểu nữ vương lại phát huy, tay nhỏ bé ruôi ra co rụt lại, đem phát cuồng thánh thuẫn kỵ sĩ sinh sôi tún đến nàng trước mặt. Ta nhóm nhất ủng mà lên, giờ tờ S cận chiến cũng xông tới, lý ba tầng ngoại ba tầng, vây hảo giống thiết dũng bình thường tâm chắn đánh sâu vào, đều đánh bất động. Điều này sao có thể, hồ đồ hồ ly đều kinh ngạc. Hắc ám kỵ sĩ tuy rằng là che giấu chức nghiệp, nhưng chuyển chức điều kiện rất thấp, mỗi người đều có thể chuyển chức, trước mắt mới thôi, thành công chuyển chức vì hắc ám kỵ sĩ ngoạn ra, thực đã thực phổ biến. Mượn lý giật xuất lĩnh này chi đoàn đội mà nói, trừ bỏ kiều kiều, còn có 3 cá nhân là hắc ám kỵ sĩ đâu. Bột đối khống chế loại kỹ năng miễn dịch, đây là thưởng thức, nhưng kiều kiều, tử vong chi nắm, cố tình đánh vỡ này thưởng thức, muốn lôi liền túm, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Hồ đồ hồ ly vụng trầm một chút chính mình hội lý hắc kỵ sĩ, làm cho hắn đối thánh thuẫn kỵ sĩ sử dụng tử vong chi nắm kết quả làm cho hắn thực không nói gì, bột đỉnh đầu phiêu ra hai cái thật to, miễn dịch, chữ, một chút hiệu quả đều không có. Tốc độ sát, tập hỏa, đánh trước thánh thuẫn kỵ sĩ, này nha huyết nhiều. Tiêu kiêu chống ký hiệu đại kiếm, một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng. Chỉ cần đoàn đội trang bị cấp bậc đạt tới yêu cầu, đấu pháp chính xác, đánh chết, quang minh tam kỵ sĩ, sẽ không sẽ xuất hiện quá lớn vấn đề. Mà lý giật xuất lĩnh này chi đoàn đội đều là thiết minh các đại công hội tinh anh trong tinh anh, trừ bỏ kiều kiều bên ngoài, trang bị vật chờ thấp nhất đều quá, phủ cấp. Thánh thuẫn kỵ sĩ điệu huyết bay nhanh, chỉ chốc lát công phu, liền cùng thần thánh kỵ sĩ cân bằng. Đội ngũ lại phân tổ, đồng thời đánh chết hai gã thánh kỵ sĩ. Hai gã thánh kỵ sĩ huyết lượng vững bước giảm xuống, làm hàng đến 300 vạn tả hữu khi, bọn họ hồi huyết tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Tập hỏa, cường sát thánh thuẫn kỵ sĩ. Thần thánh kỵ sĩ tự liệu 3 giây đọc điều thánh quang chỉ rũ thuật một chút khôi phục 200 vạn huyết mà làm của nàng huyết lượng hồi mãn, sẽ lập tức cứu trị thánh thuẫn kỵ sĩ, cho nên lưu cho tiểu đội đánh chết thời gian cũng không nhiều. Đại kỹ năng toàn tỏa ánh sáng, trước mắt còn tại phục hồi chung bất quá muốn tăng lên thương tổn lực có rất nhiều phương pháp, trong đó đơn giản nhất một loại chính là hạp dược, cùng nộ dược tề, vô tận tức giận dược tề, tư duy gia tốc dược tề, trí lực dược tề, mỗi người trên người đều có mấy bình, thứ này phải tự bị, nếu không sẽ không tư cách gia nhập kim đoàn. Một trận manh đánh, thánh thuẫn kỵ sĩ nằm xuống còn sót lại hạ thần thánh kỵ sĩ ôm đau đầu khổ hét lên vài tiếng, vọt tới thánh thuẫn kỵ sĩ trước mặt, ý đồ sử dụng cứu thủ, sống lại thuật, đem cứu sống. Thần thánh kỵ sĩ đỉnh đầu xuất hiện màu đỏ độc điều, lý giật nhất chiêu, trầm mặc tên, bắn tới, nhất thời đem chi đánh gãy. Chú ý đánh gãy, qua, thần thánh kỵ sĩ không ngừng sử dụng cứu thủ nhưng màu đỏ độc điều cần, miểu tài năng hoàn thành, như vậy trưởng độc điều thời gian. Ngoạn ra như thế nào khả năng làm cho nàng thành công phong thích. Thần thánh kỵ sĩ điệu huyết bay nhanh, bởi vì nàng một lòng tưởng cứu thánh thuẫn kỵ sĩ cho nên cấp chính mình thêm huyết thời gian đều thiếu. Thần thánh kỵ sĩ lực công kích rất kém cỏi, chính là trị liệu năng lực siêu cường, chỉ còn lại có nàng một cái thời gian, đối đội ngũ mà nói, thực đã cấu bất thành cái gì uy hiếp đánh gãy hảo, cứu thủ, chậm rãi sát, háo đều có thể háo tử nàng. Hơn 10 phần chung qua đi, thần thánh kỵ sĩ té trên mặt đất, quang minh hội nghị, trận đầu bốc chiến, thắng lợi. Lần này chiến đấu tử vong dẫn nhân, so với tiền vài lần đánh chết khi nhiều đã chết, lần. Mọi người lui ra phía sau không chuẩn sở thi, không nghe lời làm giả, lập tức đá bay hồ đồ hồ ly hô to. Hiến tế cùng thánh kỵ sĩ nhóm bắt đầu cứu người, đoàn đội mọi người toàn bộ rời xa bột thi thể. Đừng nhìn quang minh hiến tế cùng thánh kỵ sĩ, sống lại thuật, không thể ở trong chiến đấu sử dụng, nhưng không thể nghi ngờ sống lại thuật, có đôi khi so với thiên không du hiệp chiến phục, còn muốn hữu dụng. Dũng điểm quyết định sở thi ai đếm cao. Ai liền đi lên sở. Tâm tình không sai sống lại, đưa ra một cái trách án. Không thành vấn đề, ha ha tốt, như vậy mới công bình, vô số người gật đầu đồng ý, không sai biệt lắm toàn phiếu thông qua này phương án. Chỉ có Lý Giật một người bảo trì trầm mặc, mà ấy dồn điểm thời điểm, hắn trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, khổng dồn. Trải qua đã hơn một năm thời gian thưởng thức, nghiệp đoàn Lý cơ hồ không có người không biết hội trưởng là cái đại độc thủ, cho nên mọi người trực tiếp đem Lý Giật không nhìn, hỏi cũng chưa chất vấn hắn, thẳng điển dồn châm dứt. Hoa quần cuộc vận khí tốt nhất, dồn ra 100 điểm mãn phân, thành công đạt được sở thi tư cách. Hoa hội trưởng, lần này nhất định phải thủ hồng, của ta hy vọng kèn, nhất định phải đi ra nha. Thánh kỵ sĩ Kim Thương không ngã yên lặng nhắc tới. Quang Minh Tam kỵ sĩ sẽ không rơi xuống các chức nghiệp 12 bộ kiện, nhưng có nhất định cơ dẫn rơi xuống 100 cấp lấy hạ tốt nhất tạ đặc thù vật phẩm trang sức, hy vọng kèn hiệu quả là giảm thương 50%, so với ổ rèn đức nhân từ còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Hoa quần cục cái thứ nhất xuống tay sở là thần thánh kỵ sĩ, tay hắn ở thần thánh kỵ sĩ thi thể thượng phủi đi nửa ngày, vật phẩm hư nghị khung cũng không có bắn ra đến. Ta dựa vào, lão hoa, người hướng chỗ nào sờ đâu? Sờ meo meo có thể ra trang bị sao? Không được trong lời nói để cho ta tới đi. Hồ đồ hồ ly nhìn không được. Ta chỉ là thử một lần xúc cảm, gấp cái gì? Hoa quần cục bất mãn trừng mắt nhìn hồ đồ hồ ly liếc mắt một cái, thủ đi xuống phóng, vật phẩm hư nghị khung rốt cục bắn đi ra. Hoa hai kiện kim trang, tam kiện tử trang, đặt song song xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quang Minh cùng Hắc Ám, đoàn đội bản sao bột bạo dẫn thực đã nghiền, nguyên nhân rất đơn giản, bột rơi xuống trang bị kém cỏi nhất đều là màu vàng trang bị. Thần thánh kỵ sĩ rơi xuống trang bị tất cả đều là trị liệu hệ, khả dùng, hai kiện kim trang thuộc tính bình thường bản, mà tam kiện tử trang chung cũng chỉ có nhất kiện cực phẩm, hạ toa tưởng niệm ngọc truy. Hạ toa tưởng niệm ngọc truy, đặc thù vật phẩm trang sức. Trang bị cấp bậc 60 cấp pháp lực giá trị thượng hạn gia tăng 1.500 điểm đặc hiệu, pháp lực giá trị khôi phục tốc độ gia tăng 30%. Đặc hiệu, phóng thích chữa khỏi pháp thuật khi, có nhất định cơ dẫn sinh ra song lần chữa khỏi hiệu quả chú. Đây là hạ toa trên người tối chân quý vật phẩm, vẫn bị nàng bên người cất chứa, nghe thấy đứng lên mùi thơm ngát phát mũi bị mặt khác hai kiện tử trang một cái là quần áo, một cái là bao cổ tay, không có gì chỗ đặc biệt, chính là thuộc tính giá trị so với màu vàng trang bị xông ra một chút. Trị liệu nhóm vừa thấy đến hạ toa tưởng niệm ngọc truy, lập tức kích động, pháp lực giá trị thượng hạn gia tăng 1.500 điểm, chỉ là này một cái liền phi thường cực phẩm, pháp lực giá trị nhiều, liền đại biểu có thể phóng thích pháp thuật gia tăng mà đặc hiệu trị liệu phiên lần lại mộng ảo giống nhau, một chút đỉnh hai hạ, như vậy đặc hiệu, chỉ cần là trị liệu chức nghiệp đều đã thích. Ta ra 3.000 kim tệ, ta ra 6.000, 1 vạn. Không đợi hoa quần cuộc sở tiếp theo cụ bột thi thể đâu, trị liệu nhóm đã kêu nàng đứng lên. Quang Minh Tam kỵ sĩ bọn họ đánh đi qua rất nhiều lần, khả hạ toa tưởng niệm ngọc truy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Không, không chỉ là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy, mục cũng vì chỉ hạ toa tưởng niệm ngọc truy, rất có thể là trò chơi bên trong sản xuất thứ nhất kiện thống nhất kêu giới, mọi người không cần cấp tâm tình không sai hô nhất cổ họng kích động trị liệu nhóm mới tạm thời bình ổn xuống dưới. Hoa quần cuộc bắt tay sờ hướng, khiển trách kỵ sĩ lần này hắn sờ rất nhanh, bất quá lấy ra đến trang bị cũng rất bình thường. Giảng kim trang. Sau đó nên cái gì đều không có. Này thủ, thực hắc. Hoa hội trưởng, ngài trở lại đường ngay sao? Nếu không tẩy hoàn thủ đang sơ đi. Khiển trách kỵ sĩ ra trang bị tất cả đều là dập có thể sử dụng, lần luyện tập nhóm buồn bực. Hy vọng kèn, ra đi, ra đi. Làm hoa quần cục bắt tay thân hướng thánh thuẫn kỵ sĩ thi thể khi, sở hùng chức nghiệp đều kích động đứng lên. Đinh, một tiếng linh âm qua đi, mọi người trước mặt xuất hiện hư nghĩ vật phẩm lan mặt trên chỉnh tề sắp hàng 10 kiện trang bị. 10 kiện màu vàng trang bị, ta dựa vào. Muốn làm mau A, ca hiện tại không sai biệt lắm một thân tử, lấy ra kim trang có ích lợi gì. Ta cũng mau một thân tử, buồn bực A, đánh vài lần một lần tử trang không phát hiện. Ta nhóm tất cả đều buồn bực. Tâm tình không sai lắc lắc đầu hướng hoàng tộc trời xanh nói, chụp trang bị đi, chờ kỹ năng phục hồi. Hảo, chụp ảnh. Hoàng tộc trời xanh tinh thần chấn hưng, phụ trách bán đấu giá vừa đánh ra đến trang bị. Bởi vì là tiêu thụ tại chỗ đoàn. Cho nên đánh ra trang bị đoàn đội thành viên có được ưu tiên quyền, chỉ có đoàn đội thành viên cũng không yếu trang bị mới có thể lấy đến phòng đấu giá đi bán. Đầu tiên ban đấu giá là kim trang, hoàng tộc trời xanh thực có thể lừa dối, nhất kiện không hề đặc điểm trang bị đều có thể bị hắn lừa dối thành tuyệt thế cực phẩm trải qua hắn một chút thần khản, lại có mười mấy cái bạn hưu chúng chiêu hoa giá cả đem rác rưởi mua đi rồi. Lý giật đám người trong lòng nhạc mở hoa, trang bị bán tiền càng nhiều, đoàn đội phân kim lại càng nhiều, mà làm như tổ chức giả. Bọn họ lấy so với bình thường thành viên còn muốn nhiều. Hai kiện bình thường tử trang cũng bị trời xanh lừa dối đi ra ngoài, thành giao giới mỗi kiện 5 vạn kim tệ, so với Lý Giật cùng hồ đồ hồ ly định giá, vạn yếu cao hơn 4 lần. Cuối cùng nhất kiện áp trục trang bị, thỏa toa tưởng niệm ngọc truy, bắt đầu bán đấu giá. Hoàng tộc trời xanh trực tiếp báo ra để điêu vạn, nhất thời làm cho trị liệu nhóm trợn tròn mắt. Giá quy định đều 5 vạn, này còn như thế nào kêu hàn. hội trưởng, ta nghĩ muốn cái này trang bị. Hỏa băng nhi đỏ mặt, vụng trộm thuê em Lý Giật. 5 vạn nổi danh trị liệu cắn răng một cái, kêu ra giá. 10 vạn Lý Giật nhấc tay. Toàn trường giành ốc. Hội trưởng, ngài yếu trị liệu trang bị làm gì a? Lý Giật kêu giới, ai còn dám kêu? Đừng nói hắn ra giới cao, cho dù giới thiếu, cũng không ai dám kêu a. Nhà ai cũng không thể đem hắn chọc a. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Hoàng tộc trời xanh cũng không lừa dối, giải quyết dứt khoát, đem trang bị chụp cho Lý Giật. Lý Giật đương trường đem hạ toa tưởng niệm ngọc truy giao dịch cho Hỏa Băng Nhi. Hỏa Băng Nhi ra mặt mỏng, xấu hổ đến đầu đều nâng không đứng dậy. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cấp tiểu tam mua nha. Hội trưởng, ta có tiền, chờ trở về ta đem tiền ký cho ngươi. Hỏa Băng Nhi tư khảm Lý Giật. Ngươi bang ta nhiều như vậy thứ, đây là ta tặng cho ngươi, ngươi nếu cho ta tiền, ta nhưng là hội tức giận. Đưa của ta, đưa của ta. Lễ vật, đây là lễ vật. Hỏa Băng Nhi tâm đột thẳng khiêu, tay nhỏ bé gắt gao nắm bắt hạ toa tưởng niệm ngọc truy, tư duy thực đã bay tới Cửu Tiêu Vân ngoại đi. Đợi cho Hỏa Băng Nhi tư duy theo Cửu Tiêu Vân ngoại phiêu trở về, ngạc nhiên phát hiện, bên người đoàn đội thành viên thực đã một cái không dư thừa, đi hết. Hội trưởng, các ngươi ở đâu? Cái thứ hai bột trước mặt, ngươi mau tới, vừa mới hô ngươi nửa ngày ngươi không phản ứng, hiện tại còn kém ngươi một cái. Đến đây đến đây. Hỏa Băng Nhi rất nhanh ngọc truy, mở ra nhỏ, tiểu nhân, đồ, tiến đến cùng đoàn đội hội hợp. Chương 21, Sư Thiếu Kỵ Sĩ. Quang Minh hội nghị, trận thứ hai bột chiến vị trí thực đã không ở là ưu ám địa cung, trước mắt là một mảnh không, đỉnh đầu là chói mắt dương quang, bọn họ thực đã đi tới bên ngoài. Trải qua 2 tháng thời gian, Quang Minh hội nghị, hai hào bột thủy chung không người đánh bại. Tiền Phương Thiên không thỉnh thoảng truyền đến từng trận gầm rú, một đội cưỡi sư thiếu thú Quang Minh thánh kỵ sĩ dừng lại ở giữa không trung, số lượng chừng 100 cái, bọn họ chính là trận thứ hai bột chiến bột. Đúng vậy, Lý Giật bọn họ lần này cần đối mặt là suốt 100 cái bột cấp quái vật. Mỗi trích sư thiếu kỵ sĩ huyết lượng chỉ có 50 vạn, bất quá bọn họ cũng không dễ dàng hạ xuống, mà là chọn dùng thay nhau đột kích phương thức, tập kích phía dưới toàn bộ ngọn ra. Trận này bột chiến khó khăn cực cao, bởi vì sư thiếu kỵ sĩ trên người thêm vào thánh thuẫn, cho nên bình thường công kích căn bản không thể đối bọn họ tạo thành thương tổn, chỉ có liên kích số lần vượt qua 5 thứ, tài năng đánh vỡ thánh thuẫn hiệu quả, xứ bọn họ điệu huyết. Nếu chỉ có nhất trích sư thiếu kỵ sĩ, tùy tiện đi lên một cái đạo tặc hoặc chiến sĩ, đều có thể thoải mái đánh ra 5 liên kích phá thuẫn, nhưng đối mặt có 100 trích sư thiếu kỵ sĩ, bọn họ thay nhau phi hạ đột kích, chỉ cần có một người đánh ra liên kích sai lầm, kia rất khả năng một chút liền diệt đoàn. Đột kích, trùng phong tăng mạnh bản, luân phiên tiến lên đối số nhiều đã ngoài mục tiêu tạo thành cực cao thương tổn. Trận này bột chiến nói trắng ra là, chính là buộc ngoạn ra để cao thực lực của chính mình, đơn giản nói, nếu không thể đánh ra liên kích, cho dù ngươi phong cấm chú sư thiếu kỵ sĩ cũng sẽ không điệu huyết, thắng bại ngay tại ngươi có thể hay không liên kích. Trận này bột chiến thực đàn đau, bất quá trận này bột thực đặc thù, nếu ngươi đã chết, lập tức chạy thi trở về còn có thể tiếp tục đánh, cho nên đâu, mọi người đều tinh thần một chút, đã chết chạy một chút, không chuẩn chúng ta liền trôi qua đâu. Ngón cái huy tâm tình không sai giảng giải đấu pháp thời điểm, trong lòng một chút để đều không có. Trận này bột chiến rất khảo nghiệm cá nhân thao tác, nếu mỗi người hội liên kích, một chút khó khăn đều không có. Nhưng nếu có một người xuất hiện sai lầm, tâm tình không sai hỏi Lý Giật, hội trưởng, ngươi có cái gì không cao chiêu? Lý Giật lắc lắc đầu, đánh ra liên kích hắn đương nhiên không thành vấn đề, nhưng người khác có thể hay không, hắn sẽ không biện pháp. Lý Giật nói, các ngươi luyện có một nhiều tháng đi, ai có thể đánh ra 5 liên kích đã ngoài, đứng ở bên trái, đánh không được chạm bên phải. Đội ngũ tách ra, bên phải nhiều người, bên trái ít người. Lý Giật cẩn thận sổ sổ, hơn nữa hắn ở bên trong, bên trái tổng cộng 87 nhân. 100 trích sư thiếu kỵ sĩ, nếu bọn họ đồng thời lao xuống đến, một người chỉ có thể đối phó một cái, kém rất nhiều đâu. Lý Giật lắc đầu, ít người, không được. Thương tổn thấp điểm không có việc gì đi. Nếu không có việc gì, ta có thể, ta cũng sẽ liên kích. Tiểu Kiêu nhấc tay. Đi, chỉ cần hội liên kích là được, có hay không thương tổn không sao cả. Tiểu Kiêu trôi qua, còn kém 12 cái đâu. Lý Giật mày nhăn lại, có thể thay đổi người sao. Tâm tình không sai cười khổ. Chúng ta thiết minh tốt nhất các nghiệp đoàn tinh anh tất cả nơi này, yếu đổi chỉ có thể thỉnh ngoại viện. Lý Giật thở dài, trước thử một chút đi, nếu chúng ta vận khí tốt, sư thiếu kỵ sĩ không đồng nhất khởi đột kích trong lời nói, hẳn là có thể quá. Ân. Tâm tình không sai bắt đầu dấu hiệu, mỗi người đều có phân công, bảo đảm mỗi một trích sư thiếu kỵ sĩ phi xuống dưới đều có nhân đánh. Lý Giật cười, còn lại không có người đánh toàn về ta, chỉ cần đừng cùng nhau xuống dưới, tuyệt đối không thành vấn đề. Ta trước đến. Vị Ương Vô Song chỉ thuận tiến lên, đi khai quái. Nhất Trích Sư thiếu kỵ sĩ đáp xuống, trong tay trường thương bình thân, buôn vị ương vô song đi. Lôi đình nhất kích. Đoạn cân. Thuận kích. Lần phản. Lần phản. Lần phản. Xinh đẹp 6 liên kích theo sư thiếu kỵ sĩ trên đầu phiêu ra, huyết lượng bị khấu điệu 2654, sư thiếu kỵ sĩ hừ một tiếng, bay trở về thiên không. Hai sư thiếu kỵ sĩ đáp xuống, hướng đám người phóng đi. Lý Dật cùng hồ đồ hồ ly lựa chọn Nhất Trích, đuổi theo. Xúc lực tên. Đánh lui tiễn thuật. Yếu hại bắn. Phá không tên. Diệt sát. Diệt sát. Diệt sát. Lý Dật đánh ra liên kích bạo, diệt sát tên hợp với trọng trí ba lượng, một chút xóa sạch sư thiếu kỵ sĩ ba văn huyết, dẫn tới mọi người liên tục ủng hộ. Hồ đồ hồ ly cũng không kém, đóng băng tân tinh, áo hướng, áo bạo, áo thuật liên kích đạn, bạo phong tuyết, xử lý sư thiếu kỵ sĩ 15,000 huyết. Mỗi lần sư thiếu kỵ sĩ đã bị thương tổn, đều đã lập tức chạy trốn tới thiên thượng, nhưng nếu không thể đối bọn họ tạo thành thương tổn, thì phải là một cái khác trường hợp. 15 trích sư thiếu kỵ sĩ cùng nhau lao xuống, tâm tình không sai dùng nhanh nhất tốc độ phân phối tiếp ứng chọn người. 15 tên đã mà ẻ ở, giờ giờ, tạo thương tổn, chức nghiệp tiến lên tiếp ứng. Có 3 người làm lỗi, trích đánh ra 3 liên kích ở giữa chặt đứt. Hỏng rồi. 3 gã sư thiếu kỵ sĩ thân thể biến thành kim hoàng sắc, trong tay trường thương hơi hơi sáng lên, hướng tiểu đội toàn thể phát động đánh bất ngờ. Xích xích. Phanh. Phanh. Phanh. Sư thiếu kỵ sĩ trường thương xuyên qua lần lượt từng ngoạn ra thân thể, mỗi lần đều thành công giảm đi mục tiêu 10,000 sinh mệnh giá trị. 3 gã sư thiếu kỵ sĩ đột kích qua đi, tiểu đội 200 không người nào cả đời còn, toàn đã chết. Đoàn diệt. Hiến tế chạy thi, cứu người, ép buộc 3 ngày, tiểu đội thành viên sống lại, ngồi dưới đất khôi phục. Tính thời gian, hơn 10 phần chung trôi qua. Tâm tình không sai chất vấn kêu 3 gã sai lầm giờ giờ ngọn ra, các ngươi không phải nói hội liên kích sao? Như thế nào hội liên kích còn phát sinh loại tình huống này? Sai lầm, thật có lỗi. Ta kích động đã quên. Ta cũng vậy. Các ngươi 3 cái một hồi phân kim thời điểm khấu một nửa. Tâm tình không sai hừ lạnh một tiếng, lại bổ sung một câu, không cần cùng ta so với, từ khi ta bắt đầu đánh kim đoàn ngày nào đó khởi, ta sẽ không phân quá kim. Làm như nằm thi chỉ huy lĩnh quân nhân vật, tâm tình không sai nói tuyệt đối là đại lời nói thật. Lý Dật lắc lắc đầu, trên mặt có chút thất vọng, không cần thử, này đội ngũ không được. Từ lúc này phía trước, hắn liền cùng tâm tình không sai nói qua, đem hội Lý Tinh Anh kéo đến Đao Phong Sơn thi đấu thể thao chàng đi tôi luyện một phen. Khả kết quả hôm nay xem ra, xa xa chưa đạt tới yêu cầu. Kia giải tán. Tâm tình không sai có chút buồn bực. Lý Dật thở dài, nếu không nghĩ giải tán, cũng chỉ có thể thỉnh ngoại viện. Chúng thần trò chơi người ở bên trong sổ thực đã đột phá 100 triệu, yếu từ giữa tìm ra 100 cái hội liên kích ngoạn gia cũng không khó, nhưng 100 cái ngoạn gia hội liên kích cũng không đại biểu nhất định có thể đánh quá này một cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, trừ bỏ yếu hội liên kích, còn có đội ngũ phối hợp vấn đề đâu. Quang Minh hội nghị. Trận thứ 2 bộ chiến, ngăn trở cước bộ 2 tháng, nếu tùy tiện tìm 100 cái hội liên kích ngoạn gia có thể đi qua, kia chỉ sợ cũng sẽ không nghẹn đến bây giờ còn không có nhân thủ sắt thành công. Tâm tình không sai buồn bực, ngươi quyết định đi, này đó ngoạn ý ta đùa nghịch gần 1 tháng, vẫn là một chút biện pháp giải quyết cũng tưởng không ra. Lý Dật nhìn quanh đội ngũ, cất cao giọng nói ai có tin tưởng nhất định có thể đánh ra 5 liên kích, thỉnh đứng ở bên trái, làm không được đứng ở bên phải, ta âm thanh báo trước mình một lần, nếu ngươi nói đến làm không được. Làm hại là chính mình. Đội ngũ lại tách ra, lần này đứng ở bên trái nhân số càng thiếu, cận có 61 nhân. Làm cho Lý Dật cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, Tiêu Kiều cư nhiên đứng ở 61 nhân danh sách bên trong. Ngươi hội liên kích. Lý Dật vụng trộm mở nàng một câu. Khẳng định hội nha. Kính nhờ, nếu ngươi không thể cam đoan 100% liên kích, tốt nhất đứng ở bên phải đi, ngươi hiện tại là nữ vương, ngươi không sợ mất mặt ta. Ừ, ngươi là sợ ta cho ngươi mất mặt đi. Yên tâm tốt lắm, sát thủ chi thần, ta kiểu kiểu người khác năng lực không có, đánh ra 5 liên 10 liên cái gì, quá nhỏ ý tứ. 61 nhân bên trong, tiểu thúy miêu nghiệp đoàn chiếm nhất hơn phân nửa, trong đó vừa muốn trúc nguyên bạch kim tay thành viên nhiều nhất. Tâm tình không sai nói, không có tự tin đánh ra liên kích bằng hữu, các ngươi lui đội đi. Trong nháy mắt, giờ giờ chức nghiệp lui nhất đồng lớn, thậm chí liên kích tiểu thúy miêu nghiệp đoàn nhân viên quan trọng Trần Dương đều bao gồm ở bên trong. Triệu hồi sư chức nghiệp giống nhau có thể đánh ra liên kích. Chính là khó khăn phi thường lớn, gần với cuồng bạo chiến sĩ cuồng bạo thất liên trảm, Trần Dương trước mắt chỉ có thể làm được 3 liên kích 5 liên kích chính là ngẫu nhiên, hắn không có tự tin, cho nên chính mình lui. Lý Dật ở quốc gia kênh thượng tuyên bố hé ra bản sao kim đoàn mời thư. Mời thư cùng quyết đấu thư không sai biệt lắm, bất luận kẻ nào đều có thể báo danh gia nhập đoàn đội, bất quá mặt trên có một chút viết rõ ràng, phải yếu cam đoan 100% đánh ra 5 liên kích, nếu làm không được, dùng để đảm bảo hợp 5 đồng vạn phiêu lưu kim đã có thể không có. Bởi vì là Lý Giật tuyên bố mời thư, ngoạn gia phản ứng mãnh liệt, chính là ngắn ngủn 1 phút, báo danh nhân số liền vượt qua 1.000 nhân. Lý Giật kiên nhẫn từ giữa chọn lựa, đem tiếp trước trò chơi lý này ngưu nhân nhất nhất tuyển ra, bổ khuyết đoàn đội không thiếu. Cứ như vậy đội ngũ càng tạp, thậm chí liên kích tam đại đồng minh thành viên đều có, kết quả những người đó vừa tiến bản sao, bột còn không có khai đâu, đoàn đội bên trong trước đi lên. Tạm thời buông ân oán, các ngươi có nghĩ là lấy thủ sát? Nếu tưởng, liền mẹ nó cho ta dừng tay. Tâm tình không sai khí mang to. Loạn hống hơn nửa ngày, nay đàn tạp bài quân mới yên tĩnh xuống dưới, bất quá kinh việc này sau, Lý Giật trong lòng cũng không để. Lý Giật dùng đội trưởng hình thức kêu gọi, mọi người yên lặng một chút, không phải ta ám dực không tin các ngươi thực lực, mà là trận này bột chiến khó khăn tương đối lớn, các vị sau gia nhập đoàn đội bằng hữu, thỉnh đi đến bên phải chính mình tìm đối thủ, biểu thị một chút năm liên kích. Mời thư còn không có hiệu lực, mà Lý Giật lại không tưởng hố bọn họ tiền, cho nên làm cho bọn họ ở chiến tiền thí nghiệm một chút, thông qua liền ký ước, không thể quá liền đá bay, như vậy đối song phương đều hảo. Mới gia nhập đoàn đội thành viên đánh nhau đứng lên, có người xác thực có thực lực, có thể thực nhẹ nhàng đánh ra 5 liên kích, có người lại không được, đánh nửa ngày, 2 liên kích đều không có làm được. Trong đó có một thủ pháp kém cỏi nhất tật phong đạo tặc, vung tiểu đao 2 liên kích đều đánh không được, miệng còn một cái kính kêu nang 1 liên kích, 2 liên kích, 3 liên kích, 18 liên kích. Cô đơn nước hoa, ngươi không phải hoa sơn nghiệp đoàn sao. Cấp bậc còn không có vượt qua 40 đi. Ngươi cũng sẽ ngoạn liên kích. Có nhân nhận ra tên kia đạo tặc, nhất thời mắng một câu. Cô đơn nước hoa trừng mắt nhìn kia tiểu tử liếc mắt một cái, phi nói, ngươi lô thai điếc. Không có nghe gặp ta đều đánh ra 109 liên kích sao. 110 liên kích. Cô đơn nước hoa nhiều đến đối thủ phía sau, đem tiểu đao thống tiến đối thủ ngông. Cô đơn nước hoa tiêu sái lắc đầu phát, Phụng Tây ca nói, chỉ cần ngươi suy nghĩ, vốn không có làm không được chuyện gì, ta lần này tới là vì luyện chỉ số thông minh, các ngươi có hay không cảm thấy của ta chỉ số thông minh so với trước kia cao hơn. Nhìn đến không có người để ý đến hắn, cô đơn nước hoa gãi gãi đầu, ngón tay Lý Giật quát, ám dực, dám cùng ta một mình đấu sao. Ta cho ngươi một cái đuổi. Hệ thống nêu lên, đội trưởng ám dực đem cô đơn nước hoa thỉnh cách đội ngũ. Do. Chương 22, Quốc Vương Lệnh. Trải qua một phen sáng trọn, háo khi năm mấy giờ, mới đưa đoàn đội không thiếu người tuyển bổ khuyết. Nhân ngươi chiến đấu ngay từ đầu, lại đem Lý Giật buồn bực ở. Này trích lâm thời khâu đoàn đội hoàn toàn một chút phối hợp không có, lúc đầu đánh cũng không tệ lắm, khả đợi cho sư thiếu kỵ sĩ đầy trời phi tình huống liền thay đổi 50 nhiều trích sư thiếu kỵ sĩ cùng nhau lao xuống, 10 đến cá nhân đánh thượng giống nhau nhất trích, muốn làm tuyệt đại đa số sư thiếu không có người đánh, kết quả có thể nghĩ, không hề nghi ngờ diệt đoàn. Lại đến, năm liên kích vấn đề giải quyết, phối hợp độ kém xa. Lần này Lý Giật tự mình chỉ huy, áp dụng một trành một chiến thuật, đem 100 trích sư thiếu kỵ sĩ toàn bộ phân đi ra ngoài, ai không đánh tới chính mình, chính là ai lỗi. Chiến đấu lại bắt đầu, tình huống một chút đổi mới đều không có, ngược lại càng kém. 50 nhiều trích sư thiếu cùng nhau lao xuống, xen kẽ bay loạn, rất nhiều nhân đương trường liền mơ hồ, đều tự truy đuổi mục tiêu của chính mình, kết quả phát sinh cho nhau ràng buộc sự kiện, đợi cho phản ứng lại đây, thực đã nằm ở thượng. Lại đến. Chạy thi tiếp tục. Hợp với thử 7 lần, hợp với toàn diệt 7 lần, đem Lý Giật buồn bực nói cái gì cũng không nói ra được. Không nên phạm sai lầm toàn phạm vào, như vậy đánh, cho dù đánh 1 năm chỉ sợ đều không qua được. Mọi người không cần cấp, yếu nhìn chằm chằm vào chính mình kia trích, không cần chờ bọn họ xuống dưới sẽ tìm, như vậy cũng chậm. Lý Giật đem có thể nói trong lời nói đều nói, nhưng đội ngũ phối hợp độ vẫn đang không thể làm cho hắn vừa lòng, đánh tốt nhất một lần, cũng chỉ là đồng thời đánh bay 39 trích sư thiếu. Ngay tại Lý Giật kiên nhẫn giảng giải thời điểm, có nhân bắt đầu lui đội. Giã đoàn tạp đội chính là như vậy, bất luận năng lực cá nhân rất mạnh, chỉ cần phát sinh liên tục diệt đoàn sự kiện, tất nhiên có nhân kháng không được kính. Trong nháy mắt công phu, cùng bạn gái hẹn với 5 cái, nước tiểu cấp lỏ gật không đi lên 3 cái, giặt quần áo nấu cơm làm gia vụ không có 7 cái. Ám dực hội trưởng, còn đánh sao? Hoàng tộc trời xanh cũng buồn bực hỏng rồi. Không đánh. Nhìn đến có nhân lui đoàn, Lý Giật liền tâm lạnh, như thế nào đi xuống đánh? Tái kêu một đám, tái diệt một chút, như thế lặp lại cái gì có thể đánh đi qua. Giải tán. Lý Giật bàn tay to vung lên, tuyên bố đoàn đội giải tán. HTTP. Net. Lý Giật mang đoàn lần đầu tiên đánh sâu vào, quang minh hội nghị, cứ như vậy bi kịch kết thúc. Kim tệ phân phối vấn đề từ hỏa băng nhi đi tính, như thế nào phân đối Lý Giật mà nói, hoàn toàn không sao cả. Hắn liên kích xem cũng chưa xem liếc mắt một cái, toàn quyền giao cho hỏa băng nhi nơi đi để ý. Lý Giật trở lại phá xương thành. lợi dụng quân sư thuấn di kỹ năng đặc biệt, đi vào Đao Phong Sơn thi đấu thể thao tràng. Quân sư thuấn di kỹ năng đặc biệt cùng quốc vương kỹ năng đặc biệt tác dụng giống nhau như lúc, khác nhau chính là quốc vương sử dụng không chịu gì trừng phạt, nhưng quân sư cùng đại tướng quân sử dụng, truyền tống sau khi thành công, tự thân huyết lượng đem bị cưỡng chế khấu điệu 1/3. Lý Dật đem Tiểu Kiều kêu lại đây, làm cho nàng ở thi đấu thể thao tràng ngoại sử dụng một cái quốc vương lệnh. Quốc vương lệnh, tiêu hao đạo cụ, chỉ có quốc vương cấp kỳ thân thuộc mới có thể sử dụng, mỗi ngày hạn sử dụng 2 lần, sử dụng sau mặc kệ thân ở chỗ nào, đều muốn lập tức cưỡng chế rơi vào tay quốc vương bên người, mặt khác, quốc vương lệnh chỉ có thể ở bổn quốc cảnh nội sử dụng. Đao Phong Sơn tập hợp. Tiêu Kiều lạp quốc vương lệnh tin tức phi thường đơn giản. Xích xích. Vô số ngoạn gia bị truyền tống lại đây, trong chớp mắt đầu người bắt đầu khởi động, xem số lượng, không dưới mấy ngàn vạn. Đây là quốc vương quyền lợi. Đao Phong Sơn thi đấu thể thao tràng đông nghìn nghịt một mảnh, tại đây trong đó có tuyệt đại đa số ngoạn gia là xuất phát từ tò mò điểm xác định mới tới được. Sao lại thế này? Ta như thế nào đến này? Ta ở đánh buốt, còn kém một chút sẽ chết. Ha ha, ta quá may mắn, ta vừa mới ở Nam Đại Lục bị mười mấy cái ngoài nghề truy, vốn nghĩ đến chết chắc rồi, không nghĩ tới ha ha ha ha. Sao lại thế này, như thế nào nhiều người như vậy? Lý Dật cũng trợn tròn mắt. Tiêu Kiêu hỏi, sát dực, kế tiếp làm gì? Không biết. Ta sát, ngươi làm cho ta đem bọn họ lập đến, sau đó ngươi nói không biết, ngươi. Ngươi tức chết ta. Lý Dật ngạc nhiên lắc đầu. Ta không cho ngươi đem bọn họ toàn lập đến, ta chỉ là cho ngươi đem cùng chúng ta tiểu túy miêu nghiệp đoàn mọi người lập đến. Ta dùng là quốc vương lệnh nha. Ai nói không phải, chính là ngươi ở lạp nhân thời điểm, quốc vương lệnh mặt trên không có bắn ra cái gì tuyển hạng sao. Tiêu Kiều nghĩ nghĩ, đột nhiên hét lên một tiếng, đại khái lại cảm thấy bốn phía có nhân nhìn trướng thai gai mắt, mang lại dùng thủ bưng kín miệng. Ta nhớ ra rồi, quốc vương lệnh mặt trên có 5 tuyển hạng, thứ nhất, toàn thể quốc dân, thứ hai, toàn thể nghiệp đoàn hội trưởng. Đệ tam, bản nghiệp đoàn sở hữu thành viên, thứ bốn, toàn thể thành chủ, thứ năm, toàn thể quốc gia quan viên, ta dùng là cam chịu. Lý Dật thẳng mắt trợn trắng, cam chịu ngươi muội, này sạp, chính ngươi thu thập đi. Bốn phía kêu loạn một mảnh, Tiểu Kiều cấp mặt đều đỏ, ta sẽ không nói nha, sát dực, ta bị ngươi hại chết. Các huynh đệ, ta lần này gọi các ngươi đến chỉ vì một sự kiện, ta cùng sát dực yếu kết hôn. Tiêu Kiêu cái khó lo cái khôn, cuối cùng nghĩ ra một cái nói được đi qua lý do. Phải biết rằng, phát động quốc vương lệnh lạp nhân nhưng là một đại sự, bởi vì này nọ phi cưỡng chế tính, nếu đối phương không đồng ý, trực tiếp điểm hủy bỏ nên cái gì sự cũng không có. Cho dù làm quốc vương, cũng muốn chú ý uy tín vấn đề này đâu, mượn Tây Nam hai khối đại lục nhiều lần đảm nhiệm quốc vương mà nói, phía trước phía sau mười mấy cái, khả trừ bỏ đêm nguyệt cùng A Xua, những người khác uy tín lực rõ ràng không đủ. Uy tín lực không đủ chủ yếu biểu hiện ở lạp quốc vương lệnh mặt trên, một cái uy tín lực cường đại quốc vương, một lần có thể lạp mấy ngàn vạn nhân, một cái uy tín lực nhược quốc vương, rất khả năng liên kích hơn 10 vạn mọi người lạp không đến. Trên lệch lớn đâu? Tiêu Kiều tuy rằng không quá hiểu được cái gì kêu uy tín lực, nhưng nàng lại biết, đùa giỡn nhân là không đúng dọn, cho nên hắn phải muốn nói một cái làm cho mọi người tin phục lý do. Và, nữ vương muốn thành hôn nha. Chúc mừng. Lang tài nữ mạo nha, đây là đại sự. Ai, hảo cải trắng vừa muốn làm cho chưa cùng. Ai, vì sao ta không phải ám dược đâu? Nhìn đến quốc dân phản ứng, Kiều Kiều thở dài ra một hơi, cuối cùng lửa dối trôi qua. Mọi người đều đến thử xem thi đấu thể thao trắng đi, phương diện này tốt lắm loạn, không có việc gì đánh, nhạc a. Kiều Kiều phát biểu hoàn cuối cùng một câu, liền vụng chống lưu. Bởi vì nàng là quốc vương, cho nên hắn có được một quốc gia bên trong tối cao cấp chuyên trúc nói chuyện kênh, quốc vương thanh âm chiếm cứ tối cao ưu tiên cấp. Hơn nữa phạm vi lớn đến toàn bộ khu vực sở hữu ngoạn gia đều nghe được đến. Sát dực, ngươi chạy chỗ nào đi lạp? Tọa độ 12233312245. Tiểu Kiều thuấn di đến tọa độ điểm, thấy được Lý Dật. Lý Dật chạy đến Đao Phong chân núi đi, lúc này chính cưỡi băng cấp vương, chuẩn bị lên núi đi tìm ổ chủ tù. Ngươi vừa muốn để làm chi? Lên núi? Dùng thuấn di không được sao? Nếu làm được nói, ta còn lại ở chỗ này sao? Lý Dật cưỡi băng cấp vương cao cao bắn lên. Ta cũng phải đi. Tiêu Kiều ngoạn tâm nổi lên, cũng đem băng cấp vương triệu hồi đi ra, đi theo Lý Dật ra đi. Một giờ qua đi, Lý Dật an toàn đến Đao Phong đỉnh núi, mà Kiều bang chủ cư nhiên cũng dị thường dũng mãnh phi thường nhảy đi lên. Tiêu Kiều một lần không chết, so với Lý Dật lần đầu tiên đến, mạnh hơn nhiều. Xem ra không chỉ là trên giường công phu hảo, liền này nhảy đánh năng lực, mặc kệ đến địa phương nào, đều là không người có thể cập nha. Từ khi, siêu cấp đạn giường 250, bản sao linh giáo Kiều Kiều nhảy đánh công phu, Lý Dật hiện tại tuyệt không kinh ngạc. Ổ chủ tù như trước vẫn duy trì cái kia nhìn xa tư thế, hắn dưới chân hồng long nữ tử cũng vẫn đang ở ngủ say. Vị tiểu cô nương này, ngươi rất lợi hại, ta thực thưởng thức ngươi. Ổ chủ tù hướng về phía Kiều Kiều hòa ái cười. Lý Dật cùng Kiều Kiều sóng vai đi đến ổ chủ tù phụ cận, nhưng này vị sắc lão nhân xem đều không có xem Lý Dật liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm Kiều Kiều tầm mắt liền gì không ra. Nờ tờ cờ cũng hiểu được xem mỹ nữ. Nếu làm cho Lý Dật qua lại đáp trong lời nói, hắn nhất định sẽ nói, đúng vậy. Ở chúng thần chi vương trò chơi bên trong, ngoạn gia cấp bậc càng cao, tiếp xúc đến nhân công trí năng lại càng biến thái, kiếp trước Lý Dật ngoạn đến cuối cùng, thậm chí đều sinh ra một loại ảo giác, bởi vì rất nhiều cao cỡ biển thoạt nhìn thực đã cùng chân nhân giống như lúc. Tiêu Kiêu nhìn đến ổ chủ tủ dưới chân ngủ say hồng long nữ vương, ánh mắt lập tức tỏa sáng. Đây là của ngươi tọa kỵ sao? Đúng vậy, đây là của ta tọa kỵ. Ổ chủ tủ vẻ mặt đắc ý, nhạ Lý Dật âm thầm lắc đầu, người khác không biết, hắn cũng biết. Lão nhân này từ khi thu phục hồng long nữ long, ngay cả một lần đều không có kỵ quá, mà chuyện này trực tiếp làm cho hắn tính cách vặn vẹo, cuối cùng diễn biến thành bất luận kẻ nào cũng không ở Đao Phong Sơn trên không phi hành lệnh cấm. Tiêu Kiêu nháy đáng yêu mắt to, thiên chân hỏi, có thể kỵ hạ làm cho ta xem sao? Khu, nàng ngủ. Ô chủ tủ có chút xấu hổ. Đừng hỏi, cẩn thận lão nhân này tức giận đem ngươi ném xuống. Lý Dật vụng trộm thê em Tiêu Kiêu một câu. Tiêu Kiêu nâng lên một cước, đá vào hồng long nữ vương trên đầu, nhất thời làm cho ngủ say cự long bừng tỉnh. Giống. Chính là một tiếng long giống, Kiều Kiều bị long uy chấn rút lui 20 mấy thước, nếu không Lý Dật tốn trụ nàng, nàng xác định vững chắc ngã xuống. Kiều Kiều hứng thú vẫn đang không nhỏ, hồng long tỉnh, người kỵ kỵ xem. Ôi chủ tù mặt trầm xuống dưới. Không chờ hắn tức giận, Lý Dật vội vàng tiến lên từng bước, miện hạ, ngươi có cái gì cần ta hỗ trợ chuyện tình sao? Lý Dật lần này lên núi không phải vì mua vạn năng cái chìa khóa. Trên thực tế, hắn thực đã thật lâu không có lên núi, lần này đến mục đích chính là muốn nhìn một chút, có thể hay không lĩnh tân quang huy nhiệm vụ. Kết quả làm cho hắn thực vui sướng, ổ chủ tù đỉnh đầu xuất hiện một cái thật to kim hoàng sắc dấu chấm hỏi, này ý nghĩa chính mình quang huy sự tích đạt tới hắn yêu cầu, có thể tiếp nhiệm vụ mới. Ổ chủ tù lúc này mới chú ý tới Lý Dật, ân, người trẻ tuổi, chính là ngắn ngủn mấy tháng không thấy, ngươi cư nhiên thành săn bắn nữ thần người thừa kế, thật sự là làm cho ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Chúng thần sơn thượng mấy trăm vị thần minh, mà ta tối thưởng thức chỉ có 2 vị, một trong số đó chính là săn bắn nữ thần, nhớ rõ khi đó ta còn tuổi nhỏ, may mắn gặp qua nữ thần một mặt, từ nay về sau, nữ thần âm dung quanh quẩn trong óc, chưa bao giờ tán đi. Tiêu Kiêu nhịn không được xen mồm, sắc lão nhân, ngươi là không phải sắc dược sư phụ nha. Như thế nào các ngươi hai cái đều như vậy sắc đâu? Sư phụ, ổ chủ tủ cao thấp đánh giá Tiểu Kiều vài lần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lý Dật thầm nghĩ không tốt. Nguy rồi, lão gia hỏa này chú ý tới Kiều Kiều chức nghiệp. Phải biết rằng, Hắc Ám Kỵ Sĩ tổ tông Tạp Tây Ô Tư sẽ chết ở ổ chủ tủ trên tay. Do. Chương 23, song nhân quang huy nhiệm vụ. Ổ chủ tủ chỉ vào Lý Dật hỏi Kiều Kiều nói, "Tiểu cô nương, hắn là của ngươi người yêu sao?" "Bạn tốt." Kiều Kiều gật gật đầu. "Tuổi trẻ thật tốt, ai, nhìn đến các ngươi, ta lại nghĩ tới ta tuổi trẻ thời điểm trải qua quá chuyện tình, khi đó, Hồng Long Nữ Vương vẫn là một cái ấu long." Tây Đại Lục Quang Minh sứ giả An Lôi ngươi còn mặc quần yếm. Ổ chủ tủ thao thao bất tuyệt nói đứng lên, chẳng qua hắn giảng không phải cái gì đại lục riêng tư, mà là hắn cá nhân việc tư. Lý Dật ở một bên nghe được thực đã trợn tròn mắt. Hắn tới nơi này vô số lần, nay vẫn là lần đầu tiên nghe được ổ chủ tủ giảng chính mình chuyện xưa đâu. Tiểu cô nương, ngươi rất giống ta một vị bằng hữu, tính cách, diện mạo, dáng người, đều phi thường giống, đáng tiếc, ta vị kia bằng hữu ở ngăn cản vực sâu ác ma xâm nhập trong lúc bị ác ma túm vào dị không gian, đánh giá nhớ là sớm đã chết. Ổ chủ tủ thổn thức không thôi, liền ngay cả hắn dưới chân hồng long nữ vương cũng đã bị cuốn hút, ngửa đầu dài giống lên một tiếng. Hệ thống nêu lên, ngươi nghe ổ chủ tủ riêng tư, ổ chủ tủ đối với ngươi hảo cảm độ bay lên 1000 điểm, song phương thái độ chuyển biến vì thân thiết. Làm thu được hệ thống nêu lên, Lý Dật lại bị chấn kinh rồi một chút. Không thể nào, chính là nghe xong nói mấy câu, trận doanh anh hùng đối chính mình hảo cảm độ liền tăng lên. Lý Dật tưởng không rõ. Phải biết rằng, không biết có bao nhiêu nhân tưởng tận biện pháp muốn đề cao ổ chủ tủ hảo cảm độ, đáng tiếc lão nhân này tính tình cổ quái, ngươi đưa hắn lễ vật, hắn cười cười nhận, ngươi làm nhiệm vụ, hắn gật đầu khen ngợi, nhưng có liên quan hảo cảm độ tăng lên, vẫn đang là phiếu miểu không thể chạm đến. Mà kế tiếp, Kiều Kiều một câu, lại làm cho Lý Dật thiếu chút nữa hỏng mất. Sắp dực, lão nhân đối của ta hảo cảm độ tăng lên 5000 điểm. Ngươi muội nha. Quả nhiên, ở rất nhiều dưới tình huống nữ nhân trời sinh chính là so với nam nhân có ưu thế, không phục không được. Ta nhớ rõ, ta vị kia bằng hữu từng đem một lòng yêu dây xích tay mất đi ở Nam Đại Lục rên rỉ huyệt động, đó là nàng ở lại này trên đời duy nhất di vật, ai, đáng tiếc ta tìm đã lâu cũng không có thể tìm được. Ô chủ tủ thương cảm thở dài, nhìn Lý Giật cùng Kiều Kiều, tuyên bố một cái nhiệm vụ, các ngươi là phủ nguyện ý giúp ta tìm được cái kia dây xích tay đâu. Đinh! Lý Giật cùng Kiều Kiều đồng thời nhận được nhiệm vụ nêu lên. Song nhân quang huy nhiệm vụ. Nguyện ý. Lý Giật cùng Kiều Kiều đồng thời đáp. Ha ha, tốt lắm, rên rỉ huyệt động hung hiểm thật mạnh, tiểu cô nương, ta nơi này có tam trương quyển trục tặng cho ngươi, hy vọng có thể ở ngươi nguy hiểm thời điểm, giúp đỡ của ngươi mang. Ôi chủ tủ lấy ra tam trương màu vàng quyển trục, đưa cho Kiều Kiều. Lý Giật thẳng mắt trợn trắng, nói cái gì cũng không nói ra được, xem ra thật sự là cái dạng gì nhân, chính là cái dạng gì mệnh, chính mình đến đây nhiều như vậy thứ. Lão nhân này cũng chưa nói đưa quá chính mình này nọ nha. Lý Giật nhẹ nhàng khụ một tiếng, miện hạ, ta cũng sợ nguy hiểm. Ôi chủ tủ không hờn giận nói, hừ, không thể bảo hộ chính mình nữ nhân nam nhân, coi như nam nhân sao. Không có cách nào khác đi xuống nói, đang nói lão nhân này đánh giá nhớ trực tiếp trở mặt. Ôi chủ tủ hòa ái nhìn Kiều Kiều, nhẹ giọng dặn dò nói, tiểu cô nương, hắc ám kỵ sĩ đường hiểm ác vô cùng, ngươi phải nhớ cho kỹ, thời khắc bảo trì một viên thiện lương tâm. Ôi chủ tủ quay đầu. Lại khôi phục lúc đầu cái kia nhìn xa phương xa tư thế. Nhiệm vụ tên, tìm kiếm kẻ kéo lị tình yêu dây xích tay. Nhiệm vụ yêu cầu, đi trước Nam Đại Lục rên rỉ huyệt động ở chỗ sâu trong, tìm được phong hành giả kẻ kéo lị mất đi tình yêu dây xích tay. Nhiệm vụ khó khăn, A cấp. Nhiệm vụ thưởng cho. A cấp quang huy nhiệm vụ, nếu hoàn thành, hội thưởng cho cái gì? Lý Giật kinh hỉ không thôi. Tiêu Kiêu hỏi, sắp dực, chúng ta tiếp nhiệm vụ giống nhau. Tìm dây xích tay sao? Ừ. Đây là song nhân quang huy nhiệm vụ, yếu chúng ta hai người đồng thời hoàn thành. Thưởng cho nhất định không sai đi. Mới có thể là thần khí sao? Rất mới có thể. Ra. Tiểu Kiều hưng phấn nắm chặt tiểu quyền đầu. Miễn hạ. Trước khi đi, Lý Giật đem tranh cung lấy đi ra, đưa cho ổ chủ tủ. Xin hỏi có biện pháp nào có thể giải trừ cung mặt trên chúng thần phong ấn? Ổ chủ tủ mễ mắt nói, thực dễ dàng, bắt lấy một cái tham dư phong ấn thần nhân, ép hỏi một chút không phải được rồi. Lý Giật cùng Kiều Kiều xuống núi, bất quá bọn họ không có trực tiếp đi Nam Đại Lục, mà là về tới thi đấu thể thao tràng. Kiều Kiều lại sử dụng quốc vương lệnh, lần này không có lạp toàn thể quốc dân, liền đem tiểu túy miêu nghiệp đoàn thành viên kéo lại đây. Triệu tập các ngươi lại đây chỉ vì một sự kiện, luyện tập liên kích, thời gian kỳ hạn vì 7 ngày, cấp bậc không hạn, chỉ cần liên kích đánh hảo, lập tức tấn chức tinh anh đoàn, hưởng thụ nghiệp đoàn phúc lợi. Lý Giật trực tiếp đem nói làm rõ. Tiểu túy miêu nghiệp đoàn thành viên náo nhiệt đi lên. Trước mắt nghiệp đoàn thành viên số lượng tiếp cận 3 vạn nhiều người, khả năng hưởng thụ nghiệp đoàn phúc lợi tinh anh thành viên còn không đến 300, có thể nghĩ trong đó khó khăn. Luyện, không phải là luyện liên kích sao, đến đây đi. Vô số người phê bình nhảy nhót, có tính tình cấp đã muốn truyền tống đến kính tượng tái tràng bên trong bắt đầu luyện. Đánh, quang minh hội nghị, tìm giã đội tuyệt đối không được, phải yếu theo nhà mình nghiệp đoàn lý tuyển ra một đám tin cậy ngoạn ra, nếu không, quang minh hội nghị, vĩnh viễn cũng không khả năng đánh đi qua. Cá nhân kỹ thuật. Đoàn đội phối hợp, hai người thiếu một thứ cũng không được. Quang Minh cùng Hắc Ám, 5 cái đoàn đội bản sao, mỗi một cái bản sao ngoạn pháp cũng không đồng, về sau cần dùng đến phối hợp địa phương khá. Tiểu Thúy Miêu nghiệp đoàn toàn thể động viên đứng lên, không phải tinh anh thành viên vì trở thành tinh anh mà cố gắng, đã muốn là tinh anh thành viên vì trở thành trung tâm mà phân đấu, thi đấu thể thao chàng lại loạn hống đi lên. Tiêu Kiều lần đầu tiên làm quang huy nhiệm vụ, vì rất tốt cùng Lý Giật phối hợp, nàng cầm kính mắt thức khống chế khí đi vào Lý Giật trong nhà. Cùng Lý Giật kề vai chiến đấu. Tiểu Kiều cấp Lý Giật làm tốt cơm, lương bao xuất môn. Sắp dực, buổi tối chờ ta cùng đi, ta đi làm cát. Buổi tối ta chờ ngươi. Tiểu Kiều chức nghiệp rất cường đại, taekwondo huấn luyện viên, chuyên giáo nữ tử phòng thân thuật, một tuần chỉ có 2 chương khóa, tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng thoải mái tự tại. Tiểu Kiều truyền thụ nữ tử phòng thân thuật có hay không dùng Lý Giật không rõ ràng lắm, hắn từng nhìn quá một lần Kiều Kiều lão sư mang đệ tử luyện quyền khi tình cảnh, kia trường hợp, ba đào hái lãng thân diêu mông hoảng, thường thường còn một lần đại dạng thẳng chân, lúc ấy hắn liền nhịn không được ở trong lòng tưởng, nếu đêm này đàn bà toàn cưới ở khố hạ. Không phải Lý Giật rất sắc, mà là này nữ nhân đánh quyền bộ dáng rất gợi cảm điểm. Giá tính 10 phần. Vì rên rỉ huyệt động nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, Lý Giật cố ý đi bên ngoài mua mấy bình tiểu kiều yêu nhất uống hồng rượu, sau đó về nhà thống khoái tắm rửa một cái, nằm ở trên giường tiểu mễ, chờ đợi tiểu kiều đã đến. Len keng, len keng. Chuông cửa vang. Lý Giật tinh thần chấn động, nhảy xuống giường mặc áo ngủ chạy tới mở cửa. Ngươi! như thế nào đến đây? Lý Dật mở ra môn, vốn nghĩ đến Kiều Kiều đã trở lại, vừa định nói ngươi như thế nào trở về như vậy vãn, kết quả tập trung nhìn vào, ấn chung cửa căn bản không phải Kiều Kiều, mà là ma vực tiểu tinh linh Dương Dung. Dương Dung mặc một thân màu đen quần áo, nhìn đến Lý Dật ngu si bộ dáng, hai tay hoàn cùng một chỗ cười nói, như thế nào, không chào đón ta? Không không không phải. Trong phòng có khác nữ nhân. Ta hiện tại không có phương tiện đi vào. Ta đây vẫn là đi trước tốt lắm. Dương Dung xoay người phải đi, bị Lý Dật một phen túm ở. Không nữ nhân, chính là cảm thấy kỳ quái, hôm nay đều nhanh đen, ngươi không ở nhà bồi mặt mạn, như thế nào chạy đến ta nơi này? Lý Dật đem Dương Dung mời vào Úc. Mặt mạn đi nàng bà nội ra, ta nhàn rỗi không có việc gì, cứ tới đây. Dương Dung vừa nói, một bên cởi áo khoác, bắt tại trên tường, kia phó tự nhiên bộ dáng, thật giống như nàng mới là nhà này nữ chủ nhân giống nhau. Lý Dật nhìn xem ngẩn ra lại ngẩn ra. Quái, Dương Tổng khi nào thì trở nên như vậy không câu nệ thúc? Nhớ rõ lần trước đến, giống như không phải như vậy, ách, có điểm kỳ quái. Dương Dung ngoái đầu xem Lý Dật, như thế nào? Thực không chào đón ta. Để làm chi một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Nếu không nghĩ nhìn đến ta, ta hiện tại bước đi lạp. Như thế nào khả năng, ngươi tới ta cao hứng còn không kịp đâu. Lý Dật theo tủ lạnh lấy ra nhất quán đồ uống, đưa cho Dương Dung. Cao hứng. Kia vì cái gì đối ta lạnh như thế đạm đâu. Dương Dung trong mắt hiện lên một tia thương cảm. Lãnh đạm. Lý Dật sợ run một chút, đi lên tiền bắt lấy Dương Dung tay nhỏ bé, chiếu nàng nũng nịu khuôn mặt khác một phen, như vậy còn lãnh đạm sao. Dương Dung sắc mặt đỏ lên, vừa muốn mở miệng, Lý Dật thủ theo của nàng áo sáp đi vào, thật sự cầm kia đoàn mềm mại, hung hăng bóp nhẹ một chút. Đừng. Dương Dung khẽ hừ một tiếng. Như vậy còn lãnh đạm sao. Lý Dật cho đùa dai bàn dùng hai ngón tay niệp núi cao thượng kia khỏa tiểu anh đào, còn ra bên ngoài túm một chút, co giãn 10 phần. Len keng. Len keng. Đang lúc Lý Dật muốn có tiến thêm một bước động tác khi, chuông cửa lại vang. Lý Dật vội vàng rút về thủ, Dương Dung chính khâm mà ngồi, sửa sang lại quần áo cười nói, người nhà ngươi đã trở lại. Phụ mẫu ta hàng năm đi công tác, không phải nhà của ta nhân, ta đi nhìn xem. Lý Dật vui vẻ chạy tới mở cửa. Cửa mở. Lý Dật vốn tưởng rằng lần này là Kiều Kiều đã trở lại, lại không nghĩ rằng, vẫn đang không phải. Bên ngoài đứng một cái tử nho nhỏ văn tĩnh nữ nhân, bạch tích gương mặt, đội một bộ kính đen, này nữ nhân rõ ràng là Hỏa Băng Nhi. Băng Nhi! Ngươi! Lý Dật có điểm ngộng, hắn có điểm phân không rõ đây là ngộng cảnh vẫn là sự thật. Hội! Hội trường hảo! Hỏa Băng Nhi nhất mở miệng, liền bả đầu thấp. Khu khu, mau, mau mời tiến. Lý Dật đem Hỏa Băng Nhi mời vào phòng ở. Vụng trộm khắp một phen chính mình đùi, kết quả rất đau, này thuyết minh chính mình không phải đang nằm mơ. Hỏa Băng Nhi bước nhanh chạy đến Dương Dung bên người, bắt được tay nàng, ngồi xuống. Đừng lo Trương, về sau ngươi cùng hắn chính là hàng xóm, tổng như vậy thẹn thùng sao được đâu. Nghe được Dương Dung cùng Hỏa Băng Nhi đối thoại, đem Lý Dật hoàn toàn muốn làm ngộng. Các ngươi, cùng nhau đến. Lý Dật hơn nửa ngày, mới thốt ra một câu. Là nha, ta cùng Dung tỷ tỷ cùng nhau đến, vừa mới các ngươi cái kia. Ta ngay tại bên ngoài. Hỏa Băng Nhi trên mặt đỏ ửng càng sâu. Lý Dật mặt, đang đỏ. Len keng. Len keng. Không đợi Lý Dật hỏi rõ là chuyện gì xảy ra đâu, chết tiệt chuông cửa lại vang. Lần này là ai? Lý Dật giật mình ở, chậm chạp không có đi khai. Phanh. Phanh. Phanh. Cửa phòng bị nhân tam cước thích hai, Tiểu Kiều hừ tiểu khúc đi đến, vừa thấy đến trong phòng tình cảnh, nhất thời giật mình ở. Dương Dung cùng Hỏa Băng Nhi ngồi ở sofa thượng. Sắc mặt tường đỏ, mà Lý Dật mặc nhất kiện phim hoạt họa bản bút sáp màu tiểu tân áo ngủ, sưởng trong ngực đứng ở một bên. Do. Chương 24, kỳ thật, còn có một biện pháp. Đến, cụng ly. Hé ra cái bàn, bốn người đoàn tọa, uống chính hoan. Lý Dật đã sớm mặc quần áo, lúc này thích, bên trái ngồi Kiều Kiều, bên phải ngồi Dương Dung, nhìn trước mắt tam trường tiểu nhan, hắn trong lòng đã sớm nhạc khai hoa. Một câu, duyên phận. Hỏa Băng Nhi lập tức yếu tham gia thi vào trường cao đẳng, vì tìm một thanh tĩnh địa phương an tâm ôn tập công khóa, nàng chung quanh tìm kiếm phòng cho thuê, kết quả tìm đã lâu đều không có tìm được vừa lòng nơi. Một lần ở trò chơi Lý cùng ma vực tiểu tinh linh nói chuyện thiếm, tiểu tinh linh cấp nàng ra một cái chủ ý, làm cho nàng đi một khắc tòa thành thị tìm. Sau lại chuyện tình liền đơn giản, tìm phòng ở chuyện tình căn bản vô dụng Hỏa Băng Nhi quan tâm, ma vực tiểu tinh linh một mình ôm lấy mọi việc, Lý Dật chính là đem trên lầu kiểu kiểu mẫu thân trụ phòng ở mua hạ. Mà ma vực tiểu tinh linh ác hơn, đem toàn bộ tiểu khu nhất đống lâu toàn bộ mua hạ. Trừ bỏ Lý Dật ra cùng Tiểu Kiều ra, trước mắt toàn bộ tiểu khu nhà ở, đều là Dương Dung. Bởi vì Dương Dung duyên phận an bài, Hỏa Băng Nhi ở Lý Giật ra dưới lầu tìm được rồi phòng cho thuê, mà nàng cũng là bàn đi vào sau, mới từ Dương Dung trong miệng biết được hội trưởng đại nhân sẽ ngủ ở trên lầu. Dương Tổng, nguyên lai Băng Nhi có thể đưa đến nơi này, là ngươi một tay an bài nha. Lý Giật hiểu được tiền căn hậu quả, theo cái bàn dưới vươn tay, đặt ở Dương Dung trên đùi. Như thế nào, ngươi không thích? Dương Dung mày liễu khinh dương, khiêu khích thức nhìn Lý Giật. Thích, ta rất thích nga. Lý Giật tay kia thì đặt ở Kiều Kiều trên đùi, hai thủ cùng nhau dùng sức, vuốt ve nhị nữ đồng thời đối hắn căm tức. Đến, cụng ly, hôm nay không say không nớt. Tiêu khép kêu khuôn mặt nhỏ nhắn phát hồng, lại nâng cốc chén bưng lên đến đây. Đến, bốn người chạm cốc, lại là uống một hơi cạn sạch. Bốn người hưu thuyết hưu tiếu, trò chuyện trò chơi bên trong thú sự, chút bất chi bất giác, liền đem Lý Giật mua trở về hồng rượu toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Không rượu ách. Tiêu Kiều mắt say lờ đờ mông lung, ngây thơ loạn choạng trong tay không chén rượu. Ta trong xe có, ta đi xuống lấy. Dương Dung lắc đứng lên, lười biếng hướng ngoài cửa đi đến. Ta cùng ngươi đi lấy. Hỏa Băng Nhi uống ít nhất, cũng đi theo Dương Dung đi ra ngoài. Dễ nhìn, cấp tỷ cười một cái. Tiểu Kiều lấy tay khơi mào Lý Giật cằm, hừ hừ nói. Lý Giật khắp nàng một phen, níu, cấp ra thoát một cái. Ngươi dám cười ta liền dám thoát, hừ hừ, ai sợ ai nha. Một giây, Lý Giật nở nụ cười. Ta thoát. Tiểu Kiều đứng lên, làm thế yếu giải dây lưng, bất quá nàng chính là làm một chút cái kia động tác, sau đó bắt tay thượng bao cổ tay thoát xuống dưới, loạn choạng hướng Lý Giật quyến rũ cười, thoát. Ngươi ngoan ta. Đúng vậy. Dựa vào. Tưởng qua chén ta. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Tiêu Kiêu tòa hạ, đắc ý rảo rạt miết lên chân. Không say cũng giống nhau. Thiết, ngươi dám sao? Tiêu Kiêu hướng về phía Lý Giật ngoắc ngón tay, ngay sau đó làm một cái đòi mạng động tác. Nàng đem dài nhỏ ngón tay bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn, hơi hơi duyện một chút. Khiêu khích mười phần, kia tư thế thật giống như đang nói, ngươi dám đến thượng ta sao? Chỉ hiểu ý mà không diễn đạt được bằng lời gì đó, Lý Giật lập tức hiểu được, hắn xông lên đi từ phía sau đem Tiêu Kiêu ôm lấy. Bị kích động hướng phòng ngủ đi đến. Sát dực, ngươi. Ngươi để làm chi? Tiểu Kiều vươn tay nhỏ bé buồn bực phát hắn vài cái. Ngươi không phải muốn cùng ta sao? Còn hấp ngón tay, hôm nay không đem ngươi bắt, ta sẽ không kêu sát dực. Vừa mới ta trên tay dính rượu, mới hút một chút, ngươi tưởng cái gì đâu? Không cần. Không cần. Tiểu Kiều lấy tay bắt lấy khung cửa, hai điều tiểu thối qua lại đạo. Sát sát sát dực, Dương Tổng Băng Nhi mau trở lại. Dưới tình thế cấp bách. Tiểu Kiều nhắc nhở nói, trở về cùng nhau bắt. Lý Giật không quan tâm, vẫn đang ở kiên trì. Ngươi tại đây dạng, ta sinh khí. Lý Giật đem Tiểu Kiều buông xuống. Ngoạn về ngoạn, nháo sinh khí sẽ không tốt lắm. Uy, sát dực. Tiểu Kiều nhìn đến không khí có chút xấu hổ, nhịn không được thống thống đầu gỗ giống nhau Lý Giật. Ngươi sinh khí. Tiểu Kiều hướng môn phương hướng nhìn nhìn, mới đem miệng để sát vào Lý Giật bên thai trúng gió. Hì hì, ta hỏi ngươi nha. Ngươi đã làm chuyện đó nhi sao? Chuyện đó nhi? Lý Giật biết rõ cố vấn. Tiêu Kiêu có chút nhăn nhó, chính là nam nữ trong lúc đó cái loại này sự. Trời đất chứng giám, này thực không có. Mở to mắt nói dối, Lý Giật nét mặt dán mua lại đỏ. Tiêu Kiêu ngón tay lại hàm ở miệng, cực độ nhăn nhó nói, ta nghĩ thử xem lại không dám, nghe thư thượng nói rất đau. Không thử thí như thế nào biết? Kỳ thật không đau, khu khu, ta cũng vậy nghe thư thượng nói. Lý Giật ra mặt không phải dày. Đại khái thật sự là uống rượu hơn, Tiểu Kiều cắn ngón tay, làm một cái lớn hơn nữa đảm động tác, nàng bắt tay Lý Giật quần. Kia trích tay nhỏ bé lại nhu lại hoạt, tư vị tuyệt không thể tả, muốn nói không cảm giác, kia tuyệt đối là năng lực có vấn đề, Lý Giật lập tức đồng trướng. Tiểu Kiều sợ tới mức vội vàng bắt tay thu hồi, trong lòng đột thẳng khiêu, bước nhanh chạy về chỗ ngồi, ngay cả xem cũng không dám xem Lý Giật liếc mắt một cái. Lý Giật đi rồi đi qua, ngồi ở nàng bên cạnh. Không nói được một lời. Hơn nửa ngày, Tiêu Kiêu ngẩng đầu, thấy Lý Giật phía dưới còn chi bồng trướng, nhất thời lại nhăn nhó, hắn. Hắn như thế nào còn cổ? Nam nhân có phản ứng, nếu không thể tiết hỏa, còn có sinh mệnh nguy hiểm, đây là ngươi tạo thành, cho nên ngươi yếu phụ trách. Lý Giật chạm đinh tiệt thiết chỉ trích Tiêu Kiêu. Ta như thế nào phụ trách? Nói cho ngươi nói, người ta chính là tò mò sờ một chút, ta đã sớm phát quá thệ. Không kết hôn tuyệt đối chẳng nhiều cái. Kia làm sao bây giờ? Ngươi xem, càng ngày càng nghiêm trọng. Không ngượng ngùng nha. Tiểu Kiều giống phạm vào sai tiểu hải tử, lại bả đầu thấp. Chẳng nhiều cái cũng biết, kỳ thật còn có rất nhiều phương pháp có thể giải quyết. Lý Giật đi đến Tiểu Kiều phụ cận, vuốt ve của nàng vai nói. Mặt sau cũng không được, tuyệt đối không được, ngươi cái kia quá lớn, không nên, tuyệt đối không được, ta. Tiêu Kiều điên cuồng lắc đầu, thiếu chút nữa đem Lý Giật muốn làm hỏng mất. Lý Giật dở khóc dở cười, ngươi là không phà ải thượng hơn, tưởng người nào vậy? A, không phải mặt sau. Vậy không thành vấn đề. Tiêu Kiều thở dài ra một hơi. Lý Giật cầm lấy Tiểu Kiều tay nhỏ bé, thâm tình chân thành, kỳ thật. Lấy tay là có thể. Tiêu Kiều bừng tỉnh đại ngộ, nga, ta đã hiểu, đánh phi cơ. Ngươi có biết là đến nơi, để làm chi còn nói đi ra. Dương Dung cùng Hỏa Băng Nhi còn không có trở về, chính khâm mà ngồi, mà Kiều Kiều một bàn tay trụ ở trên bàn, tay kia thì lại duỗi thân vào hắn quần, giúp hắn. Hoạt động. Hảo năng, ta hảo mất mặt. Kiều Kiều mặt đỏ giống quả táo giống nhau. Hơn 10 phần chung trôi qua, Kiều Kiều thủ đều toan, mà Lý Giật vẫn đang thực kiên đĩnh. Sắp dựng nha, ta mệt mỏi quá, sao lại thế này nha? Còn có Dương Tổng Hỏa Băng, như thế nào còn không trở về đâu? Tiêu Kiều ghé vào trên bàn, mỏi mệt không chịu nổi nói. Đại khái là kích thích không đủ, kỳ thật, còn có một cái biện pháp, khẳng định có thể hoàn mỹ giải quyết. Biện pháp gì? Nhanh lên nói, lao nương ta thực mệt mỏi. Dùng nơi này nha. Lý Giật thân thủ nhéo một chút Kiều Kiều tinh xảo anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Tiêu Kiều miệng rất nhỏ, đem tay nhỏ bé chỉ bỏ vào đi vừa mới hảo. Nếu đem ngón tay cái bỏ vào đi, đều đã cảm thấy thực chống đỡ. Cán. Không cần, quá. Tiểu Kiều nết lên cái miệng nhỏ nhắn, sinh khí. Ngươi chưa thử qua như thế nào biết. Muốn thử quá mới được a. Lý Giật kiên nhẫn dậy. Thử một chút. Tiểu Kiều mắt say lờ đờ mông lung, suy nghĩ nửa ngày, thân thủ cởi Lý Giật dây lưng, thử xem liền thử xem, cũng sẽ không mang thai, không sợ. Đúng lúc này, cửa phòng mở. Dương Dung cùng Hỏa Băng Nhi mang theo rượu cùng đồ ăn, đi đến. Ngươi muội nha, sớm không tiến vào vãn không tiến vào. Tiêu Kiều nhanh chóng trở về chỗ ngồi, ghé vào trên bàn giả ngủ, mà Lý Giật thực đã không kịp hệ thượng quần, chỉ phải học Tiêu Kiều, hướng trên bàn nhất nằm út sớp, tiếng ngáy đều đi ra. Lý Giật hành động nhất lưu, nhưng Tiêu Kiều lại không được, vừa nghe Lý Giật tiếng ngáy, nàng lập tức nhịn không được xích xích nở nụ cười. Lý Giật buồn bực theo cái bàn phía dưới đá nàng một chút, nhỏ giọng mắng. Nếu cùng ngươi nhốt đánh vào địch nhân bên trong, chuẩn tử Kiều Kiều. Ta cùng Hỏa Băng Nhi vừa mới lái xe đi mua gọi món ăn, tỉnh tỉnh đi, biết các ngươi ở giả bộ ngủ. Rượu và thức ăn lại mang lên, giả bộ ngủ hai người cũng trang không nổi nữa, đỏ mặt thẳng đứng dậy, rượu vừa đổ thượng liền cắt phạm một ly, dùng để che giấu nội tâm ngượng ngùng. Dương Tổng hôm nay còn trở về sao? Lý Dật hỏi. Tiểu tỷ. Dương Dung bất mãn sửa đúng một chút, nói, đêm nay không quay về, ta ở Băng Nhi gia trụ. Tiêu Kiêu rảo hoặc cười, nói, sắp dực, ngươi suy nghĩ cái gì? Làm cho ta đoán, ngươi là không phải muốn cho chúng ta đêm nay đều chớ đi, cùng ngươi cùng nhau trụ. Tiêu Kiêu lời vừa thốt ra, Dương Dung cùng Hỏa Băng Nhi đều đỏ mặt. Lý Giật cũng có chút mất tự nhiên, muốn nói bốn người đồng miên loại sự tình này, hắn cũng tưởng quá, nhưng muốn cùng làm là lưỡng mã sự. Nói hưu nói vượng, phạm. Lý Giật giơ lên chén. Phạm. Đinh. Chén rượu nhộn nhạo, bốn người chén rượu Lý rượu lại không. Len keng. Len keng. Ngay tại bốn người uống chính vui vẻ là lúc, đáng giận chuông cửa lại vang. Khu, Tiêu Kiều đi khai hạ môn. Lý Giật từ dưới mặt lấy tay thống một chút Tiêu Kiều, hắn quần còn không có để thượng đâu, hiện tại không thể động a. Ngươi đi, ta mới không đi, đến Tiểu Tùy ánh mắt đều mệ thành một cái tuyến. Ta đi đi. Vẫn là Hỏa Băng Nhi tối thiện người am hiểu ý, không làm cho Lý Giật rất khó xử, nàng lắc đi mở cửa. A đi, ngươi hảo. Xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm Tiểu Kiều, ngươi là? Ta gọi là Tần Băng, là Lý Giật bằng hữu, ngài là Kiều Kiều mẫu thân đi. À đi ngươi hảo, thượng bên trong nói đi. Lý Giật nghe được thanh âm chỉ biết, tạ cầm đến đây, vội vàng đẩy thôi Kiều Kiều, mẹ ngươi đến đây. A, Tiểu Kiều sợ run một chút, nâng cốc chén lại bưng lên đến đây, uống. Xong rồi, lúc này thực uống cao. Lý Giật che mặt. Tạ cầm vào, nhìn đến trong phòng mặt tình huống, nhất thời nhíu mày. Lý Giật ghé vào trên bàn vù vù đại thụy, trang, mà nữ nhi Kiều Kiều đang cùng một cái khác không biết trẻ tuổi nữ nhân ở uống rượu. Nhất nam tam nữ, ở nhà uống say như chết, thành cùng thể thống. Sắp dực, chúng ta tiếp tục nha, đừng giả chết, mau tỉnh lại, ta giúp ngươi cán. Kiều Kiều miệng hừ hừ, bả đầu chui vào cái bàn dưới. Tạ cầm mặt, soát trắng. Do. Chương 25, Lý Do Văn Tự. Thứ 20 năm chương Lý Do Văn Tự. Lý Giật có một loại tưởng muốn chui vào địa phùng đích xung động. Hắn đích quần dài khóa kéo còn mở lên, mà Kiều Kiều hừ dầm gì tức, thực đã đem đầu đi lại gần. Cắp, Kiều Kiều, giật đích tay tại này nghi. Dương Dung nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy Kiều Kiều kéo lên, sung lên tạ cầm mỉm cười giải thích, chúng ta tại vùng quyền, ai thua tiểu cắn ai ngón tay, giật quá đều giả, thua cư nhiên không nhượng cắn, còn đưa tay che giấu đi. Cắn, cắn ta. Tiêu Kiêu túy nhãn mông lung, vươn lên mảnh mai đích ngón tay, tại Dương Dung trước mắt lúc gần lúc hiện. Đích, vậy ta cắn. Dương Dung mở miệng cắn chặt Tiểu Kiều đích ngón tay, lập tức chọc đến Tiểu Kiều tiếu không ngừng. Lý giật sấp tại trên bàn, cực độ xấu hổ. Dương Dung đích cái này lý do, chỉ có thể tính rất miễn cưỡng, Tạ Cầm không phải hài tử, này có thể lừa được đến nàng mạng. Tạ Cầm sắc mặt hòa hoãn, hài tử uống ít ỉu, túy thành cài này bộ dáng nếu như kêu ngoại nhân nhìn đến, sẽ nhàn thoại đích. A Di, sẽ không đích, chúng ta hôm nay uống rượu, là bởi vì ta chuyển đến dưới lầu, bọn họ muốn vì Khánh Trúc một cái. Hòa Băng Nhi cũng đi ra hòa giải, Tạ Cầm mới nga một tiếng, biểu thị lý giải. Trách không được Nhi, Tiêu ở nhà chưa bao giờ uống rượu, này nha đầu. Tiêu Kiêu cười khanh khách lên, dùng mảnh mai đích ngón tay tại Dương Dung trong miệng đánh mấy cái khuyên, mới hăng hái bừng bừng đích rút ra, xung Hòa Băng Nhi nói, Băng Nhi, còn không cắn tan Nhi. Vì phối hợp Dương Dung đích lý do, Hòa Băng Nhi chỉ đành tiến lên, nhẹ nhàng ngậm chặt Tiêu Kiêu đích ngón tay. Tiêu Kiêu phôi cười, này mới đúng ma, giúp sát cánh máy bay nửa ngày. Trên tay ta đích vị đạo hảo nồng nga, hì hì, lúc này không cần rửa tay, đến, đổi ngón tay cấp cắn cắn. Ồ, nghe được Tiểu Kiều đích lời, Dương Dung nôn khan, Hỏa Băng Nhi ngốc như gà gỗ. Địa phùng ở nơi nào, ta muốn chui đi vào. Lý giật ở trong lòng gầm gào. Máy bay, này lại là cái gì trò chơi? Tạ Cầm lắc đầu thở dài, một lát sau, mới nói, môn mặt bà, nhượng Kiều uống ít một điểm. Hảo đích A-Z. A-Z ngài muốn đi làm. Ta đưa tiễn ngài. Còn là Hỏa Băng Nhi nói ngọn, mấy câu nói đem Tạ Cầm đích mặt cười trục hai, đi về nhà. Đầu năm nay, còn có không biết cắn cùng máy bay đích nữ nhân sao. Xem Tạ Cầm đích phản ứng, hiển nhiên nàng là thật đích không biết. Sắc cánh, lên. Biệt giả chết, mụ đi. Mụ mới đi nghi. Lý giật ngẩng đầu lên, làm bộ muốn đánh, Dương Dung lạc lạc khẽ cười, ngồi tại một bên kia đi. Lý giật cũng phôi, sung lên Dương Dung cười hắc hắc, ngón tay vị đạo ăn ngon mạn. Biến thái. Dương Dung sắc mặt đỏ lên, khinh phi một ngụm. Ai, hỏi một chuyện nhi. Lý giật tay thả bên môi len lén hướng Dương Dung hỏi. Chuyện gì nhi? Cắn quá mạng. Cắn. Thách gia niệm. Dương Dung mặt đỏ như máu, phi, không có, ta lão công mới không giống. Thật không có. Chết hay, biến thái. Đại khái là vì che giấu nội tâm đích hoảng hốt, Dương Dung nắm lên chai rượu ngửa đầu thùng thùng uống lên. Hoa, Dung tỷ tỷ hảo có rượu lượng, chẳng qua ta không sợ. Ta có thể. Tiêu Kiều vỗ tay kêu một tiếng hảo, cũng cầm lấy một bình thùng thùng uống khởi. Được rồi, đừng uống. Lý giật tiến lên ngăn lại, đem hai bình rượu thưởng đi qua. Uống say có thể, nhưng tuy quá mức khả sẽ không tốt. Dương Dung vành mắt hồng hồng, hướng Lý giật vươn tay muốn ỉu, lấy đến, cho ta muốn uống, không nhượng ta uống, ta sẽ khóc cấp xem. Kia khóc đi, khóc phá yết hầu ta cũng sẽ không cho uống rượu. Dung tỷ tỷ, uống đích quá nhiều lạp, không muốn uống. Lúc này Hỏa Băng Nhi đi trở về, khuyên một câu. Nhượng ta uống, ta. Hoa. Dương Dung còn thật là đến làm đến, khóc sẽ khóc, thượng một giây thiên tình, xuống tới giây tiểu mưa rào mưa tầm tả. Giật nha, môn đang làm cái gì nghi? Trên lầu Tạ Cầm nghe được thanh âm, đứng tại cửa kêu một tiếng. Không có gì, A Di, chúng ta đang đùa trò chơi. Lý giật vội vàng đem một bình rượu nhét vào Dương Dung trên tay, Dương Dung lập tức nín khóc mà cười. Muội nha, nơi này lớn nhất. Kết quả tối hải. Dương Dung ngửa đầu một hơi, đem một bình hồng tiểu toàn bộ uống sạch, uống xong sau, tội liên đới cũng sẽ không, nếu không là Hỏa Băng Nhi tại mặt sau đỡ lấy, từ sớm đặt mông ngồi trên mặt đất. Ta cùng ta lão công là đồng học, mến nhau 5 năm mới đi đến cùng lúc, ngay tại chúng ta kết hôn đích ngày thứ 3, hắn đi công tác, đi nước ngoài, đợi đến hắn trở về, chúng ta đích nữ nhi mạt mạt thực đã sinh ra, hắn hoan thiên hỉ địa đích ôm lấy mạt mạt đi mua đồ chơi, một con quỷ say mở lên một chiếc xe tải đánh tới. Phanh, ta đích tâm vụn, đau quá. Dương Dung ô mặt khóc, đem Lý giật ba người làm đến không tự tại. Lý giật phách lên nàng đích đầu vai an ủi, Dung Dung, đừng nghĩ việc này, đều đi qua, chúng ta muốn học sẽ vui vẻ nha, không muốn còn sống thống khổ bên trong. Dương Dung đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào Lý giật nói, ta cùng ta lão công mới làm qua 3 lần, tin sao? Ta tin. 3 lần, Phanh. Một cái liền không có. Dương Dung biên biên ra dấu, miệng mân mê, lại muốn khóc. Hoa. Dương Dung không khóc, Tiểu Kiều khóc. Mỗi đích, lại làm sao vậy? Ta nhớ tới ta thật là chết đích ba, vì một cái hồ ly tinh, đem ta cùng ta mụ mụ ném bỏ, làm hại ta từ khuyết ít thiếu phụ ái. Tiểu Kiều khóc đích cũng rất thảm. Không có gì, ta không khóc, ta làm ba tốt rồi, khóc gì, quay nữ nhi, ta không khóc, ba ba cấp kẹo quay ăn. Lý giật sờ lên nàng đích tóc đẹp an ủi nàng. Cẩn, lại chiếm ta tiện nghi. Tiểu Kiều hung hăng đích gờ gờ nắm tay. Kinh qua hắn hai như vậy một náo, Dương Dung đích tâm tình trái lại ổn định, không khóc cũng không náo loạn, chỉ là ngồi tại trên ghế ngẩn người. Lần sau kiên quyết bất hòa các nàng uống rượu. Lý giật ở trong lòng âm thầm xuống một cái quyết định. Hoàn hảo, hòa băng nhi rất bình thường. Hội trưởng, ta, ta. Lý giật mới vừa ở tâm lý khen hoàn hỏa băng nhi, hỏa băng nhi vành mắt tự hồng, túi thấp đầu, một cái kính đích ta nửa ngày, một câu hoàn chỉnh đích lời đều không có đi ra. Băng nhi tưởng cái gì? Đại thanh điểm. Ta hỏa băng nhi đích thanh âm càng ngày càng thấp. Lý giật tay ô trước chán, hắn là triệt để bị tam nữ đánh bại. Tiêu Kiêu kéo lên Dương Dung, trong miệng lầm bầm, Dung tỷ tỷ, chúng ta trở về phòng đi ngủ đi, thượng nhà ta không tại nơi này, ở chỗ này quá nguy hiểm. Nơi này làm sao nguy hiểm? Dương Dung khó hiểu. Tiêu Kiêu ngón tay Lý giật, khủng bố phân tử. Dương Dung meo liếc trong mắt đánh giá Lý giật nửa ngày, đích quá đúng, hắn thật đích là khủng bố phân tử. Xem kia cười mị mị đích mô dạng, chân tướng bin là đèn. Bin là đèn, ta còn tắt đàm nghi. Lý giật cũng buồn bực, cầm lấy chai rượu thùng thùng uống khởi, một bình rượu một hơi đã làm. Tử có lượng, có tỷ năm đó vài phần phong thái. Tiêu Kiều sung lên Lý giật vươn ra ngón tay cái. Đi, Dung tỷ tỷ, chúng ta trở về phòng đi ngủ, không tại nơi này, khủng bố phần tử quá ác, lại đánh máy bay lại muốn cắn, trong tay ta đều ma lạc. Tiêu Kiều ôm lấy Dương Dung, lung la lung lay chui vào Lý giật đích phòng ngủ. Uy, đi nhầm, đó là ta đích gian phòng. Không sai, đây là nhà ta đích hương quê, lạc lạc lạc. Tiêu Kiều ôm lấy Dương Dung tiến phòng ngủ, Lý giật tay ô trước chán, đau đầu không thôi. Hội trưởng, ta hỏa băng nhi còn ngồi tại vậy tan nghi, Lý giật càng đau đầu. Này ba cái nữ nhân uống xong tiểu, mỗi một cái chiến đấu lực đều siêu quá một vạn điểm, thời gian trường, thật ăn không tiêu. Băng nhi, có lời gì tự mà, không ta làm sao biết. Khả vấn đề là cho ra đến nha, không ra được, ta coi như đoán 10 năm cũng đoán không ra tới là không. Cho nên nhi, không muốn ta, trực tiếp là được rồi, ta nhất định nghe hiểu được, thật đích, ta đối trời phát thệ. Ta hỏa băng nhi thanh một câu, lập tức lại tay đem mặt ấu thượng. Ta thật nghe không được. Lý giật có một loại tưởng đụng tường đích xung động. Ta. Đại khái là thẹn tới cực điểm, hỏa băng nhi xoay người chạy vào phòng ngủ. Đó là ta đích phòng ngủ, uy. Cái này hảo mà, ba cái nữ nhân toàn tiến vào. Lý giật cho chính mình rót một chén rượu, nhớ tới một kiện sự đến. Ta muốn hay không tiến vào nhi. Này là một cái vấn đề. Lý giật một bên uống rượu một bên tưởng. Sau cùng làm xuống một cái gian nan đích quyết định. Hắn quyết định tiến vào. Ta đích phòng ngủ, ta đương nhiên có thể tiến vào, còn về môn có vào hay không, tự không quản ta đích sự. Lý giật cho chính mình tìm một cái không thể không tiến đích lý do, lung la lung lay hướng phòng ngủ đi tới. Len keng. Len keng. Muốn nhân mạng đích chuông cửa tại lúc này vang lên. Lý giật cắn cắn răng, coi như không nghe được, tiếp tục hướng phòng ngủ đi. Đang lúc này, Tạ Cầm ở ngoài cửa kêu lên. Giật nha, ta làm một ít cơm. Cấp môn đưa tới. Hảo mà, này có thể không ra mạng. Lý giật buồn bực đích phách lên náo môn, lung la lung lay cấp Tạ Cầm mở cửa. Tạ Cầm nấu một cơm tập thể, cấp đoan bưng đi qua. Uống xong tiểu, muốn ăn nhiều cơm, đúng đối với thân thể hảo. Tạ Cầm bưng lên nổi cơm vào cửa, bốn phía nhìn quanh vài lần, phát hiện phòng khách không người. Tiêu các nàng nhi. Lý giật trợn tròn mắt một cái lời nói dối, các nàng. Các nàng đi dưới lầu băng nhi ra ngủ. Tạ Cầm mặt hiện không vui, hai từ này. Làm sao đi người khác gia chủ cũng không cùng ta một tiếng. Nàng uống nhiều quá, đi đường đều khốn khó nghi. Tạ Cầm đem nồi cơm bỏ xuống, xoay người tưởng về nhà, do dự một chút, ngồi tại trên sofa chào hỏi Lý Giật đi qua. Làm sao vậy Cầm Di? Giật nha, Cầm Di hỏi, ưa thích Kiều Mạn? Đương nhiên ưa thích. Cái này vấn đề Lý Giật không hề nghĩ ngợi. Kiều rất ưa thích, này kiện sự Cầm Di cũng biết, chỉ là, cùng Kiều đích sự nhi, phụ mâu biết không? Biết, ta từ sớm cùng bọn họ. Lý giật thuận miệng phu diễn, tâm lý gấp đích không được, phải biết rằng, ba cái nữ nhân tất cả phòng ngủ nghi, nếu như lúc này các nàng làm ra chút gì động tĩnh, Tiêu Tạ Cầm nghe được. Lý giật không dám nghĩ tiếp. Hảo, hảo, Tiêu Cầm Di không làm phiền nghỉ ngơi, ta đi. Tạ Cầm mặt cười đầy mặt, đứng dậy cáo tử. Lý giật đem Tạ Cầm tống ra ngoài cửa, đóng cửa khóa chết, mới giải ra khẩu khí. Ta đích phòng ngủ, ta đương nhiên muốn bảo đi, ta mệt nhọc. Lý giật ngáp một cái. lung la lung lay hướng phòng ngủ đi tới. Chương 26, Dên dĩ huyệt động văn tự. Thứ 26 chương Dên dĩ huyệt động văn tự. Nam đại lục Dên dĩ động thủy huyệt đích bối cảnh chuyện xưa rất nổi danh, thậm chí rất nhiều tình lữ ngoạn gia hiểu rõ chuyện xưa sau, đều sẽ tới đây địa ưu hội như vậy một cái, lấy biểu thị đúng đối với chuyện xưa nam nữ vai chính đích kỷ niệm. Ước chừng tại hơn 1.000 năm trước kia, nam trên đại lục có một cái quốc độ kêu Lãng Nguyệt Quốc, bởi vì hoàng tộc huyết thống ngày càng mỏng, Lãng Nguyệt Quốc đích trấn quốc thần khí Hỏa Long kiếm không người có thể khống chế, đưa đến cái này quốc gia ngày càng suy bại, mắt thấy liền muốn bị cái khác quốc gia thôn tính. Tuổi trẻ đích Lãng Nguyệt Quốc vương tử Lôi Minh vì cứu vớt thủy thâm lửa nóng đích quốc dân, mang theo Hỏa Long kiếm du lịch tứ phương, nỗ lực tu hành, tính thử sớm ngày khống chế Hỏa Long kiếm. Hỏa Long kiếm là thần khí, chỉ có Lãng Nguyệt Quốc hoàng tộc huyết thống mới có thể khống chế. Nếu như không có Lãng Nguyệt Quốc hoàng tộc huyết thống áp chế, cái gì đụng tới Hỏa Long kiếm đích người đều sẽ bị trên kiếm đích hỏa diễm đốt thành cho tẫn. Vương tử Lôi Minh tu hành trong lúc, nhận thức một vị tuổi trẻ đích nữ tế tự, hai người vừa thấy trung tình, rơi vào bể ái. Nhân ngươi điều kiện không dài, tứ phía thụ địch đích Lãng Nguyệt Quốc chưa thể kiên trì đến vương tử tu tập hữu thành, rất nhanh tiểu diệt quốc. Người nhà không có, quốc gia không có, sở hữu đích hết thể đều không có, mà vừa lúc đó, vương tử phát hiện nữ tế tự đích thân phận. Nguyên lai nàng là một cái khác quốc gia đích công chúa, mà cái kia quốc gia chính là đưa đến Lãng Nguyệt diệt quốc đích thủ phạm. Vương tử nổi giận, khí cực bại phôi dưới, hắn cường hành bạt thủy ra Hỏa Long kiếm, đem tướng công chúa đốt thành cho tẫn. Vương tử điên cuồng, không nhìn Hỏa Long kiếm thiêu đích chính mình ra chóc thịt bong chấp niệm đi báo thù, nhân ngươi đi tại đồ đích lúc, Hỏa Long kiếm cắn trả hiệu quả đột nhiên thêm cự, đem tướng vương tử hoàn toàn nuốt hết. Lôi Minh vương tử cũng chưa chết, hắn thụ đến Hỏa Long kiếm đích nguyên rủa, biến thành một đầu chân chân chính chính đích hỏa long, khắp người bốc lên hỏa diễm, cả ngày muốn nhận thụ hỏa diễm phần thể đích thống khổ. Lôi Minh vương tử bay đến công chúa đích quốc gia, dùng liệt hỏa tẩy lễ cả thể quốc gia, thẳng đến hắn tự tay giết công chúa đích phụ thân, mới biết được đến chân tướng, nguyên lai diệt quốc chi sự công chúa hoàn toàn không biết, bị giết sai rồi. Lôi Minh về đến công chúa đốt người chi địa, phát hiện công chúa thực đã biến thành một khối khiết bạch đích tinh thạch, vĩnh viễn không khả năng sống lại. Lôi Minh bi ai gào thét, cả ngày lẫn đêm đứng tại công chúa trước người rên rỉ, cho đến khắp huyết tử vong. Theo Lôi Minh vương tử thân tử đích kia một ngày, đất rung núi chuyển, nhật nguyệt biến thiên, một tòa núi cao đảo mắt biến thành thung lũng, một chỗ bình địa nháy mắt biến thành một chỗ cao nguyên. Rên rỉ động thủy huyệt tiểu là tại cái đó lúc xuất hiện, bởi vì kinh qua động thủy huyệt đích lúc, thỉnh thoảng sẽ nghe được bên trong truyền ra rên rỉ chi thanh, bởi thế mới được danh. Hậu thế, vô số người đi tới rên rỉ động thủy huyệt, tưởng muốn tìm đến Lãng Nguyệt quốc đích thần khí Hỏa Long kiếm. Kết quả đều thất bại, rên rỉ động thủy huyệt địa đồ lớn đích thần kỳ, bên trong đích quái vật cấp bậc từ 1 cấp đến 100 cấp, lộn xộn không chương phân bố, hữu quan thần khí Hỏa Long kiếm dấu ở rên rỉ động thủy huyệt đích truyền một mực tại lưu truyền, nhưng lại chưa bao giờ người tìm đến quá. Sắc cánh, rên rỉ động thủy trong huyệt mặt thật đích có Hỏa Long kiếm mạng. Hỏi ta hỏi ai? Rất giống cái gì đều hiểu ai, nếu như liền cả đều không biết, chỉ sợ không người đã biết ba. Bầu trời, Lý Dật cùng Tiểu Kiều cộng đồng kỵ thừa giác ứng thú. Hướng rên rỉ động thủy huyệt chạy đi. Tiêu Kiều đích tinh thần rất tốt, khởi lời đến mi phi sắc vũ, mặt mày hớn hở, phản chi Lý Giật đích tinh thần tương đương bất hảo, vành mắt đều đen tối. Thật giống như một đêm thượng ngủ không ngon giấc cùng dạng. Là đích, hắn đích sắc một đêm thượng ngủ không ngon giấc. Lý Giật nghĩ tới tối ngày hôm qua đích sự, tự cảm thấy chính mình rất đau xót. Ba cái nữ nhân nằm tại chính mình đích phòng ngủ, hắn vốn định tiến vào cùng lúc ngủ, kết quả hắn đi tới cửa đích lúc ngạc nhiên. Phát hiện, cửa đã khóa. Gõ cửa, đạp cửa, bận rộn hơn phân nửa dạ, hắn cũng không thể tiến vào. Đáng chết đích, không biết là ai, cư nhiên giữ cửa từ mặt sau trên nóc. Ba cái nữ nhân tại phòng ngủ ngủ đích hương điểm, mà hắn một người nằm tại trên sofa, cô trầm khó miễn. Làm sao vậy? Làm sao tổng đánh áp? Tối ngày hôm qua ngủ không ngon mạn. Tiêu Kiều quan tâm đích hỏi. Lý Giật liếc nàng một cái, ngáp lên, nói cái gì đều không có. Hắn buồn bực hỏng. Dương Dung lên đích sớm nhất, cũng tối thể thiếp người. Trước khi đi đích lúc còn không quên cấp Lý Giật trên người cái một điều chăn. Sắc cánh nha, ta hỏi cái sự bối. Giác ưng thu chậm gì gì bay lên, Tiêu Kiều dùng cánh tay thống một cái Lý Giật. Gì sự? Tiêu Kiều có chút nhăn nhó, tối ngày hôm qua, chúng ta phải hay không? Có chuyện trực, này không giống tính cách. Ta là không phải giúp đánh thủy phi thủy cơ đến lên. Tiêu Kiều đỏ mặt lên đi ra. Có việc này. Lý Giật gật đầu. Trời ơi, ta... Ta hôm qua làm sao sẽ làm ra dạng này đích sự? Ta kiểu thẹn thùng đích tay đều. Không biết nên hướng nào thả. Đừng giả vờ, hôm qua sờ đích khả rất quá ẩn, đã nghiền, nhì, lại niết lại nhu đích, còn muốn giúp ta cắn, hừ hừ, thật thụ không? Không. Không thể nào. Tiểu Kiều hai tay ôm mặt, thẹn tới cực điểm. Gì cũng không, một lát nếu không giúp ta cắn cắn, ta liền đem địa chính pháp. Hỏa Băng Nhi cũng đi về, chẳng qua Kiều Kiều còn tại Lý Giật bên người, nàng tịnh không có về nhà. Mới không. Nếu là dám không, ta hiện tại tiểu xuống tuyến. Biệt. Hai người lời gian, rên dĩ động thủy huyệt đến. Giác ưng thu rơi xuống, đứng tại rên dĩ động thủy huyệt nhập khẩu, nghiêng tai lắng nghe, mỗi cách một đoạn thời gian tiểu sẽ chuyển đến kỳ quái. Đích rên dĩ chi thanh. Nơi này thật đích có người kêu kêu rên nha. Nói nhảm, nếu là không có thanh âm, vậy trong này tiểu không gọi rên dĩ động thủy huyệt. Tại cho ta giảng giảng Lôi Minh Vương tử đích sự tình, ta còn muốn nghe. Có một ngày, Lôi Minh Vương tử cùng tế tự công chúa xuất ngoại du ngoạn, bọn họ đánh trước máy bay, sau đó lại cắn mấy. Hạ. Cẩn, tiểu không thể chính kinh điểm mạng. Hệ thống nêu lên, ngài tiến vào rên dĩ động thủy huyệt. Tiêu rên chi thanh bất giác bên thai, thỉnh thoảng còn có mấy cái lục bì quái vật lùi ra, dương nanh múa vướt hướng hai người công kích. Rên dĩ động thủy huyệt lối vào đích lục bì quái vật cấp bậc còn không đến 10 cấp, tiêu kiều một chiêu hắc ám đả kích, một quân lục bì quái toàn quải. Nơi này đích quái như vậy kém cỏi, nghĩ đến bên trong đích đồ vật cũng không như thế nào. Kia cũng không nhất định, rên dĩ động thủy huyệt địa đồ rất đặc thù, nơi này không phải bản sao trường cảnh, nhưng lại so với chút gì đó đại. Hình bản sao địa đồ còn muốn lớn, động thủy trong huyệt mặt 4 thông 8 đạn, không có hết làm đất đồ rất dễ dàng lạc đường, ta nhớ được có. Một cái xui xẻo đản tới nơi này tìm bảo, kết quả chỉnh chỉnh nửa tháng đều không có chuyển đi ra, đành chịu dưới, tiêu quái giết chết. Tuyển chọn điệu cấp về nước, mới tính ly khai. Tiểu Kiều ha ha cười lớn, không thể nào. Nửa tháng không chuyển ra cái này động. Kia xui xẻo đản là ai vậy? Ta. Lý Giật không hảo khí đích chỉ chính mình. Ha ha ha, Kiều Kiều tiếu đích chính vui vẻ. Ta nhận lộ bản lãnh thiên hạ đệ nhất, xui xẻo đản, lão lao thật thật đi theo tỉ mặt sau, không muốn cùng mất Nga. Tiêu Kiều gánh lên đại kiếm đại đại liệt liệt, tùy tiện, đi tuất ở đằng trước dẫn đường. Hai người đi về phía trước đại khái trăm thước cự ly lúc, dừng lại. Phía trước thông đạo biến thành mấy trăm điều, có chiều rộng hẹp có đại, mà tầm nhìn cũng càng phát đích mơ hồ. Đi nơi nào có thể tìm tới tay liên. Mấy trăm điều thông đạo đặt tại trước mặt, làm sao tuyển chọn? Không biết. Lý Giật đích trả lời rất đơn giản. Tiêu Kiều tỉ, dẫn đường nha. Khái khái. Này điều. Tiêu Kiều tùy tiện chỉ một điều thông đạo, trước hết chui tiến vào, Lý Giật động đều không có động. 5 giây qua đi, Tiêu Kiều lại chui trở về, mặt có điểm hồng, lung tung nói, tử lộ. Lý Giật trực mắt trợn trắng, bởi vì Tiêu Kiều chỉ đích thông đạo không cần luồn liền xem được đến, là tường, không phải lộ. 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh lão hổ không ăn mặt, chuyên ăn đại phôi đản. Tiêu Kiều điểm chỉ thông đạo, sau cùng dừng ở một cái tương đối hẹp đích cửa thông đạo thượng. Cái này hẳn nên đúng rồi. Xác định. Không đi làm sao biết. Đi làm. Tiêu Kiều lại chui đi vào, Lý Giật đành chịu, cũng cùng theo chui tiến vào. Rên dĩ động thủy huyệt địa đồ càng đi nơi sâu trong đi thông đạo càng phức tạp, đi tới tử lộ hoàn hảo, đường cũ lui về là được rồi. Nếu như đi lên tuần hoàn lộ, kia mới kêu thảm, một cái kính đích luồn động, vĩnh viễn không có đầu cuối, tiền thế không ngừng Lý Giật một cái. Người ở chỗ này lạc đường, trên thật sự, ở chỗ này lạc đường ra không được đích ngoạn ra, cơ hồ đạt tới 100%. Là đích 100. Tiền thế chúng thần chi vương vận doanh 8 năm, không có cái gì ngoạn ra thành công đến tới rên dĩ động thủy huyệt nơi sâu nhất, có. Quan nơi này đích quang huy sự tích, thẳng đến sám xịt, chưa từng sáng lên. Nhớ được tiền thế chúng thần quan phương tuyên bố một điều quan phương huyền thưởng, bất luận là ai, chỉ cần có thể để đạt rên dĩ. Động thủy huyệt nơi sâu trong, đều muốn giành được chúng thần quan phương ngoài ngạch khen thưởng 500 vạn kim tệ. Sắc cánh, có cảm giác hay không đến, nơi này càng chạy càng hẹp. Tiêu Kiêu ở mặt trước đi tới, liền cả đầu đều nâng không nổi đã tới. Chỉ mong mặt trước không phải tử lộ. Ta có điểm sợ, chúng ta đổi một đuổi, ở mặt trước đi thôi. Ân, hảo. Tiêu Kiêu quay đầu, muốn cùng Lý Giật đổi nhau một cái vị trí, kết quả khiến nàng. Buồn bực, thông đạo thực đã hẹp đến bọn họ. Căn bản không cách nào đổi vị trí. Không lùi, tiếp tục hướng trước, ta cũng không tin, ta tuyển đích thông đạo sẽ sai. Tiêu Kiêu đích cưỡng tính tình lại nổi lên, đem phủ đại kiếm thu lại. Hướng về trước mặt luôn đi. Càng chạy thông đạo càng hẹp, đến sau cùng, thông đạo thực đã hẹp đến chỉ có thể bỏ sát. Sắc. Sắc cánh, tại ta mặt sau mạng. Phía trước rất tối, Tiêu Kiều lời đích thanh âm đều run lên, nếu không sợ, kia tuyệt đối là giả đích. Tại đây, yên tâm. Lý Giật vỗ nhẹ nhẹ phách Tiêu Kiều đích Tiểu Thủy Đồn, nhạ là Tiêu Kiều lại là một tiếng rít lên. Không được, sắc cánh, mặt trước còn có lộ, chỉ là quá hẹp, ta không qua được. Tiêu Kiều run rẩy đích thanh. Âm chuyển đến. Kia lui ra đến. không được, ta. Lui không ra đi, ta đích yêu bị kẹp chặt. Tiểu Kiều đều nhanh khóc.